Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62, Đại hội Tiên vực, Thập Tôn hóa thần. Hắn cũng không nói lai lịch của hắc ngục kê này, cho dù hắn có nói nhưng ai tin? Giữa gà và phượng hoàng có chênh lệch quá lớn, như thể xà và long. Hy Tuyền tiên tử lại nhìn về phía Hàn Tuyệt, mở miệng nói, đại hội tiên vực trăm năm một lần tức sắp mở ra. Ta có tiên vực lệnh, có thể tặng cho ngươi. Đại hội tiên vực là thịnh hội khó có được, tới đó ngươi có thể nhận được tất cả mọi thứ ngươi muốn. Từ pháp bảo tới đan dược, thiên tài địa bảo thậm chí là công pháp bí tịch, miễn là ngươi có đủ tài nguyên đồng giá. Đại hội tiên vực, nghe có vẻ rất châu bò, cũng rất náo nhiệt, nếu đặt trong tiểu thuyết, đây tuyệt đối là thịnh hội cho vai chính trang bức. Không cẩn thận dễ tăng thù mới. Không thể đi, Hàn Tuyệt từ chối nói, đa tạ ý tốt của sư phụ, ta chỉ muốn bế quan tu luyện, lấy tư chất của ta, tạm thời không cần ra ngoài mạo hiểm. Hy Tuyền tiên tử gật đầu, nàng đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt đứng dậy đưa tiễn. Sau khi Hy Tuyền tiên tử rời đi, Hàn Tuyệt lại một lần nữa trở lại trên giường bắt đầu tu luyện. Đại hội tiên vực, chậc chậc, chờ ta thành tựu đại thừa, ngược lại cũng có thể đi xem. Hàn Tuyệt vừa vận công nạp khí vừa yên lặng nghĩ, Chu Tước Kiếm Tông, với tư cách đại tông môn, chính đạo tu chân giới Đại Yến Vương Triều, Chu Tước Kiếm Tông có tới gần vạn đệ tử, đa số chủ tu kiếm đạo, gần như các đời kiếm tu cường đại nhất Đại Yến đều tới từ Chu Tước Kiếm Tông. Trong điện tông, chủ, Hoàng Cực Hạo ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt khó coi không gì sánh được, ngồi ở vị trí thủ tọa là tông chủ Chu Tước Kiếm Tông. Đường Hàn trông như người 30-40 tuổi, tướng mạo cũng có thể tính là anh tuấn, mày kiếm mắt sắc, hai bên trái phải mỗi bên có một thanh kiếm lơ lửng. Cả người mang theo một loại nhuệ khí cực mạnh, ngay cả một kiếm của hắn ngươi cũng không tiếp nổi. Đường Hàn nhíu mày hỏi, Hoàng Cực Hạo cắn răng nói, tuy hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là vậy, linh lực của hắn cực kỳ bá đạo, đây là lần đầu tiên ta gặp phải loại linh lực như vậy. Đó không phải loại thuộc tính linh căn thường gặp, cũng không phải linh căn hy hữu hiếm thấy, ta cũng không thể miêu tả rõ được. Nhớ tới Thiên Chu Quỷ Thần kiếm trong trận đánh lúc trước, hắn ta không khỏi khiếp sợ. Mặt khác cái gì? Người này đẹp trai cực kỳ, luận dung mạo, trong Chu Tước Kiếm Tông chúng ta không người có thể sánh với hắn. Điều này rất quan trọng sao? Được rồi, không phải quá quan trọng. Hoàng Cực Hạo thở dài nói, chẳng biết tại sao giọng điệu của hắn ta lại có chút tiếc nuối. Đường Hàn nhíu mày, không nghĩ tới, vậy mà Ngọc Thanh Tông lại xuất hiện nhân vật như vậy. Ở bên ngoài, Hoàng Cực Hạo đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất trong Chu Tước Kiếm Tông. Tuy hắn ta tự cảm thấy mình mạnh hơn Hoàng Cực Hạo, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hoàng Cực Hạo tiếp tục nói, đúng rồi, Thoa Y Thánh Giáo lại xuất hiện, còn đang nhằm vào Ngọc Thanh Tông. Đợi sau khi thương thế tốt lên ta định đi khiêu chiến Thoa Y Thánh Giáo. Đường Hàn gật đầu nói, tuy rằng ở ngàn năm trước Thoa Y Thánh Giáo bắt đầu tịch mịch, nhưng nội tình không thể khinh thường. Trước đó Thái Thượng Trưởng Lão của Ngọc Thanh Tông đã tới tìm ta, hy vọng chính đạo có thể liên thủ đối kháng Thoa Y Thánh Giáo. Ta không đồng ý, người nọ không chết, Thoa Y Thánh Giáo không thể nào vong. Người nọ là ai? Giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo. Lúc tuổi còn trẻ người này cũng hăng hái như những người bình thường khác. Vì cơ duyên xảo hợp hắn ta mới rơi vào ma đạo, trở thành giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo. Ta từng nghe sư tổ nhắc tới, trong một đời bọn hắn, giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo là người cường thế nhất. Lần này vừa lúc có thể để ngươi đi dò xét thực lực của hắn ta một chút, nhưng không thể lỗ mãng. Nếu cảm thấy không địch lại phải tranh thủ thời gian lui về. Yên tâm đi, mặc dù ta cuồng nhưng không ngốc. Từ sau khi Hy Tuyền tiên tử rời đi, nhoáng cái 7 năm nhanh chóng trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt đã đạt tới nguyên anh cảnh tầng 7. Đã bắt đầu đuổi tới tầng thứ 8. Ngoài tu hành, Hàn Tuyệt vẫn luôn quan tâm tới tình huống của những người khác thông qua quan hệ nhân tế và bưu kiện. Sau khi Dương Thiên Đông, Chu Phàm bị Thoa Y Thánh Giáo bắt đi, tu vi vẫn đang tăng lên. Mấy năm gần đây cũng không thấy Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Xem ra bọn họ đã thỏa hiệp. Chẳng qua thân phận của bọn họ cũng không hề biến thành đệ tử của Thoa Y Thánh Giáo, Hàn Tuyệt suy đoán, hẳn bọn hắn chỉ làm bộ thỏa hiệp. Ngược lại Lý Khanh Tử thường xuyên bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích, còn nhiều lần trọng thương, vị trưởng giáo này thật quá cực khổ, vì các đệ tử mà bôn ba khắp nơi, vẫn luôn thụ thương, thương lành lại tiếp tục bị thương. Mặt khác, Quan U Cương vẫn chưa tìm đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng có thể hiểu được, ngay cả Hoàng Cực Hào, thằng nhãi này cũng đánh không lại, sao dám tới khiêu chiến hắn. Đáng nhắc tới là gần đây tốc độ trưởng thành của Hắc Ngục Kê càng lúc càng nhanh. Thực lực đã tương đương với tu sĩ luyện khí cảnh tầng 8. Đừng nói đây chỉ là một con gà, đổi lại là tu sĩ bình thường, có thể có tốc độ tu luyện như vậy đã ít lại càng thêm ít. Tâm trí càng cao, Hắc Ngục Kê cũng càng thêm hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Hàn Tuyệt không thể không tiến hành tẩy não nó, bên ngoài rất nguy hiểm, rất nhiều người muốn ăn ngươi. Ngươi nhất định phải cường đại đến mức vô địch mới có thể ra ngoài. Nếu không chắc chắn phải chết, ngay cả chủ nhân ngươi là ta cũng không dám đi ra ngoài. Dần dà, Hắc Ngục Kê không dám muốn ra ngoài nữa, chỉ nghĩ tu luyện thật tốt. Một ngày này, Lý Khanh Tử lại thăm hỏi, Hàn Tuyệt chú ý tới khí tức của hắn ta rất yếu ớt, sắc mặt cũng rất khó coi. Xem ra lần này hắn ta bị thương rất nghiêm trọng, Lý Khanh Tử cắn răng nói, đại sự không ổn. Phong Diệp Cốc đã bị Thoa Y Thánh Giáo tiêu diệt, rất có thể mục tiêu kế tiếp của Thoa Y Thánh Giáo chính là Ngọc Thanh Tông chúng ta. Trước khi Cốc, chủ Phong Diệp Cốc chết đã truyền tin cho ta, nói bên trong Thoa Y Thánh Giáo có 10 vị hóa thần, đủ để quét ngang tu chân giới Đại Yến. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy đã nói ngay, vậy còn không mau chạy. Lý Khanh Tử sửng sốt, chương 63, Thiên Sinh Đạo Tâm, sự quan tâm đến từ Ma Quân, còn không mau chạy. Đây là tiếng người sao? Trong lòng Lý Khanh Tử điên cuồng hét lên, sở dĩ hắn ta tìm đến Hàn Tuyệt là vì muốn Hàn Tuyệt hiểu rõ mọi chuyện, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới vậy mà Hàn Tuyệt lại muốn trực tiếp chuồn đi Lý Khanh Tử. Buồn bực nói, trốn, có thể trốn đi đâu được? Chúng ta có nhiều đệ tử như vậy, cho dù muốn trốn cũng phải chạy khỏi tu chân giới Đại Yến. Nhưng nếu chúng ta tới những tu chân giới khác, chắc chắn tông môn trong đó sẽ không để mặc chúng ta đặt chân. Sẽ chỉ chiếm đoạt chúng ta, Ngọc Thanh Tông vẫn sẽ xong đời. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn rất muốn nói Ngọc Thanh Tông mất cũng không sao, người còn là được. Ngọc Thanh Tông phải đối mặt với nguy hiểm diệt tông, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức chạy trốn, bị Thoa Y Thánh Giáo truy sát, lưu lạc thiên nhai, có thể đạt được một pháp khí. Hai, bảo vệ tông môn, người sống suốt đời không thể lùi bước mãi. Sau khi đẩy lùi Thoa Y Thánh Giáo, ngươi có thể đạt được một linh bảo, một quyển bí tịch kiếm đạo, một viên chứng thần thú khí vận. Hàn Tuyệt không đưa ra quyết định ngay mà cẩn thận suy nghĩ. Cho dù trốn nhưng hắn có thể trốn tới nơi nào được? Sau khi diệt Ngọc Thanh Tông, chắc chắn Thoa Y Thánh Giáo sẽ tiếp tục ra tay quét ngang tu chân giới Đại Yến. Trừ phi hắn gia nhập Thoa Y Thánh Giáo, đánh không lại liền gia nhập. Đây không phải là cầu thả, mà là kinh sợ, bằng không ta lại chờ thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó đánh không lại lại trốn cũng không muộn. Hắn mặc kim thiền huyền thần y, tay cầm phần sát chung, lại thêm phong thần thuật, muốn chạy trốn chẳng lẽ còn có thể không thoát? Hàn Tuyệt hỏi, lúc nào Thoa Y Thánh Giáo mới đến bao vây tiêu trừ chúng ta? Tối đa là 10 năm nữa, bọn hắn thu dọn tàn cục ở Phong Diệp Cốc cũng cần thời gian. Lý Khanh Tử trả lời, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nói, trưởng giáo, vì sao Ngọc Thanh Tông chúng ta cứ bị người nhìn chằm chằm vào mãi vậy? Trước đây ta còn tưởng Ngọc Thanh Tông rất mạnh. Lý Khanh Tử lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, hắn ta cắn răng nói, đúng là Ngọc Thanh Tông rất lợi hại, có điều vị mạnh nhất kia, cũng chính là Khai Tông lão tổ đã đi truy tầm lục địa thần tiên. Vừa đi đã 500 năm, Bạt Vô Âm Tín, nếu hắn ở đây, Thoa Y Thánh Giáo nào dám ra tay với chúng ta? Ngàn năm trước, trong trận quyết chiến đối phó Thoa Y Thánh Giáo, Khai Tông lão tổ là người có công đầu. Hàn Tuyệt nhướng mày nói cách khác, Thoa Y Thánh Giáo đang trả thù chúng ta. Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu, đối với phàm nhân, ngàn năm dài dòng không gì sánh được, nhưng ở tu chân giới ngàn năm không hề dài, nhất là đối với một tông môn. Lý Khanh Tử mới là trưởng giáo đời thứ ba của Ngọc Thanh Tông, sư phụ của Thái Thượng Trưởng Lão chính là đời thứ nhất. Tổ sư gia từng lưu lại bảo vật để liên hệ với hắn, ta và Thái Thượng Trưởng Lão đã từng vận dụng, cũng không biết tổ sư gia có thể cảm ứng được hay không. Nếu hắn có thể trở về, tất nhiên Thoa Y Thánh Giáo cũng sẽ trở nên không đáng ngại nữa. Đến lúc đó chắc chắn Ngọc Thanh Tông chúng ta có thể trở thành tông môn cường đại nhất tu chân giới Đại Yến. Hàn Trưởng Lão, cửa ải này chúng ta nhất định phải cắn răng gắng gượng qua. Chỉ cần có thể gắng gượng được, sau này chúng ta sẽ không gặp phải uy hiếp nào nữa. Ngươi cũng có thể an tâm bế quan tu luyện, nói không chừng tổ sư gia còn có thể truyền thụ phương pháp tu hành lục địa thần tiên cho ngươi. Lý Khanh Tử chộp mạnh lấy tay Hàn Tuyệt, chăm chú nói, Hàn Tuyệt thiếu chút nữa nổi da gà, tranh thủ rút tay của mình trở về. Hắn thở dài nói, được rồi, ta sẽ cùng các ngươi chống lại Thoa Y Thánh Giáo, nhưng ta phải nói trước, nếu đánh không lại ta chỉ có thể chạy trốn. Lý Khanh Tử trịnh trọng gật đầu, nói, nếu thật sự đánh không lại, ta cũng không thể để ngươi chịu chết với chúng ta. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó Lý Khanh Tử rời đi. Hàn Tuyệt vốn muốn yêu cầu Lý Khanh Tử mang một số đan dược tới trợ giúp hắn tăng cường tu vi, nhưng Lý Khanh Tử lại lúng túng nói Ngọc Thanh Tông không có đan dược thích hợp cho nguyên anh cảnh. Tu hành, Ngọc Thanh Tông rất thiếu luyện đan sư. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn về phía Hắc Mục Kê, nói, thấy chưa, thực sự rất nguy hiểm, cho dù chúng ta không gây sự vân có kẻ địch muốn giết chúng ta. Hắc Mục Kê càng không ngừng gật đầu, hệt như gà mổ thóc, chủ nhân, ngài có nắm chắc không? Không, AI bằng không chúng ta lặng lẽ trốn đi. Được lắm, ngươi đã được chân truyền của ta. Chạy thật, chờ một chút, ngày ấy, Hàn Tuyệt đi tới thành trì nội môn mua một túi ngự thú. Khi chạy trốn cũng tiện mang theo Hắc Mục Kê, sau khi ra khỏi lầu các, trong lúc hắn chuẩn bị trở về, trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch, lại là người có tiên thiên khí vận. Ngọc Thanh Tông đúng là khí vận chỉ tông. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn kiểm tra. Tuyên Tình Quân, trúc cơ cảnh tầng 3, thân phận chân thật là phàm thân của Ma Quân, thiên sinh đạo tâm, thiên tư tuyệt luân. 800 năm trước Ma Quân muốn phá đạo phi thăng, vì vậy sáng tạo phàm thân, bản tôn bị phong ấn ở chỗ sâu trong nguyên thần. Phàm thân đi du lịch nhân gian, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, củng cố đạo tâm, cửu thiên thập địa đều có dấu chân của nàng. 3 năm trước đây nàng gia nhập Ngọc Thanh Tông, vẫn luôn ngủ đông, Ma Quân, người này có chút trâu, thiên sinh đạo tâm lại là ma, đây là loại phản xáo lộ gì vậy? Hàn Tuyệt cạn lời, hắn thuận theo chỉ thị của hệ thống nhìn lại, thấy được Tuyên Tình Quân, nàng mặc đạo bào của Ngọc Thanh Tông, vóc người bình thường, cũng không có bóng dáng sát thủ gì, vào lúc nàng quay đầu, Hàn Tuyệt đánh giá nàng một chút, dung nhan cũng bình thường, là một nữ đệ tử rất bình thường, nếu quét một vòng trên đường phố rất dễ dàng lướt qua nàng. Tuyên Tình Quân đứng nghỉ chân bên cạnh, nàng đang xem mấy người cãi nhau, hai nam đệ tử vì một nữ đệ tử xinh đẹp mà tranh tới mặt mũi đỏ. Bừng, chương 64, kết làm đạo lữ, thần thông cân đấu vân 1, có cần dụ dỗ Ma Quân không? Nàng sắp phi thăng, tối thiểu cũng là tu sĩ đại thừa. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau đó chợt lắc đầu, quên đi, miễn gây phiền, toái. Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Sau khi xoay người, hắn không chú ý tới Tuyên Tình Quân đang dùng khóe mắt chăm chú nhìn hắn. Tuyên Tình Quân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hào cảm là nhất tinh. Bước chân Hàn Tuyệt ngừng một chút, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cái quỷ gì? Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tuyên Tình Quân. Không xong, Ma Quân đang nhìn hắn. Hàn Tuyệt có chút sợ hãi khó hiểu, vì vậy lễ phép cười cười với Tuyên Tình Quân. Hào cảm của Tuyên Tình Quân với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hào cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt vội vàng rời đi, Tuyên Tình Quân xoay người đuổi theo hắn. Sau khi rời khỏi thành trì nội môn, Hàn Tuyệt lập tức thi triển phong thần thuật nhanh chóng trở về. Trở lại tiên thiên động phủ rồi, Hàn Tuyệt ngồi trên giường, rất sợ hãi, hy vọng nàng chỉ cảm thấy ta đẹp chứ đừng nhìn chằm chằm ta thật. Hàn Tuyệt yên lặng, nghĩ, hắn cũng không ngốc, cho dù Tuyên Tình Quân thích hắn hắn cũng sẽ không một bước lên trời. Dù sao nàng cũng là Ma Quân, đã chìm nổi ở nhân gian bao nhiêu năm, sao có thể nhất kiến trung tình với một người, còn nguyện vì người đó mà trả giá hết thảy. Nếu Hàn Tuyệt đi lấy lòng nàng chỉ có một kết cục. Nô tài, Tuyên Tình Quân đi tới trước tiên thiên động phủ, thấy 7 chữ trên vách đá, nhãn nhất thời trời cao biển rộng, nàng không nhịn được cười. Tiểu tử này thật thú vị, Tuyên Tình Quân cười cười, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, 7 chữ này lại có một phen đạo lý. Tuyên Tình Quân suy nghĩ một chút, sau đó xoay người rời đi. Đối với chuyện nàng rời đi, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nàng có thể từ bỏ dục niệm với ta. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắc Mục Kê hỏi, dục niệm là gì? Hàn Tuyệt tức giận nói, ta muốn ăn ngươi, đó chính là dục niệm. AI nữ nhân ban nãy kia muốn ăn chủ nhân sao? Hắc Ngục Kê kinh hãi, nói cách khác, nữ nhân kia mạnh hơn Hàn Tuyệt. Nét mặt Hàn Tuyệt tràn đầy cổ quái, nói, cũng có thể hiểu như vậy, bởi vì áp lực do Thoa Y Thánh Giáo mang tới. Hàn Tuyệt tu luyện càng thêm khắc khổ, Hắc Ngục Kê có khổ mà không nói được. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu, liều mạng nạp khí, dẫn đến linh khí trong động phủ điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tốc độ nạp khí của Hắc Ngục Kê bị áp chế. 7 năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới nguyên anh cảnh tầng 8. Hắn vẫn cảm thấy thời gian qua thiếu thốn. Nếu có thể đột phá tới hóa thần cảnh trước khi Thoa Y Thánh Giáo đột kích, vậy hắn cũng có nắm chắc hơn. Hàn Tuyệt vừa nạp khí vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích X87. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích X87. Bạn tốt của ngươi Mạc Trúc bị đệ tử đồng môn tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử bị đồng môn tập kích. Bản thân bị trọng thương. Vì sao Lý Khanh Tử lại bị đồng môn tập kích? Hàn Tuyệt sửng sốt, chẳng lẽ lại có gian tế? Hắn lập tức kiểm tra Ngọc Thanh Tông, tu sĩ Nguyên Anh Cảnh cũng không phải gian tế. Chờ đã, chẳng lẽ là Quan U Cương? Lâm Phàm nghĩ không sai, chính là Quan U Cương. Quan U Cương không dám khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão, cũng không còn suy nghĩ muốn làm trưởng giáo nữa. Nhưng hắn ta cực kỳ tức giận, vì vậy đã tìm Lý Khanh Tử luận bàn, nhân cơ hội phát tiết. Đối với chuyện này, các trưởng lão Ngọc Thanh Tông cực kỳ bất mãn với hắn ta. Ngọc Thanh Tông đang trong thời khắc căng thẳng, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện như thế. Ngươi thấy ngươi còn mặt mũi làm trưởng giáo sao? Sau khi Quan U Cương bị chửi lại tức giận đi bế quan, không còn xuất đầu lộ diện nữa, nhưng hắn ta cũng không hề rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Có thể thấy được trong lòng hắn ta vẫn có Ngọc Thanh Tông. Hết thảy chuyện này Hàn Tuyệt đều không hiểu rõ. Hắn tiếp tục lật xem bưu kiện. Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyên không gặp chuyện gì, mà những bạn tốt khác hoặc nhiều hoặc ít đều từng có tranh đấu với người. Kể cả Tuyên Tình Quân, tu vi của Tuyên Tình Quân vẫn đang là trúc cơ cảnh tầng 3. Hàn Tuyệt hoài nghi nàng vốn không tu luyện, chỉ mải quan sát người khác. Khi Hàn Tuyệt thầm than thở thời, hắn bỗng cảm giác được một luồng khí tức. Tuyên Tình Quân, bà nương này lại tới. Đạo hữu có ở đây không? Ta có thể thăm hỏi ngươi một chút không? Nghe được giọng nói của Tuyên Tình Quân, Hàn Tuyệt căng thẳng hẳn lên. Hắn suy nghĩ một chút, đối phương đã biết chắc hắn đang ở nơi này. Nếu hắn giả chết nói không chừng độ hảo cảm sẽ không còn. Đối phương là ma quân, có độ hảo cảm đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với độ thù hận. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt mở cửa đá của động phủ ra. Tuyên Tình Quân chân thành đi tới, vừa thấy Hàn Tuyệt, nàng không khỏi mỉm cười. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, Hắc Ngục Kê còn nhớ rõ khí tức của Tuyên Tình Quân, nó hoảng sợ kêu lên, van cầu ngươi, không nên ăn chủ nhân nhà ta. Vẻ mặt Tuyên Tình Quân tràn đầy hoang mang, Hàn Tuyệt hơi xấu hổ, hắn trừng mắt liếc Hắc Ngục Kê, khiến nó sợ đến không dám nói nữa. Tuyên Tình Quân đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, cười nói, ta là đệ tử Ngọc Trúc Phong Tuyên Tình Quân, mấy năm trước ta đã từng có dịp gặp mặt sư huynh trong tông một lần. Kinh Thiên Nhân, từ đó trong lòng đã chôn giấu bóng hình ngươi, lần này ta tùy tiện tới đây thăm hỏi, hy vọng sư huynh không nên trách cứ. Đủ trực tiếp, Hàn Tuyệt không biết nên trả lời như thế nào. Độ anh tuấn của sư huynh quả là thiên hạ hiếm thấy, tuyệt thế vô song, sư muội nguyện dâng một bảo vật, hy vọng sư huynh không nên cự tuyệt. Tuyên Tình Quân tiếp tục cười nói, đồng thời vươn tay ra, một ngọc phiến xuất hiện trong tay nàng. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Đây là Thiên Tiên Phủ lệnh. Thiên Tiên Phủ là thánh địa tu hành của tu chân giới, chỉ khi chiếm được Thiên Tiên Phủ lệnh mới có thể đi tu hành. Từ nơi ấy đi ra, kém cỡ nào cũng có thể thành tựu Nguyên Anh. Chương 65, kết làm đạo lữ, thần thông cân đấu vân 2. Trong nội tâm nàng thầm rên, ta không tin ngươi không động tâm. Tiểu tử, bộ túi da đẹp mắt này của ngươi bổn quân nhất định phải thu. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, thật cảm ơn ý tốt của sư muội, chẳng qua ta không muốn rời khỏi Ngọc Thanh Tông, ta định một đời một thế đều tu hành trong Ngọc Thanh Tông này. Nghe vậy, sắc mặt Tuyên Tình Quân cứng đờ, nàng lại lần nữa đổi sang một bảo vật khác, nói, đây là Địa Linh Kiếm, có thể dễ dàng chém giết cao thủ kim đan cảnh. Ếch, không đủ, ta cho ngươi thêm một lọ đan dược đột phá kim đan cảnh. Này, ta cho ngươi thêm một quyển công pháp luyện thể, lại thêm ba quyển bí tịch pháp thuật. Này mẹ nó, thực sự dâu, nếu đổi lại trăm năm trước, chắc chắn Hàn Tuyệt không thể đỡ được. Thật sự không muốn cố gắng. Hàn Tuyệt do dự một chút nói, thật ra tu vi của ta đã là nguyên anh cảnh. Hắn không tiếp tục ẩn giấu tu vi, bày ra tu vi nguyên anh cảnh tầng 8 của mình, sau đó lại một lần nữa ẩn giấu. Tuyên Tình Quân khiếp sợ, chỉ nháy mắt nàng đã đoán được chân tướng. Hỏi, ngươi, chính là Trảm Thần trưởng lão? Hàn Tuyệt gật đầu, đối phương là ma quân, nếu đối phương đã để mắt tới hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyên Tình Quân càng vui vẻ hơn, không nghĩ tới ánh mắt mình lại tốt như vậy, vậy mà trực tiếp bắt được Trảm Thần trưởng lão thần bí nhất, cường đại nhất Ngọc Thanh Tông, độ hào cảm của Tuyên Tình Quân với ngươi lại tăng lên. Trước mặt độ hào cảm là tứ tinh, nàng lại móc một bình đan dược từ trong tay áo ra, nói, đây là nhất phẩm nguyên anh đan, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Một lọ đủ chưa? Không đủ, ta cho ngươi thêm một lọ. Trong lúc nói chuyện, nàng lại móc thêm một lọ nguyên anh đan ra nữa. Lần này Hàn Tuyệt thực sự không chống nổi, hắn thận trọng hỏi, sư muội, rốt cục ngươi có lai lịch gì? Lúc này Tuyên Tình Quân mới ý thức được bản thân mình đã bại lộ. Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng, bại lộ thì bại lộ đi, thân phận của ta là gì không quan trọng. Sư muội muốn kết thành đạo lữ với sư huynh, không biết sư huynh có nguyện ý hay không? Tuyên Tình Quân cười hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi có thể lấy ra nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn không phải hạng đơn giản, ngươi có thể giúp chúng ta đối phó Thoa Y Thánh Giáo sao? Nếu có ma quân ra tay, vậy mọi chuyện đều ổn thỏa. Tuyên Tình Quân lắc đầu nói, không thể, ta chỉ để ý tới ngươi, không để ý Ngọc Thanh Tông. Chẳng lẽ sư huynh lại tu hành vì Ngọc Thanh Tông? Hàn Tuyệt im lặng, quả nhiên, muốn sai khiến ma quân cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng hai bình nguyên anh đan này rất thơm, hắn rất khó cự tuyệt. Nếu như ta đồng ý với ngươi, ta phải trả giá cỡ nào? Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi. Tuyên Tình Quân che miệng cười nói, ta cũng không ăn ngươi thật, đương nhiên chỉ cùng nhau tu luyện, mà ngươi cũng sẽ chỉ càng mạnh hơn hiện tại. Đây là chuyện cực tốt. Tuyên Tình Quân muốn kết làm đạo lữ với ngươi, ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, cự tuyệt, nam tu sĩ chúng ta há có thể bị nữ tử uy hiếp, có thể đạt được thù hận của ma quân, một lần truyền thừa thần thông kiếm đạo. Hai, tiếp nhận, hai người kết thành đạo lữ, nhiễm nhân quả khí vận, có thể đạt được thiện cảm của ma quân, một lần truyền thừa thần thông. Cự tuyệt Tuyên Tình Quân sẽ có kết quả gì? Ma quân sẽ nhảy ra, đây chính là đại lão gần phi thăng. Hàn Tuyệt thầm thở dài trong lòng, mở miệng nói, đã như vậy, ta đây sẽ kết làm đạo lữ với sư muội. Ngươi thành công kết thành đạo lữ với Tuyên Tình Quân, thu được một lần truyền thừa thần thông, chúc mừng ngươi thu được thần thông. Cân đấu vân một, cân đấu vân, thần thông thuyên chuyển, một lộn nhào đã đi tới vạn dặm. Hào cảm của Tuyên Tình Quân với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hào cảm là 4.5 tỉnh. Cân đấu vân, lợi hại. Hai mắt Hàn Tuyệt sáng ngời, cái đồ chơi này hoàn toàn là thần kỹ chạy trốn. Ha ha, đến lúc đó nếu ma quân sằng bậy, hắn trực tiếp lộn nhào nhảy tới vị trí cách đó vạn dặm. Tuyên Tình Quân mỉm cười buông hai bình nguyên anh đan trong tay xuống, cười nói, từ nay về sau ngươi chính là đạo lữ của ta, ngươi tu luyện cho tốt, sau này ta cần ngươi sẽ tới tìm ngươi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Hàn Tuyệt không nhịn được hỏi, ngoại trừ ta ngươi còn có đạo lữ nào khác không? Bước chân Tuyên Tình Quân hơi ngừng, hừ nói, làm sao có thể, ta không nhìn chúng phàm thai, nếu không phải ta cần có một vị đạo lữ cùng tu luyện, ngươi lại cực kỳ đẹp trai, ta sẽ không lựa chọn ngươi. Nàng nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt nhìn hai bình nguyên anh đan bên mép giường, thật lâu không nói lời nào. Hắc Ngục Kê cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, nàng còn có thể ăn ngươi sao? Sau khi Tuyên Tình Quân rời đi, Hàn Tuyệt mở bình đan dược ra, hai bình đan dược mỗi bình có 12 viên đan dược. Hắn dùng lục đạo linh lực dò xét trước một chút, xác định đây không phải độc dược, sau đó hắn mới bắt đầu dùng. Rất nhanh hắn đã kinh hỉ phát hiện, đan dược này có hiệu quả rất mạnh, mạnh hơn đan dược của Diệp Tam Lang không chỉ gấp đôi. Không hổ là ma quân, ra tay phóng khoáng, Hàn Tuyệt cố nén kinh hỉ bắt đầu tu luyện. Trong một tòa cung điện u ám dưới lòng đất, bốp, bốp, bốp, tiếng roi quất lên thân thể không dứt vang vọng, chỉ thấy Dương Thiên Đông và Chu Phàm bị trói trên cọc gõ, hai người áo tơi đang huy động trường tiên quất bọn hắn. Tiên huyết rải đầy trên đất, xa xa có rất nhiều tu sĩ đang tính tọa tu luyện, thấy vậy không đành lòng nhìn thẳng, ai, hai tu sĩ của Ngọc Thanh Tông thật đúng là con lừa bướng bỉnh. Đúng vậy, hàng năm bọn chúng đều muốn chạy trốn, sau đó chịu đòn nhưng vẫn không hết hy vọng, thực sự đáng thương cảm, vì sao Thoa Y Thánh Giáo không giết bọn chúng đi? Nếu như giết bọn chúng đi, sao Thoa Y Thánh Giáo có thể mua chuộc lòng người được? Thật ra theo Thoa Y Thánh Giáo cũng rất không tồi. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Chương 66. Thành tựu hóa thần, Vạn Kiếm Thần Tông, đánh một hồi lâu, Dương Thiên Đông và Chu Phàm mới được thả ra, một vị ẩn chứa huyết mạch yêu thánh, một vị là tu sĩ đại thừa chuyển thế. Lúc này hai người đều bị đánh tới hấp hối, roi của người áo tơi cũng không phải roi bình thường mà được chế tạo từ gân của yêu thú nào đó, khi quất trên người phảng phất như bị đinh ba kéo xuống một mảnh thịt, cực kỳ thống khổ. Dương Thiên Đông quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng nói, đây là kế hoạch của ngươi, còn chưa đi ra ngoài đã bị bắt lại. Chu Phàm cũng nghẹn khuất cực kỳ, trong mắt chứa lệ quang, đã bao nhiêu năm, mỗi lần chạy trốn đều thất bại, đáng giận, ngày khác nếu ta đắc đạo nhất định sẽ giết tới Thoa Y Thánh Giáo các ngươi. Gà chó không yên, hay là chúng ta đừng dãy dụa nữa, chờ khi sư phụ ta đến đi. Dương Thiên Đông thở dài nói, sư phụ à sư phụ, vì sao ngài còn chưa tới? 10 năm trước Lý Khanh Tử đã tới, muốn cứu bọn hắn nhưng thất bại, chẳng qua trước khi đi Lý Khanh Tử đã truyền âm cho hắn ta, nói cho hắn ta biết sớm muộn gì Hàn Tuyệt cũng sẽ đến, kêu hắn ta cố gắng ổn định tinh thần cho những đệ tử khác. Chính nhờ những lời này mới khiến Dương Thiên Đông có thể kiên trì tới hiện tại. Chu Phàm tức giận nói, sư phụ ngươi nhát gan như vậy không thể nào tới được. Hắn ta đã biết Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Tuy rất khiếp sợ nhưng hắn ta hiểu tính cách của Hàn Tuyệt. Thiên tư của người này thật sự rất kinh, khủng, nhưng hắn sợ chết, người sợ chết không thể nào đến cứu bọn họ. Muốn tới đã sớm tới, Dương Thiên Đông cắn răng nói, yên tâm đi, sư phụ ta nhất định sẽ đến, nói không chừng hắn đang đứng ở một nơi bí mật nào đó quan tâm ta. Muốn nhìn xem ta có thể chịu đựng không khổ hay không, đạo tâm có đủ kiên định hay không. Chu Phàm trợn trắng mắt, hắn ta cảm thấy tiểu tử này đã tẩu hỏa nhập ma. Ai, đừng nói hắn ta, ngay cả bản thân Chu Phàm cũng sắp không chịu đựng nổi. 2 năm sau, Hàn Tuyệt cường thế đột phá, tới Nguyên Anh cảnh tầng 9. Không thể không nói, đan dược của ma quân thật thoải mái, sau này phải nghĩ biện pháp muốn thêm nhiều hơn một chút. Lúc đầu Hàn Tuyệt còn lo lắng Tuyên Tình Quân thường xuyên tới tìm hắn. Kết quả hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra Tuyên Tình Quân không tham luyến nhục thể của hắn thật. Nàng kết làm đạo lữ với hắn đoán chừng là vì đợi sau khi bản tôn xuất hiện trên nhân thế lại sử dụng. Hàn Tuyệt không dám tín nhiệm nàng hoàn toàn. Trước đó hắn vẫn phải tận hết khả năng biến cường. Vạn nhất đến lúc đó Tuyên Tình Quân muốn ép khô hắn thì sao? Độ thiện cảm 4.5 tinh không có nghĩa Tuyên Tình Quân sẽ không hại hắn. Có bao nhiêu người giết nhau vì tình? Kiếp trước trong phim ảnh nước ngoài thường xuyên xuất hiện kiểu tình tiết này. Nhất là mấy bộ điện ảnh siêu anh hùng. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa thần thông cân đấu vân. Cân, đấu vân, khoảng cách tuyên chuyển có liên quan tới linh lực bản thân rót vào. Không phải chỉ có thể nhảy xa vạn dặm. Sau khi truyền thừa thành công hắn lại kiểm tra đo lường. Người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông, mạnh nhất là Quan U Cương. Hóa thần cảnh tầng 2, Hàn Tuyệt tiếp tục tìm kiếm tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Không phát hiện người của Thoa Y Thánh Giáo, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn thời gian, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần. Hàn Tuyệt phấn chấn hẳn lên, toàn lực nạp khí. 1 tháng sau, Lý Khanh Tử đến đây tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, Thoa Y Thánh Giáo tới rồi sao? Hắn cách hóa thần cảnh đã rất gần, thế nhưng hết lần này tới lần khác kẻ địch tại đến vào ngay lúc này. Dù ít cái này thì không. Hoàng Cực Hạo của Chu Tước Kiếm Tông bất ngờ tập kích Thoa Y Thánh Giáo. Kết quả bị Thoa Y Thánh Giáo bắt làm tù binh. Chu Tước Kiếm Tông giận dữ chuẩn bị liên hợp với chúng ta cùng nhau tiến công Thoa Y Thánh Giáo. Xoay chuyển thế cục, Lý Khanh Tử càng nói càng hưng phấn. Hắn ta yêu chết Hoàng Cực Hạo. Thật sự giỏi gây chuyện. Lần này còn gây đúng rồi. Hàn Tuyệt nhướng mày. Khá lắm, Tiểu Hoàng. Vậy các ngươi đi thôi. Gọi cả quan trưởng lão theo. Ngọc Thanh Tông để ta trấn thủ, thậm chí ngươi còn có thể dẫn theo toàn bộ cường giả Nguyên Anh đi. Chỉ cần để một mình ta ở đây là đủ. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, mặt Lý Khanh Tử co rúm. Ngươi thật đúng là, cẩu thả. Hàn Tuyệt nhỏ giọng nói, ta gần đột phá hóa thần, cần có thời gian. Nghe vậy, Lý Khanh Tử chấn động vô cùng, mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc nguyên anh cảnh Hàn Tuyệt đã có thể chém hóa thần, chờ khi hắn đột phá tới hóa thần, chẳng phải có thể, hắn ta không dám nghĩ. Lý Khanh Tử hưng phấn nói, tốt, người cứ an tâm ở lại đột phá, việc này giao cho chúng ta, ngoại trừ Chu Tước Kiếm Tông, hẳn còn có những tông môn khác tới liên thủ với chúng ta. Vậy chúc trưởng giáo thuận buồm xuôi gió. Hai người không trò chuyện bao lâu, Lý Khanh Tử đã kích động rời đi. Trước khi đi hắn ta còn trêu đùa Hắc Ngục Kê một chút. Hắc Ngục Kê rất phiền, thừa dịp hắn ta xoay người nó mổ một cái vào mông hắn ta. Lý Khanh Tử tức giận, chẳng qua cảm thụ được ánh mắt Hàn Tuyệt, hắn ta lại nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu bật cười, tên Tiểu Cường này hệt như hài tử. Tiểu Cường là biệt danh hắn đặt cho Lý Khanh Tử, đánh không chết nha. Nửa năm sau, Lý Khanh Tử, Quan U Cương dẫn theo hơn 10 vị trưởng lão Nguyên Anh cùng với đệ tử Hạch Tâm, đệ tử Tinh Anh rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Việc này tạo thành huyên náo cực lớn trong tông môn. Tất cả mọi người đều hiểu tu chân giới sắp xảy ra chuyện lớn. Bên kia, Hàn Tuyệt đi tới Yêu Sủng Lâu, lấy trưởng lão lệnh của mình ra tiến vào Vạn Yêu Giới. Hắn chuẩn bị độ kiếp trong Vạn Yêu Giới. Độ kiếp hóa thần tạo ra động tĩnh quá lớn, rất dễ san bằng một ngọn núi. Hắn không muốn phá hư Tiên Thiên Động Phủ của mình, cho nên muốn đến Vạn Yêu Giới. Trước khi đến, hắn đã hỏi thăm Hy Tuyền Tiên Tử, vẫn là Hy Tuyền Tiên Tử đề nghị hắn đến Vạn Yêu Giới. Nếu rời khỏi Ngọc Thanh Tông độ kiếp mà gặp phải kẻ địch, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sau khi tiến vào Vạn Yêu Giới, Hàn Tuyệt tìm được một mảnh bình nguyên đà tọa, hắn lấy nhất phẩm nguyên anh đan ra tiếp tục sử dụng. Chương 67, Ma Quân tặng một. Đại khái lại nửa năm trôi qua, Hàn Tuyệt dựa vào đan dược nhanh chóng đạt tới trạng thái gần đột phá. Hắn hít sâu một hơi, trước khi độ kiếp hắn ấn mở quan hệ nhân tế, đám người Lý Khanh Tử còn sống, hoàn hảo, chẳng qua dường như có một số trưởng lão đã không còn nữa. Cụ thể là ai Hàn Tuyệt cũng không nhớ rõ, sau khi chu sát Đoạn Thông Thiên, có không ít trưởng lão có ấn tượng tốt với hắn, dựa theo đại cục, tạm thời vẫn không có chuyện gì lớn, có thể đột phá. Hàn Tuyệt lập tức phấn chấn hẳn lên chuẩn bị đột phá. Khi thiên địa linh khí điên cuồng chút vào trong cơ thể hắn, lôi vân cuồn cuộn cũng bắt đầu tụ tập lại. Toàn bộ yêu thú bên trong Vạn Yêu Giới đều bất an. Một luồng thiên uy đáng sợ bao phủ mảnh thiên địa nhỏ này, dựa vào Kim Thiền Huyền Thần Y, Lục Đạo Luân Hồi Công, Hàn Tuyệt dễ dàng độ kiếp. Không thể không nói, cường độ thiên kiếp của hóa thần vượt xa thiên kiếp của Nguyên Anh. Cũng may lục đạo linh lực đủ mạnh, Hàn Tuyệt cũng không sử dụng phần sát chung. Hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình độ kiếp. Rất nhiều tu sĩ đã chết trong lúc độ kiếp. Tư, chất và công pháp của Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không khiến hắn lật xe. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, hóa thần cảnh tầng 1. Người thành công đột phá tới hóa thần cảnh, thu được một lần truyền thừa kiếm đạo thần thông. Chúc mừng ngươi thu được thần thông, Vạn Kiếm Thần Tông. Vạn Kiếm Thần Tông, lấy kiếm khí của bản thân triệu hồi ra kiếm ảnh của cổ kiếm trong dòng sông lịch sử. Số lượng triệu hoán có liên quan tới linh lực của bản thân. Hàn Tuyệt mở mắt, lục đạo linh lực trong cơ thể bắt đầu tăng vọt, giống như dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, sau đó lại biến thành đại dương mênh mông. Trong nháy mắt, từ thiên linh cái của hắn có một vệt sáng bay ra. Có hình dạng của hắn, nguyên thần xuất khiếu, tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh 158/3007, chủng tộc, phàm nhân, tu vi, hóa thần cảnh tầng 1, công pháp, lục đạo luân hồi công có thể truyền thừa, pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyền bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, thiên phú, cân đấu vân, Vạn Kiếm Thần Tông có thể truyền thừa, pháp khí, Kim Thiền Huyền Thần Y thất phẩm linh bảo, đai lưng càn khôn, kỳ lân kiếm, phược yêu thằng, phần sát chung lục phẩm linh bảo, linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định, tiên thiên khí vận như sau, tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm sĩ, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp, hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên thượng phẩm linh thạch, kiểm tra quan hệ nhân tế, hóa thần cảnh tầng 1, thọ mệnh 3.000 năm. Hàn Tuyệt mừng rỡ không thôi, nguyên anh cảnh chỉ hơn 1.000 tuổi, mà hóa thần cảnh trực tiếp tăng lên gấp 3. Vui sướng, chợt, Hàn Tuyệt lấy phần sát trung ra bao phủ bản thân mình. Sau đó tiếp tục củng cố tu vi. Hai ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa Vạn Kiếm Thần Tông. Vạn Kiếm Thần Tông là thần thông có tính sát thương trên phạm vi lớn. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm càng thiên hướng trực tiếp. Hai bên đều có sở trường riêng. Dựa vào tư chất kiếm đạo và ngộ tính đỉnh cấp, không tới nửa ngày Hàn Tuyệt đã nắm giữ Vạn Kiếm Thần Tông. Hắn đứng dậy rời đi, đi tới trước trận pháp truyền tống. Đệ tử bảo vệ trận này nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Động tĩnh độ kiếp lúc trước thật sự quá đáng sợ, vị đệ tử này lập tức nghĩ ngay tới Trảm Thần trưởng lão. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt trở lại tiên thiên động phủ. Vừa thấy hắn trở về, Hắc Mục Kê lập tức lên tinh thần xông tới nói: "Chủ nhân, rốt cục ngài cũng trở lại rồi, ta còn tưởng ngài đã bị nữ nhân kia ăn mất." Hàn Tuyệt trừng mắt liếc nó, tức giận nói: "Con gà ngốc ngươi cả ngày toàn suy nghĩ lung tung cái gì? Chủ nhân, ta không phải Phượng Hoàng sao? Nhưng hiện tại ngươi là gà, tu luyện cho tốt mới có thể biến thành Phượng Hoàng." "Được rồi." Hắc Mục Kê lập tức im lặng. "Tu luyện thật tốt, nhưng phải tu luyện tới lúc nào?" Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường tiếp tục tu luyện. Hắn vừa nạp khí vừa mở ra mục mô phỏng thí. Hắn thiết định tu vi của Hoàng Cực Hạo là hóa thần cảnh tầng 9. Trực tiếp miểu sát. Hàn Tuyệt thỏa mãn, ổn, chờ khi Thoa Y Thánh Giáo đột kích, đến lúc đó ta lại dạy bọn chúng cách làm người. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, sau đó thiết định tu vi của Hoàng Cực Hạo là dung hư cảnh tầng 1, phải chừng 5 phút đồng hồ Hàn Tuyệt mới có thể đánh chết hắn ta. Hắn lập tức nhíu mày, không, được, thời gian quá dài, còn phải tiếp tục khổ tu. Đắc ý trong lòng Hàn Tuyệt trực tiếp tiêu tán, thay vào đó là cảm giác nguy cơ nồng đậm. Trong cung điện u ám dưới lòng đất, Chu Phàm, Dương Thiên Đông ngồi tĩnh tọa trong góc. Chu Phàm đang chú ý tới tu sĩ Thoa Y Thánh Giáo. Hắn ta nhỏ giọng nói, vì sao số người của bọn hắn đã thiếu hơn phân nửa? Nghe vậy Dương Thiên Đông mở mắt, trầm ngâm nói, có thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn ta lập tức kích động lên, chẳng lẽ sư phụ sắp tới cứu ta? Chu Phàm không khỏi híp mắt nhỏ giọng nói, tiểu lão đệ, có muốn trốn thêm một lần nữa không? Cả người Dương Thiên Đông run lên, hoảng sợ nói, sư huynh, hay là thôi đi, chúng ta cứ an tâm ở đây chờ khi tông môn tới cứu chúng ta thì hơn. Không có tiền đồ, ta không muốn bị đánh nữa, chúng ta là tu sĩ, nếu chút thống khổ như vậy đã khiến ngươi sợ hãi, sao có thể chứng đạo, sao có thể theo đuổi tiên lộ. Những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng thật sự qua thống khổ, trên mặt Dương Thiên Đông phảng phất như đã đeo lên mặt nạ thống khổ. Hồi tưởng lại những dằn vặt hắn ta đã phải chịu trước đó, thậm chí hắn ta còn không khống chế nổi mà run lên. Chương 68, Ma Quân tặng 2, Chu Phàm cảm thấy phiền, cảm thấy Dương Thiên Đông khó có thể làm được việc lớn. Oanh một tiếng, địa cung bắt đầu lay động kịch liệt, giọng nói của Lý Khanh Tử vang lên ngay sau, các đệ tử Ngọc Thanh Tông chuẩn bị phản kháng đánh ra. Hợp với bản tọa cùng tiêu diệt Thoa Y Thánh Giáo, Chu Phàm và Dương Thiên Đông lập tức mừng như điên. Quả nhiên tông môn đã đến, sau khi đột phá hóa thần, thoáng chớp mắt đã một năm trôi qua, Hàn Tuyệt đang bế quan, thỉnh thoảng hắn lại quan tâm tới Bưu Kiện, từ tình thế đại cục có thể thấy Ngọc Thanh Tông đã khai chiến với Thoa Y Thánh Giáo. Quan U Cương, Lý Khanh Tử lại bị thương nặng, thực sự thảm, đồ đệ của hắn Dương Thiên Đông cũng luôn bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Xem ra bọn họ đã hội hợp với đại quân, vì vậy mới có thể chiến đấu mãi như thế. Hàn Tuyệt chỉ có thể thâm cổ vũ cho bọn họ. Hắn có chức trách càng nặng nề hơn, đó chính là bảo vệ Ngọc Thanh Tông. Hiện tại Hàn Tuyệt hoàn toàn không lo lắng chuyện Thoa Y Thánh Giáo đánh lén Ngọc Thanh Tông, chuyện hắn lo lắng là kẻ địch xa hơn. Đáng nhắc tới là tu vi của Hắc Mục Kê đã tương đương với tu sĩ trúc cơ cảnh, tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh. Hiện tại nó nằm sấp trong góc hệt như một con voi, bộ lông trên người cực kỳ thần tuấn. Mặc dù là gà nhưng đã có khí chất của thần kê. Trong lúc Hàn Tuyệt hài lòng quan sát Hắc Mục Kê, Tuyên Tình Quân bỗng tới thăm hỏi. Khi gặp lại nàng, nét mặt Hàn Tuyệt rất mất tự nhiên. Tuy Tuyên Tình Quân chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, nhưng sâu trong linh hồn nàng cất giấu một ma quân đại thừa. Không thể đắc tội, nghe nói Trảm Thần trưởng lão của chúng ta đã đột phá ở Vạn Yêu Giới. Tuyên Tình Quân ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, cười hỏi, Hàn Tuyệt rất mất tự nhiên, thân thể có chút cứng đờ. Hắn giả vờ trấn định hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Không phải là muốn cái kia chứ, thân đồng tử của ta. Hàn Tuyệt rất sợ, ta chuẩn bị đi, đến nói lời từ biệt với ngươi. Tuyên Tình Quân cười nói, Hàn Tuyệt sửng sốt, đi. Tuyên Tình Quân hỏi, trước khi đi ngươi muốn gì không? Ta sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi, bởi không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại. Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng hỏi, ngươi cứ đi như vậy sao? Không cùng ta. Tuyên Tình Quân trợn trắng mắt liếc hắn, hừ nói, ngươi lại vội nhỉ, nghĩ khá lắm, ta cần ngươi nhưng không phải hiện tại, đừng nghĩ tới chuyện ta ngày ngày trầm luân với ngươi, thời cơ còn chưa tới, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa Trinh Nam đã không còn. Hắn trầm ngâm nói, có đan dược có thể đề cao tu vi của hóa thần cảnh không? Tuyên Tình Quân lập tức móc ra 4 bình đan dược từ trong tay áo, nói, đây là tăng linh đan của hóa thần. Trên người ta chỉ có 4 bình như vậy, cho ngươi hết. Hàn Tuyệt vội vàng nói cảm ơn. Tuyên Tình Quân vươn tay, dùng ngón tay nhấc cằm hắn lên, cười nói, tiếp sau đó sẽ có rất nhiều năm không được thấy mặt ngươi. Thật có chút luyến tiếc, chẳng qua ta không tiện mang theo ngươi. Sau này ấy ngươi cố gắng ở yên trong Ngọc Thanh Tông tu luyện thật tốt. Đừng chạy lung tung, tu chân giới rất nguy hiểm, tuy ngươi đã hóa thần nhưng vẫn chưa phải vô địch. Hàn Tuyệt mất tự nhiên gật đầu. Tuyên Tình Quân nói thêm vài câu với hắn sau đó rời đi. Hàn Tuyệt lau mồ hôi lạnh trên trán. Ma Quân khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Xem ra Ma Quân chỉ đi ngang qua Ngọc Thanh Tông thật, cũng không định quy hoạch mưu toan chuyện quan trọng gì ở đây. Đoán chừng kế tiếp nàng sẽ tới nơi khác ngộ đạo, thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Ai, cái mị lực tuyệt thế vô song chết tiệt này, ngay Ma Quân cũng khó có thể cản mà động tâm. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, thật là thơm. Hàn Tuyệt nhìn 4 bình tăng linh đan cho hóa thần bên cạnh, trong lòng vui thích. Sau khi Tuyên Tình Quân rời đi, Hắc Ngục Kê kích động nói, chúc mừng chủ nhân không cần lo lắng bị nàng ăn nữa. Hàn Tuyệt không thèm để ý nó mà tiếp tục luyện công. Hắn muốn luyện thành tầng thứ 5 lục đạo luân, hồi công trước, sau đó lại dùng đan dược tăng cường tu vi. Thoa y thánh giáo, trong cung điện giáo chủ, mấy vị trưởng lão đứng song song. Mỗi người đều có khí thế bất phàm, thân mặc hắc bào hệt như quỷ mị. Ở phía trước bọn hắn có một nam tử đang ngồi trên ghế vàng. Tên, nam tử này mặc bạch bào rất lớn, tóc tai bù xù, da thịt trắng noãn, nhưng khắp khuôn mặt đầy nếp nhăn, có vẻ rất già nua. Hắn ta chính là giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo, Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên cau mày mở miệng nói, Chu Tước Kiếm Tông muốn liều mạng với chúng ta sao? Các trưởng lão lập tức trả lời, không sai. Quả thực là muốn chết, kiến nghị giết Hoàng Cực Hạo, khiến bọn chúng kinh sợi, miệng Hoàng Cực Hạo quá thúi, ta cũng cảm thấy nên giết hắn ta. Chu Tước Kiếm Tông chỉ muốn cứu hắn ta. Chu Tước Kiếm Tông chỉ có 2 vị hóa thần, Ngọc Thanh Tông cũng chỉ có 2 vị, một vị trong đó còn không dám đến. Chỉ dựa vào thực lực như vậy, để bọn hắn đánh 100 năm cũng không cách nào đánh vào vùng tiểu thế giới của chúng ta. Đúng vậy, nghe lời tất cả trưởng lão nói. Mày Hoàng Tôn Thiên vẫn không giãn ra, hắn ta do dự hỏi, bọn hắn không hề sợ hãi như vậy liệu có khi nào là có thế lực thần bí đang ủng hộ bọn hắn? Một trưởng lão cao to nhịn không được nói, giáo chủ, ngài suy nghĩ quá nhiều, tu chân giới đại yến chúng ta là mạnh nhất, đừng quá bó tay bó chân, ngài có thể tự tin một chút không? Từ sau trận đại chiến ngàn năm trước, Hoàng Tôn Thiên như biến thành một người khác, mọi việc đều nghĩ tới hậu quả xấu nhất. Cũng chính vì hắn ta đổi tính nên Thoa Y Thánh Giáo mới phải ẩn núp ngàn năm. Hiện tại Thoa Y Thánh Giáo lại mạnh mẽ xuất hiện. Các trưởng lão buộc Hoàng Tôn Thiên hạ lệnh, thống nhất tu chân giới đại yến. Nhưng Hoàng Tôn Thiên quá cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan, dẫn đến việc thống nhất kế hoạch vẫn luôn bị kéo dài. Nếu không có lệnh của Hoàng Tôn Thiên, sợ rằng đám đệ tử các phái bị bắt làm tù binh đã sớm chết rồi. Ta đề nghị dứt khoát phái 2 vị trưởng lão đi đánh Chu Tước Kiếm Tông, Ngọc Thanh Tông, chắc chắn trong tông môn bọn hắn đang khuyết thiếu chiến lực. Đây là cơ hội tốt, một trưởng lão đề nghị. Chương 69, giáo chủ lo lắng, lời của hắn ta được các trưởng lão khác tán thành. Đây đúng là cơ hội tốt. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày, không hé răng, cuối cùng các trưởng lão đều nhìn về phía hắn ta, chờ đợi hắn ta ra quyết định. Hoàng Tôn Thiên do dự hỏi, nhất định phải chiến, nhất định phải chiến, được rồi. vậy ta tự mình ra tay, ta không yên lòng để các ngươi đi, vì vậy tự mình tới Chu Tước Kiếm Tông và Ngọc Thanh Tông. Như vậy đã được chưa? Giáo chủ anh minh, các trưởng lão cười nói, nhưng nụ cười của bọn họ đều rất bất đắc dĩ, nếu giáo chủ đi, đoán chừng lại phải kéo dài thời gian. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đã luyện thành tầng thứ 5 lục đạo, luân hồi công, hắn lĩnh ngộ được thần thông mới, nói chính xác hơn là lục đạo hấp hồn bản tiến giai. Hắn có thể hấp thu hồn phách, giữ ở chỗ sâu trong nguyên thần của mình, một chiêu này vừa có thể bảo vệ hồn phách vừa có thể giam cầm hồn phách. Mặt khác, hắn còn có thể đánh ra ấn ký lục đạo trên hồn phách. Ấn ký lục đạo vĩnh tồn bất diệt, bất kể đối phương chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần ấn ký lục đạo còn đó, tương đương với hắn có thể vượt luân hồi tìm đúng đối phương. Thứ này thật không tệ, nếu sau này, một người thân mà hắn để ý mất đi, hắn có thể đánh ấn ký lục đạo lên, kiếp sau lại gặp nhau. Hàn Tuyệt phát hiện cảnh giới càng cao lục đạo linh lực càng thêm bá đạo, hắn lấy đan dược ra tiếp tục tu hành, hóa thần cảnh tầng 1 còn chưa đủ, hắn muốn càng mạnh hơn. Mục tiêu kế tiếp, dung hư cảnh, Hàn Tuyệt đã không để Thoa Y Thánh Giáo vào mắt, thế lực hắn lo lắng là Ngự Yêu Ma Tông, hắn không quên Tiêu Ách, chân dung người này còn đang được treo trong quan hệ nhân tế chưa từng biến mất. Vẫn xấu như vậy, độ thù hận vẫn cao như vậy, không chết không ngớt, quan trọng là thằng nhãi Tiêu Ách này còn chưa phải tông chủ. Chuyện này quá không bình thường, rốt cục thực lực của Ngự Yêu Ma Tông mạnh mẽ tới giường nào. Trong lúc Hàn Tuyệt lo lắng, Thường Nguyệt Nhi tới chơi, nói chính xác hơn là Hy Tuyền tiên tử cho mời. Rất hiếm khi Hy Tuyền tiên tử mời Hàn Tuyệt, đương nhiên Hàn Tuyệt phải nể tình. Hắn lập tức đi vào, đi tới Ngọc U Điện, đại đa số đệ tử đều ở đây. Đại đệ tử Liễu Tam Tâm đã xuất sư từ lâu, trở thành đệ tử hạch tâm. Hôm nay đại đệ tử là Tất Sư Huynh lúc trước Mạnh Hà. Khi Mạnh Hà gặp lại Hàn Tuyệt đã tỏ vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn cung kính hành lễ. Dưới mệnh lệnh của hắn ta, các đệ tử khác cũng hành lễ theo. Các đệ tử lòng có nghi ngờ rất nhanh đã đoán được chân tướng. Có tin đồn rằng Trảm Thần trưởng lão đến từ Ngọc U Phong. Cực kỳ đẹp trai, tuyệt thế vô song, chẳng lẽ là người này? Lặng lẽ quan sát, bọn hắn không khỏi bị tướng mạo của Hàn Tuyệt làm kinh diễm. Nam tử thật tuấn tú, tuyệt đối là hắn. Ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Hàn Tuyệt đã tràn đầy sùng bái. Thường Nguyệt Nhi đứng trước mặt Hàn Tuyệt rất đắc ý, nàng còn cố ý muốn ôm lấy cánh tay Hàn Tuyệt, nhưng bị Hàn Tuyệt xảo diệu tránh né. Mạnh Hà căn dặn các đệ tử không được để lộ thân phận của Hàn Tuyệt ra ngoài, các đệ tử sôi nổi bảo đảm. Rất nhanh Hy Tuyền tiên tử đã đến, các đệ tử ngồi xuống, Hàn Tuyệt vẫn ngồi sau cùng như trước. Hàn trưởng lão, đến ngồi bên cạnh ta. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, tay phải vừa vung lên, bên cạnh nàng đã xuất hiện một bồ đoàn. Hàn Tuyệt chần chờ một lát cuối cùng vẫn đi qua, ngồi bên cạnh Hy Tuyền tiên tử. Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, sư phụ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chuyện ngôi cho ta? Khó mà làm được, quản lý Ngọc U Phong quá phiền toái. Hàn Tuyệt lo lắng nghĩ, trưởng giáo đã truyền tin trở về, nói bọn hắn đã hội hợp với Chu Tước Kiếm Tông, đang tấn công Thoa Y Thánh Giáo. Các đệ tử bị giam cũng đã được cứu ra, nhưng trưởng giáo lo lắng Thoa Y Thánh Giáo sẽ tập kích tông môn chúng ta. Bởi vì số cường giả hóa thần bọn họ gặp được chỉ có 5 người. 5 người khác chắc chắn đã nhận được sắp xếp khác. Trong thời gian gần đây, ta hy vọng tất cả các người không nên bế quan tu luyện. Cố gắng tuần tra nội ngoại Ngọc Thanh Tông. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, vẻ mặt ngưng trọng, trong số đệ tử thập bát phong, duy chỉ có Ngọc U Phong chúng ta xuất lực ít nhất. Ngoại trừ vì chúng ta ít người, cũng là vì trưởng giáo thiên vị cho chúng ta, hiểu chưa? Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại khiến các đệ tử cảm thấy rất có lực lượng. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng, chào, khổ tu nhiều năm, nên phát sáng. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, ngược lại cũng không kích động như chúng đệ tử. Hy Tuyền tiên tử liếc nhìn Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn trưởng lão, đối phó với cường giả hóa thần của Thoa Y Thánh Giáo, ngươi có lòng tin không? Các đệ tử sôi nổi an tĩnh lại, tất cả đều nhìn Hàn Tuyệt với ánh mắt mong đợi. Đối với các đệ tử, hóa thần quá xa xôi, nếu để bọn hắn đi đối phó với hóa thần thật, đó không phải là chịu chết sao? Dù là sư phụ của bọn hắn Hy Tuyền tiên tử cũng không được. Hàn Tuyệt thu vẻ mặt các đệ tử vào trong mắt, rốt cuộc cũng rõ ràng nguyên nhân vì sao Hy Tuyền tiên tử tìm mình. Thì ra là coi mình thành thuốc, Ai, ta chỉ muốn lặng lẽ tu luyện, hết lần này tới lần khác tông môn vẫn luôn bị đánh. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt mở miệng nói, đối phó hóa thần, ta vẫn có kinh nghiệm. Hắn nói rất khiêm tốn, nhưng rơi vào trong tay các đệ tử lại thành khí phách vô cùng. Vị trưởng lão trước mắt đã từng chém giết hóa thần, nghe nói còn là một kiếm miểu sát. Các đệ tử sôi nổi hoan hô, không ngừng bày tỏ sự sung kính của mình dành cho Hàn Tuyệt. Tốt rồi, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Chuyện này do đại sư huynh của các ngươi sắp xếp. Mặt khác, về thân phận của Trảm Thần trưởng lão, các ngươi không thể lan truyền ra ngoài. Việc này chỉ có Ngọc U Phong biết được. Hy Tuyền tiên tử dặn dò xong, các đệ tử lần lượt hành lễ lui ra. Rất nhanh trong Ngọc U Điện chỉ còn lại Hàn Tuyệt và Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, đến tầng mấy? Hàn Tuyệt ngẩn người, nghi ngờ hỏi, cái gì tầng mấy? Tu vi, A-hát, tầng 1, chương 70, thánh giáo đột kích, hóa thần cảnh tầng 9, sao vẫn tầng 1? Hy Tuyền tiên tử nhíu mày, bế quan nhiều năm như vậy, lấy tư chất của Hàn Tuyệt vẫn không thể có tiến bộ vượt bậc. Hàn Tuyệt giả vờ ho khan một tiếng, nói, hóa thần tầng 1, Lý Khanh Tử chưa nói cho nàng chuyện hắn muốn đột phá sao? Hy Tuyền tiên tử sửng sốt, Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, không biết nên nói Hàn Tuyệt như thế nào mới phải, tiểu tử này, thật thích làm ra vẻ bí ẩn, hừ, muốn thấy ta xấu mặt, xem ra ngươi đã không coi ta là sư phụ, cũng đúng, thân là sư phụ, ta cũng chưa từng dạy ngươi cái gì, Hy Tuyền tiên tử hừ nói. Hàn Tuyệt nhún vai, ngươi hỏi quá đột ngột, ta còn chưa kịp định hình, huống hồ trước đó ta từng tìm ngươi hỏi nơi thích hợp để độ kiếp. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, lúc đó nàng nào nghĩ tới chuyện Hàn Tuyệt có thể đột phá hóa thần cảnh nhanh như vậy. Hắn mới đột phá nguyên anh cảnh được bao nhiêu năm đâu. Chợt nàng tiếp tục hỏi, ngươi có nhu cầu gì có thể nói ra, N của ngươi với Ngọc Thanh Tông đã nặng hơn sự bồi dưỡng Ngọc Thanh Tông dành cho ngươi. Không cần khách khí, nhu cầu. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, có đan dược cho hóa thần cảnh tu luyện không? Không, vậy tận lực giúp ta tăng cường linh khí trong động phủ đi. Ta sẽ nghĩ thêm biện pháp. Hàn Tuyệt có công pháp của mình, cũng có pháp thuật truyền thừa, không cần đạo thống của Ngọc Thanh Tông. Sở dĩ hắn vẫn luôn ở lại Ngọc Thanh Tông là vì không có nơi khác tốt hơn để đi, thay vì lang bạc kỳ hồ, không bằng tiếp tục ở lại nơi này an tâm tu luyện. Hàn huyên vài câu đơn giản sau đó Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hy Tuyền tiên tử nhìn bóng lưng hắn, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi còn có thể ở Ngọc Thanh Tông bao lâu? Hàn Tuyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, vì sao ngươi lại hỏi vậy? Nếu ta muốn chạy trốn ta đã sớm chạy mất. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu nói, không phải ta sợ ngươi chạy, mà là ngươi lớn lên quá nhanh, đến lúc đó miếu nhỏ không chứa nổi tượng Phật lớn như ngươi. Tu chân giới còn nhiều tông môn lợi hại hơn Ngọc Thanh Tông. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chảy chỗ thấp, nhất là đối với loại khổ tu sĩ như ngươi. Năm đó Khai Tông lão tổ cũng vì cảnh giới cao hơn mà rời khỏi Đại Yến. Nói tới việc này, nàng không khỏi thổn thức. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ vậy, nếu thật sự có một ngày ta muốn rời đi, ta sẽ nói cho sư phụ ngươi trước. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, tới thiên địa rộng lớn hơn theo đuổi đại đạo. Nói bậy, lão tử thà làm đầu gà cũng không muốn làm đuôi phượng. Ngược lại hắn có tư chất tuyệt đỉnh, chỉ cần an tâm tu luyện là có thể không ngừng biến cường. Hà tất gì phải ra ngoài trưởng thành. Trở lại tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu đả tọa. Hắc Mục Kê bỗng mở miệng nói, chủ nhân, lúc trước ta nghe được dưới chân núi có tiếng gà gáy truyền đến. Vừa nghe thấy tiếng của bọn nó, trong lòng ta lại có cảm giác rung động khó hiểu, rất muốn xông ra ngoài. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là yêu pháp ngài nói? Hàn Tuyệt nhướng mày nói, đúng vậy, ngươi nhất định phải khắc chế xung động này, nếu ngươi đi theo nó ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn khó có thể biến thành phượng hoàng. Đây là thiên đạo đang khảo nghiệm ngươi, chẳng lẽ mùa xuân của con hàng này tới rồi? Nghe được tiếng gà mái đã có chút không nhịn nổi, Hắc Mục Kê vừa nghe vậy lập tức căng thẳng hẳn lên, lông gà cũng dựng đứng, hệt như gà trống xù lông muốn đánh nhau vậy. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta thiếu chút nữa bị đầu độc, con đường tu hành thật đúng là trải đầy nguy cơ. Hắc Mục Kê cảm khái nói, Hàn Tuyệt thầm cười trộm, lão tử còn đang là thân đồng tử, ngươi đừng mơ có thể vui sướng, ngươi có thể tính là đồng tử kê. Chợt, Hàn Tuyệt và Hắc Mục Kê đều dồn lực vào tu hành. lúc rảnh rỗi Hàn Tuyệt lại truyền thụ lý niệm của mình cho Hắc Ngục Kê. Tất cả đều là phàm phẩm, chỉ có tu hành cao, người tu hành đều là người trên người, gà tu hành cũng là gà trên gà. Thoáng chớp mắt, đã 2 năm trôi qua, Hàn Tuyệt vẫn chưa thể đột phá tới hóa thần cảnh tầng 2. Nhưng dựa vào đan dược hắn đã bắt đầu tiếp cận tầng thứ 2. Hắn không dừng lại mà tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Một ngày này, rốt cục Thoa Y Thánh Giáo cũng đến. Người tới là giáo chủ Hoàng Tôn Thiên và một tên trưởng lão. Tên trưởng lão này có đạo hiệu Thiện, Khôi Chân Nhân, tu vi cũng là hóa thần cảnh. Hoàng Tôn Thiên rơi trên đỉnh núi, cảnh giác nhìn về phía 18 phong Ngọc Thanh Tông phương xa. Thiện Khôi Chân Nhân khoác áo tơi, hai mắt dưới vành nón lạnh lẽo không gì sánh được, ẩn hàm sát ý. Giáo chủ, ra tay đi. Thiện Khôi Chân Nhân mở miệng nói, giọng điệu tràn ngập khinh thường. Đây là Ngọc Thanh Tông, thật yếu, khí tức của một vị hóa thần cũng không có. Cường giả Nguyên Anh lưu lại không tới 10 vị, vốn không đủ cho bọn hắn giết. Hoàng Tôn Thiên do dự nói, quá yếu, liệu có khi nào còn có lừa dối gì không? Đổi lại là ta không thể nào dám đánh Thánh Giáo. Thiện Khôi thật sự cạn lời, nói, sợ cái gì, bọn hắn chỉ đang buông tay đánh cược một lần mà thôi. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta chiếm đoạt. Hoàng Tôn Thiên im lặng, thấy dáng vẻ uất ức của hắn ta, Thiện Khôi Chân Nhân cũng rất giận. Nếu không phải đánh không lại, hắn ta thật muốn cướp đoạt vị trí giáo chủ. Không được, trong lòng ta bất an, luôn cảm thấy có vấn đề. Hoàng Tôn Thiên cau mày nói, Thiện Khôi Chân Nhân phát điên, trầm giọng nói, giáo chủ, tận dụng thời cơ, nếu Thoa Y Thánh Giáo bị chôn vùi trong tay chúng ta làm sao có thể đối mặt với giáo chủ tiền nhiệm? Lông mày Hoàng Tôn Thiên đã nhíu chặt tới sắp thành một đường. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Thoa Y Thánh Giáo gần xâm lấn Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt mở mắt, lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông. Hoàng Tôn Thiên, hóa thần cảnh tầng 9, giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo, làm người cực kỳ cẩn thận, không thích giết chóc, giáo chủ đến, cực kỳ cẩn thận, không thích giết chóc. Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Chương 71, Hoàng Tôn Thiên hoảng hốt, Thường Sơn là tông môn nào? 1. Thoa Y Thánh Giáo không phải là ma giáo sao? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận mở ra mô phỏng thí luyện, trước tiên giao thủ với Hoàng Tôn Thiên thử. Sau 3 hơi thở, hắn lại mở mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi động phủ. Hắc Ngục Kê căng thẳng cực kỳ, kêu lên, chủ nhân, ngài muốn chạy trốn sao? Nó vội vàng đứng lên chuẩn bị chạy trốn theo. Hàn Tuyệt tức giận nói, đánh không lại mới chạy trốn. Ngươi an tâm ở lại đây chờ. Tiếng nói vừa phát ra, hắn đã hóa thành một cơn gió lao ra khỏi động phủ. Rất nhanh hắn đã tìm được Hoàng Tôn Thiên và Thiện Khôi Chân Nhân, hai người này còn đang tranh chấp. Thiện Khôi Chân Nhân tận tình khuyên bảo, nhưng Hoàng Tôn Thiên lại ngăn hắn ta, không để hắn ta hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Hàn Tuyệt bay tới, hai người nhất thời dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dừng lại, cách bọn họ không tới 10 trượng. Hắn tò mò nhìn về chung quanh, hỏi, chỉ có hai người các ngươi? Lời vừa nói ra, trong lòng Hoàng Tôn Thiên đã tràn đầy kinh hoàng. Thái độ này, quả nhiên có bẫy. Thiện Khôi Chân Nhân thấy Hàn Tuyệt chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 9 lại dám vọt thẳng qua đây. Còn nói ra lời như vậy, tất nhiên người này có phương pháp ẩn giấu tu vi truyền thuyết về Trảm Thần trưởng lão đương nhiên. Hắn ta cũng đã từng nghe nói tới, chẳng lẽ người này chính là Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông? Chẳng qua Đoạn Thông Thiên chỉ vừa vào hóa thần cảnh, hoàn toàn không cách nào so sánh với bọn hắn. Thiện Khôi Chân Nhân trầm giọng nói, hai người chúng ta còn chưa đủ sao? Đạo hữu quả cuồng vọng, ta đây nhất định phải cẩn thận lĩnh giáo đạo hạnh của ngươi. Hàn Tuyệt không quan tâm tới Thiện Khôi Chân Nhân mà nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Vị này chính là giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo, thoạt nhìn đúng là rất có khí thế. Chỉ là, vì sao ánh mắt hắn ta lại có chút né tránh? Dường như rất chột dạ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Thánh Giáo giáo chủ, nghe nói ngươi không thích giết chóc, vì sao ngươi phải chiến tới Ngọc Thanh Tông chúng ta? Hoàng Tôn Thiên muốn nói lại thôi. Thiện Khôi Chân Nhân tức giận quát lên, ít và nghĩ nhảm. Hắn ta chợt ra tay, dao găm màu trắng bạc trong tay bỗng bắn về phía Hàn Tuyệt. Hàn quang hiện red thật nhanh, keng, dao găm màu trắng bạc vừa muốn đụng tới Hàn Tuyệt đã bị bắn ra, phảng phất như đụng phải một cái chuông lớn vô hình. Con người Thiện Khôi Chân Nhân phóng đại, đang muốn thi pháp chuẩn bị ra động tác kế tiếp, Hàn Tuyệt lại lập tức vươn tay, tam thanh tuyệt ảnh kiếm từ trong trống rỗng ngưng tụ ra. Vèo một tiếng đã phóng thẳng về phía Thiện Khôi chân nhân, Thiện Khôi chân nhân vô thức tránh né, nhưng tam thanh tuyệt ảnh kiếm quá nhanh, nhanh đến mức vị cường giả hóa thần là hắn ta còn không kịp tránh né. Oanh một tiếng, Thiện Khôi chân nhân trực tiếp bị chu sát, thân thể hóa thành xương máu. Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, sau khi thân thể Thiện Khôi chân nhân bị diệt, nguyên thần của hắn ta mới vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, đưa tay thi triển lục đạo hấp hồn hút nguyên thần của hắn ta vào tay. Hàn Tuyệt dùng sức bóp một cái, trực tiếp bóp tan nguyên thần của Thiện Khôi chân nhân, cường thế tiêu diệt. Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, hắn ta còn chưa kịp ra tay cứu viện, quá nhanh. Hàn Tuyệt chu sát Thiện Khôi chân nhân đơn giản như giết chết một con kiến. Vô cùng nhẹ nhõm, quả nhiên có bẫy. Lúc này Hoàng Tôn Thiên xoay người, lựa chọn chạy trốn. Hàn Tuyệt thả người nhảy lên, thuấn di tới phía trước Hoàng Tôn Thiên ngăn hắn ta lại. Cân đấu vân, khoảng cách thuấn di có liên quan tới lượng lục đạo linh lực hắn sử dụng. Muốn nhảy xa vạn dặm có, lẽ rất khó, nhưng xê dịch trong phạm vi nhỏ lại không thể làm khó Hàn Tuyệt. Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lấy kỳ lân kiếm ra, kiếm chữa thẳng vào Hoàng Tôn Thiên. Chờ đã, đừng động thủ, ta có thể để Thoa Y Thánh giáo đình chiến. Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Hàn Tuyệt nhướng mày nói, nhổ cỏ phải diệt tận gốc, hiểu chưa? Vậy mà Hoàng Tôn Thiên lại nhận thua. Hàn Tuyệt vừa nghĩ tới lời giới thiệu về hắn ta, không thích giết chóc, chẳng lẽ Hoàng Tôn Thiên cũng không muốn đánh Ngọc Thanh Tông? Cũng vì như thế nên Thoa Y Thánh giáo mới hành động chậm chạp như vậy. Hoàng Tôn Thiên bất đắc dĩ nói, thật ra ta cũng không muốn chế tạo nhiều mâu thuẫn như vậy. Nhưng ta là giáo chủ, ta phải gánh cả giáo phái, nếu không có ta đứng ra, không biết Ngọc Thanh Tông đã chết mất bao nhiêu đệ tử. Hiện tại tất cả bọn họ đều có thể sống rất tốt, đây cũng là nói thật, Chu Phàm và Dương Thiên Đông đều còn sống. Hàn Tuyệt do dự không biết có nên giết hắn ta hay không. Nếu đúng như Hoàng Tôn Thiên đã nói, Hoàng Tôn Thiên còn có thể trấn áp Thoa Y Thánh giáo. Nếu giết Hoàng Tôn Thiên, Thoa Y Thánh giáo sẽ điên mất. Đến lúc đó một khi bọn chúng điên cuồng trả thù, Hàn Tuyệt cũng không thể truy sát bọn chúng khắp thế giới. Miễn là ngươi bỏ qua cho ta, sau khi ta trở về nhất định sẽ hạ lệnh cưỡng chế Thoa Y Thánh giáo không được tấn công Ngọc Thanh Tông nữa. Hoàng Tôn Thiên trịnh trọng nói, Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Trong lòng Hoàng Tôn Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra có thể nói chuyện. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng ra tay, một kiếm chém tới, Thiên Chu Quỷ Thần kiếm. Hoàng Tôn Thiên kinh hãi, vội vã đưa tay ngăn cản, linh lực dâng trào cứng rắn chống đỡ kiếm khí kinh khủng. Nhưng hắn ta vẫn bị chém lui về phía sau, miệng trào máu, đạo hữu, ngươi. Hoàng Tôn Thiên tức giận, Hoàng Tôn Thiên nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tỉnh. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Chương 72, Hoàng Tôn Thiên hoảng hốt, Thường Sơn là tông môn nào? 2, có lẽ Hoàng Tôn Thiên thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần thả hắn ta đi là hắn ta có thể xoay chuyển càn khôn sao? Hắn ta có thể khiến Thoa Y Thánh giáo ngừng tay? Trước đó không thể, dựa vào cái gì sau này lại có thể? Còn không bằng trực tiếp chém giết, khiến Thoa Y Thánh giáo bị kinh sợi miễn cho Thoa Y Thánh giáo không ngừng kéo tới gây sự. Hàn Tuyệt giơ kỳ lân kiếm lên, kiếm chỉ bầu trời, lục đạo linh lực trong cơ thể hắn bộc phát, phóng lên trời, chỉ nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một mảnh sáng màu xanh lam, chói lóa như hải dương, rực rỡ vô cùng, từng thanh kiếm ảnh từ đó hiện lên, nhanh chóng ngưng thực, hai tay Hoàng Tôn Thiên bấm pháp quyết, quanh thân xuất hiện bốn cây quyền trượng nhanh chóng xoay tròn chung quanh hắn. Hắn ta nhìn kiếm, ảnh trên trời, trong lòng phát hoảng, đây là pháp thuật gì? Không đúng, là thần thông, Hàn Tuyệt đang thi triển vạn kiếm thần tông, vạn đạo kiếm ảnh treo trên vòng trời, tình cảnh đồ sộ vô cùng, tất cả kiếm đều chỉ thẳng vào Hoàng Tôn Thiên, khiến tay chân Hoàng Tôn Thiên lạnh lão, hắn ta nhanh chóng thi triển trận pháp, bốn cây quyền trượng lập tức kéo dài khoảng cách, bốn góc có linh lực tóe lên hình thành đại trận hình chữ nhật. Hàn Tuyệt huy kiếm, hơn vạn kiếm ảnh đồng loạt phóng thẳng về phía Hoàng Tôn Thiên, giống như cá giếc sang sông. Thần binh thiên giáng, oanh, vạn kiếm thần tông đụng vào pháp trận của Hoàng Tôn Thiên. Đánh sơ xác mây mù chung quanh, áo bào của Hoàng Tôn Thiên bị thổi tới điên cồng lay động. hắn ta cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn cản, thần thông thật bá đạo. Trong lòng Hoàng Tôn Thiên căng thẳng cực kỳ, hối hận muốn chết, sớm biết vậy hắn ta nên tuân theo bản tâm, không nên nghe tin sàm ngôn, đích thân giết đến Ngọc Thanh Tông. Quả nhiên, Ngọc Thanh Tông thật sự không sợ hãi. Khi Hoàng Tôn Thiên đang tức giận mắng chửi trong lòng, pháp trận của hắn ta bị nổ nát, kiếm ảnh cuồng bạo đụng lên nhục thể của hắn ta, đánh tới hắn ta hộc máu bay rớt ra ngoài, không trực tiếp nghiền sát. Hoàng Tôn Thiên vẫn có chút vật phòng thân, trong quá trình bay ngược, thằng nhãi này nhanh chóng xoay người bay về phía chân trời. Dường như hắn ta đang sử dụng một loại thần thông nào đó, thân thể hóa thành một tia sáng đỏ phóng đi cực kỳ nhanh. Chỉ trong giây lát đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể bỏ qua, Hàn Tuyệt lập tức thi triển Cân Đấu Vân truy tung khí tức. Nếu đã đánh nhất định phải giết, tốc độ chuyển rời của Hàn Tuyệt càng nhanh hơn, vừa bổ nhào đã ngăn cản trước mặt Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên thiếu chút nữa bị hù chết, lập tức huy trưởng đánh tới. Trong chớp mắt, Hàn Tuyệt lấy phần sát chung ra đánh mạnh về phía Hoàng Tôn Thiên. Phịch một tiếng, tay phải của Hoàng Tôn Thiên đánh lên trên phần sát chung, bị chấn đến mức choáng váng đầu óc. Phần sát chung nhanh chóng biến lớn, Hàn Tuyệt vung tay phải lên, phần sát chung đầu tiên là dương lên cao, sau đó lại nặng nề nện xuống, trực tiếp ép tới Hoàng Tôn Thiên phải rơi xuống phía dưới. Rớt vào trong rừng cây, phần sát chung không ngừng bay lên, không ngừng nện xuống, đại địa lay động kịch liệt, rừng cây trong phương viên trăm mét bị san thành bình địa. Thân thể Hoàng Tôn Thiên bị nện nát, hắn ta nhanh chóng tế ra nguyên thần, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng ở trước mặt Hàn Tuyệt, tốc độ của hắn ta vốn không đủ dùng. Hàn Tuyệt thi triển lục đạo hấp hồn trực tiếp hút nguyên thần của Hoàng Tôn Thiên vào trong lòng bàn tay, kết thúc. Đối mặt với Hàn Tuyệt, Hoàng Tôn Thiên hóa thần cảnh tầng 9 lại hệt như Đoạn Thông Thiên, cũng không hề có lực hoàn thủ, lại một boss bị ta đánh bại, ta thật mạnh. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười một tiếng, sau đó trở lại Ngọc Thanh Tông. Chấn động ở nơi chiến đấu lúc trước đã dẫn tới các trưởng lão Ngọc Thanh Tông đến đây tra xét. Hàn Tuyệt thi triển phong thần thuật lách qua những trưởng lão này, nhanh chóng trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hắc Mục Kê vừa nhìn thấy hắn đã vội vàng hỏi, chủ nhân, tình huống thế nào, có cần chạy không, ta đã chuẩn bị xong. Hàn Tuyệt trợn mắt liếc nó, nói, chủ nhân ngươi không tùy tiện ra tay, nếu đã ra tay, kẻ địch nhất định phải chết. Hắc Mục Kê đầu tiên là ngẩn người, sau đó chậm rãi gục xuống. Hàn Tuyệt ngồi trên giường, hắn nâng tay phải lên, thả nguyên thần của Hoàng Tôn Thiên ra, bị lục đạo linh lực trói buộc, nguyên thần của Hoàng Tôn Thiên không cách nào thoát đi được. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, mặt mũi Hoàng Tôn Thiên tràn đầy hoảng hốt, run giọng hỏi, rốt cục ngươi là ai? Quá mạnh mẽ. Tuy rằng Hoàng Tôn Thiên rất cẩn thận, nhưng hắn ta vẫn có tự tin. Hắn ta chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại bị bại thảm như vậy. Mặt Hàn Tuyệt không chút thay đổi nói, Thường Sơn Triệu Tử Long. Vẻ mặt Hắc Ngục Kê tràn đầy dấu chấm hỏi, Triệu Tử Long là ai? Thường Sơn là tông môn nào? Hoàng Tôn Thiên cũng hoang mang vô cùng. Hàn Tuyệt hỏi, Thoa Y Thánh Giáo các ngươi không có mấy tồn tại như Thái Thượng Trưởng Lão gì gì đó chứ? Sở dĩ hắn không tiêu diệt nguyên thần của Hoàng Tôn Thiên là vì hắn muốn dò xét lấy tình báo. Hiện tại lục đạo hấp hồn của hắn có thể niêm phong nguyên thần, linh hồn cất vào kho, tiện cho hắn ép hỏi. Hoàng Tôn Thiên do dự, nói, có, chẳng qua đã rời khỏi Đại Yến, hiện tại Thoa Y Thánh Giáo ta là cường đại nhất, có thể tha cho ta không? Thực sự không được ta sẽ rời khỏi Thoa Y Thánh Giáo. Ta có thể gia nhập Ngọc Thanh Tông, vì sống sót, hắn ta có thể vứt bỏ tôn nghiêm. Hàn Tuyệt nhướng mày, tính cách của thằng nhãi này rất giống hắn, thật sự khiến người khinh bỉ. Hàn Tuyệt hừ nói, xem biểu hiện của ngươi đi. Nói xong, tay phải của hắn hợp lại ném nguyên thần của Hoàng Tôn Thiên vào chỗ sâu trong linh hồn của mình. Nhốt lại, không còn Hoàng Tôn Thiên, Thoa Y Thánh Giáo cũng không đáng lo nữa, có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt cười cười tiếp tục tu luyện, sớm ngày đạt tới hóa thần cảnh tầng 2. Chương 73, Cửu Tỉnh Đạp Linh Hoa, Hỗn Độn Thiên Cầu. Giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo Hoàng Tôn Thiên và trưởng lão Thiện Khôi Chân Nhân đi tới Ngọc Thanh Tông. Kết quả mấy năm bạt vô âm tín, Thoa Y Thánh Giáo đang bị Ngọc Thanh Tông và Chu Tước Kiếm Tông vây công bắt đầu luống cuống, nhất là tầng lớp trưởng lão, lấy thực lực của hai người Hoàng Tôn Thiên, hẳn phải nhanh chóng trở về mới đúng, vì sao lại kéo dài lâu như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? bọn hắn nhớ lại lo lắng của Hoàng Tôn Thiên, không khỏi bắt đầu hoang mang sợ hãi. Kết quả bọn hắn hạ lệnh, điều toàn bộ đệ tử còn ở bên ngoài về tông môn, cùng phòng thủ thế tiến công của Ngọc Thanh Tông, Chu Tước Kiếm Tông. Trước đó khi đối phó với hai tông, Thoa Y Thánh Giáo có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ vận dụng các tu sĩ đang ở lại trong Thánh Giáo đã đủ để ngăn cản. Hiện tại bọn hắn sợ có cường địch thần bí xuất hiện, đánh lâu không xong, Ngọc Thanh Tông và Chu Tước Kiếm Tông lại phải đến Thoa Y Thánh Giáo cầu hòa. Thoa Y Thánh Giáo thả hết toàn bộ tù binh hai tông, kể cả Hoàng Cực Hạo, Ngọc Thanh Tông và Chu Tước Kiếm Tông cũng bởi vậy mà lui lại. Ai về nhà nấy, đánh nhiều năm như vậy quả thật cũng rất mệt mỏi. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi đánh bại Hoàng Tôn Thiên, Hàn Tuyệt dựa vào đan dược mãnh liệt đột phá tới hóa thần cảnh tầng 3. Đan dược của hắn cũng sắp hết rồi, không có đan dược cho hóa thần cảnh tu luyện. Hắn phát hiện linh khí trong Tiên Thiên Động Phủ đã có chút loãng với hắn. Cứ tu luyện như vậy, muốn đột phá đến dung hư cảnh phải tốn bao nhiêu năm? Dù công pháp có mạnh mẽ hơn nữa cũng phải xem thiên địa linh khí xung quanh. Khi Hàn Tuyệt có chút khổ não, Dương Thiên Đông bỗng nhiên trở lại. Sau khi tiến vào động phủ, hắn ta nhào tới trước mặt Hàn Tuyệt bắt đầu khóc lóc kể lể. Sư phụ, nhịn nhiều năm như vậy rốt cục ta cũng gặp lại lão nhân gia ngài. Ngài biết không, mấy năm nay Đồ Nhi đã phải nếm vô số đau khổ. Đồ Nhi vẫn luôn tin tưởng sư phụ ngài sẽ đến cứu Đồ Nhi. Trưởng giáo cũng nói với Đồ Nhi, nếu không có ngài tọa trấn Ngọc Thanh Tông, hắn không dám yên tâm can đảm tới cứu chúng đệ tử. Dương Thiên Đông khóc tới cứ phải gọi là kinh thiên động địa. Buồn vui đan xen, Hắc Ngục Kê nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt gà nhìn chằm chằm người xa lạ trước mắt. Hàn Tuyệt nghe được trong lòng xấu, hổ, sở dĩ hắn không đi cứu Dương Thiên Đông chủ yếu là vì hắn sợ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đồ Nhi, ngươi biểu hiện rất không tồi, kế tiếp vi sư sẽ truyền thụ pháp thuật cho ngươi. Hào cảm của Dương Thiên Đông với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hào cảm là ngũ tinh, Dương Thiên Đông cảm động đến rơi nước mắt, càng không ngừng dập đầu. Sau đó Hàn Tuyệt giới thiệu Hắc Ngục Kê cho Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông đã sớm phát hiện Hắc Ngục Kê, chỉ là chưa kịp hỏi thăm, ngươi là đồ đệ của chủ nhân đúng không? Sau này cứ gọi ta Kê đại ca là được. Hắc Ngục Kê mở miệng nói, Kê đại ca, Hàn Tuyệt cạn lời, Dương Thiên Đông cũng sửng sốt. Hắc Ngục Kê hừ nói, ta chính là Phượng Hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ chở chủ nhân bay lên không trung. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Dương Thiên Đông, nó lại vô thức cảm thấy lòng mang địch ý, nó không thích khí tức của Dương Thiên Đông. Lần đầu tiên, Dương Thiên Đông nhìn thấy con gà lớn như vậy, có chút bối rối, rất sợ nói nhầm đắc tội với Hàn Tuyệt. Tốt rồi, ngươi qua bên cạnh tu luyện đi, mấy ngày nữa ta sẽ truyền pháp thuật cho ngươi. Hàn Tuyệt nói với Dương Thiên Đông, nghe vậy, Dương Thiên Đông kinh hỉ, ngoan ngoãn gật đầu vội vã đi qua một bên bắt đầu đả tọa tu luyện. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu, xem ra đám người Lý Khanh Tử đã trở về. Quả nhiên, giữa trưa ngày hôm sau, Lý Khanh Tử đến nhà thăm hỏi. Ha ha ha, Hàn trưởng lão, mật thám ta xếp vào Thoa Y Thánh Giáo nói cho ta biết. Giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo đã mất tích, có phải hắn ta đã đến Ngọc Thanh Tông? Bị ngươi giết, Lý Khanh Tử hưng phấn hỏi. Dương Thiên Đông không khỏi mong đợi nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt do dự một chút, khẽ gật đầu, tiết lộ việc này cũng tốt, miễn cho Lý Khanh Tử cứ lo lắng không yên, thường xuyên tới quấy rầy hắn. Quả nhiên là vậy, Hàn trưởng lão, ngươi là đại công thần của Ngọc Thanh Tông chúng ta. Giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo chết rồi, đoán chừng trong một đoạn thời gian rất dài tới bọn chúng sẽ không dám đến đây gây sự. Lý Khanh Tử vui vẻ cực kỳ, nói không ngừng. Phần lớn thời gian Hàn Tuyệt đều lễ phép đáp lại, đợi khi Lý Khanh Tử nói xong, Hàn Tuyệt cười nói, Ngọc Thanh Tông cũng nên hòa bình tu luyện, trưởng giáo ngươi cũng đừng chạy lung tung khắp nơi, tu luyện cho tốt đi. Mỗi lần thấy Lý Khanh Tử bị đánh, Hàn Tuyệt đều thầm lau mồ hôi thay hắn ta. Lý Khanh Tử cười nói, đúng rồi, còn một việc, tối đa nửa năm sau tổ sư gia sẽ trở lại, qua 5 năm nữa là đại điển ngàn năm của Ngọc Thanh Tông, là đại hỷ sự của Ngọc Thanh Tông. Tuy chậm trễ 2 năm nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ta sẽ mời các tông các phái đến đây tham gia, thuận tiện thành lập quan hệ đôi bên. Đến lúc đó ngươi có muốn ra mặt không? Ta có thể giới thiệu ngươi cho tu chân giới, để bọn hắn biết Trảm Thần trưởng lão lợi hại nhất Ngọc Thanh Tông là ai, để ngươi danh chấn tu chân giới. Hàn Tuyệt vội vàng nói, không thể, không thể, chuyện giáo chủ Thoa Y Thánh giáo đã bị ta giết cũng không thể nói ra. Chúng ta cứ làm như không biết việc này, ta cũng không muốn xuất đầu lộ diện, ta chỉ muốn tu luyện cho tốt. Nếu trưởng giáo muốn tạo thế cho ta, ngược lại thành hại ta, ta vì Ngọc Thanh Tông đã giết ra vô số kẻ thù. Nếu công khai ta nhất định phải chết, đến lúc đó ta chỉ có thể chạy trốn, rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Nghe vậy, Lý Khanh Tử cũng cảm thấy có đạo lý, bèn gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Hàn Tuyệt nói ra hoang mang của mình trong thời gian gần đây, để Lý Khanh Tử hỗ trợ tăng nồng độ linh khí trong động phủ. Lý Khanh Tử đồng ý. Sau khi rời khỏi động phủ, Lý Khanh Tử bắt đầu lo nghĩ, còn tăng lên thế nào được nữa? Linh khí nơi này đã là nơi nồng nặc nhất toàn tông, chỉ có thể chờ tổ sư gia trở về. Chương 74, Cửu đỉnh chân nhân, Như Lai chú một. Lý Khanh Tử khổ não, lúc trước hắn ta đã đưa thiên tài địa bảo tốt nhất qua đây, không nghĩ tới Hàn Tuyệt còn chưa hài lòng, tốc độ đột phá của người này quá nhanh đi. Lý Khanh Tử mới vừa rời đi, trước mắt Hàn Tuyệt đã hiện lên từng hàng chữ: người bảo vệ tông môn thành công, đẩy lùi Thoa Y Thánh giáo, thu được một linh bảo, một quyển bí tịch kiếm đạo, một quả trứng khí vận thần thú, chúc mừng ngươi thu được ngũ phẩm linh bảo, cửu tinh đạp linh hoa, chúc mừng ngươi thu được bí tịch tuyệt tình phi kiếm, chúc mừng ngươi thu được hỗn độn thiên cầu, cửu tỉnh đạp linh hoa, ngũ phẩm linh bảo, có thể dẫm đạp linh khí, hấp thu linh khí, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể tăng cường thần thông chuyển rời, tốc độ thân pháp, tuyệt tình phi kiếm, kiếm pháp vô tình, sau khi tu luyện kiếm pháp này tình cảm sẽ không ngừng giảm xuống. Kiếm pháp này có lực sát thương cực mạnh, hỗn độn thiên cầu, một trong những thượng cổ khí vận thần thú, từng có truyền thuyết ăn mặt trời, hiện nay nó đang ở trạng thái trứng. Hàn Tuyệt lộ ra ý cười, rốt cuộc cũng tới, cửu tỉnh đạp linh hoa không tồi, rất thích hợp để chạy trốn. Ta thích, thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm trôi qua, Hàn Tuyệt chỉ mới tới hóa thần cảnh tầng 3, trong khoảng thời gian này hắn đã truyền tuyệt tình phi kiếm cho Dương Thiên Đông. Chính hắn lại không tu luyện, Dương Thiên Đông rất thích tuyệt tình phi kiếm, dựa vào tư chất Trác Việt, chỉ 3 năm hắn ta đã tinh thông tuyệt tình phi kiếm, đánh ra uy danh hiển hách trong nội môn, nửa năm trước mới tấn cấp trở thành đệ tử tinh anh. Hắn ta gần đột phá tới kim đan cảnh, hỗn độn thiên cầu đã ấp ra, còn là bị Hắc Ngục Kê ấp ra. Hắc Ngục Kê không hiểu, là Hàn Tuyệt dạy nó còn chưa thành lập giá trị quan, liêm sỉ quan của mình, sau khi ấp hỗn độn thiên cầu thành công cũng được nó chăm sóc đặc biệt. Hôm nay hỗn độn thiên cầu đã lớn chừng con nghé, mọc ra một bộ lông bạc, hệt như con sói to lớn, không sai, to mọng, thân thể Hắc Ngục Kê to mọng, dẫn đến nó cho rằng phải to như vậy mới đúng, cho nên nó đã sắp nuôi béo hỗn độn thiên cầu. Hàn Tuyệt không ngăn cản, thú cưng mập mạp mới đáng yêu, tu vi của hắn đã vượt xa hỗn độn thiên cầu không thể nào hơn hắn được, cho nên hắn cũng không trông chờ vào hỗn độn thiên cầu có thể chiến đấu gì. Đáng nhắc tới là hỗn độn thiên cầu bản tính cao ngạo, mới 2 tuổi đã có dũng khí khiêu chiến Hắc Ngục Kê, thường xuyên chọc Hắc Ngục Kê giận đến nổi đóa, dẫn tới Tiên Thiên Động phủ thường xuyên gà chó không yên. Một ngày này, Dương Thiên Đông ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, hắn ta có vẻ hơi kích động. Sư phụ, tổ sư gia trở lại rồi, Dương Thiên Đông nói với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không khỏi mở mắt, hắn lập tức kiểm tra đo lường, người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông, cửu đỉnh chân nhân, dung hư cảnh tầng 8. Tông sư khai tông của Ngọc Thanh Tông, dung hư cảnh tầng 8. Khá lắm, Hàn Tuyệt lập tức cảm giác thấy an toàn. Có cường giả như vậy trấn thủ Ngọc Thanh Tông, có Ngọc Thanh Tông lẽ sẽ không gặp phải đau khổ giống phía trước nữa nhỉ. Hàn Tuyệt nói khẽ, tu luyện, nói xong, hắn lại mở ra mô phỏng thí luyện đối chiến với cửu đỉnh chân nhân. Dương Thiên Đông sờ sờ mũi, hơi xấu hổ, lúc đầu hắn ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng xem ý của sư phụ đoán chừng sư phụ cũng không muốn nghe. Hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới bên cạnh bắt đầu tu luyện. Hỗn độn thiên cầu nhìn chằm chằm hắn ta, nhỏ giọng nói, Kê đại ca, khí tức trên người hắn thật đáng ghét. Hắc Ngục Kê nhíu đôi mắt gà, nói, ta cũng có cảm giác này. Giọng nói của chúng tuy rất nhỏ nhưng Dương Thiên Đông lại nghe được rõ. Giang, hắn ta rất cạn lời, đối với yêu quái, huyết thống nửa yêu của mình khiến chúng mâu thuẫn như thế sao? Trong lòng Dương Thiên Đông thấy tủi thân, nhưng cũng không dám nói gì. Một lát sau, Hàn Tuyệt mở mắt thầm nói, Đây là dung hư cảnh sao? Khá lắm, hắn thất bại, dựa vào phong thần thuật, cân đấu vân, hắn miễn cưỡng chống đỡ được vài phút đồng hồ. Hóa thần cảnh tầng 3 chiến dung hư cảnh tầng 8, vẫn rất cật lực, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Kế tiếp hắn có mục tiêu mới, sớm ngày chiến thắng cửu, đỉnh chân nhân. Trong một thời gian ngắn kế tiếp, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều rất náo nhiệt. Một là đại điển ngàn năm sắp đến, hai là tổ sư gia trở lại rồi. Dưới sự tuyên truyền của trưởng lão 18 phong, đủ loại truyền kỳ của cửu đỉnh chân nhân được lưu truyền ra. Đại tu sĩ sống hơn ngàn năm, phóng tầm mắt nhìn khắp tu chân giới đại yến cũng cực kỳ hiếm thấy. Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan như cũ, không ra ngoài lắc lư. Vài ngày sau, Lý Khanh Tử tới cửa thăm hỏi, đi theo còn có cửu đỉnh chân nhân. Cửu đỉnh chân nhân có vóc dáng cao lớn, đầu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, rất có khí độ tiên nhân đắc đạo. Hàn Tuyệt đứng dậy hành lễ, Dương Thiên Đông cũng quỳ bái trưởng giáo. Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu quỳ rạp trên mặt đất, lẳng lặng nhìn về phía cửu đỉnh chân nhân. Sau khi cửu đỉnh chân nhân vào động phủ, đầu tiên là nhìn về phía Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, ngạc nhiên nói, hai con yêu thú này thật không đơn giản. Tiểu Hữu, ngươi có được nó từ nơi nào vậy? Những người khác trong Ngọc Thanh Tông không nhìn ra căn nguyên của nhị thú, nhưng cửu đỉnh chân nhân lại có thể cảm giác được sự bất phàm của bọn nó. Dù sao hắn ta cũng vân du thiên hạ, kiến thức rộng rãi. Lý Khanh Tử không khỏi quay đầu nhìn lại, nơi này đã có thêm một con chó từ lúc nào vậy? Hàn Tuyệt cười nói, ngẫu nhiên đoạt được. Cửu đỉnh chân nhân cười cười, cũng không hỏi nhiều, hắn ta đi tới trước một cái ghế ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, Tiểu Hữu, nếu không nhờ có ngươi, đạo thống của Ngọc Thanh Tông đã bị diệt. Lần này lão hủ cố ý đến cảm ơn ngươi, cũng mang đến một mối cơ duyên cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý không? Cơ duyên? Hàn Tuyệt lập tức nhíu mày, trong lý giải của hắn, chỉ cần không phải cơ duyên được đưa vào tay đều phải mạo hiểm, gặp nguy hiểm, dễ gây phiền toái. Chương 75, cửu đỉnh chân nhân, Như Lai chú 2, ngàn năm trước lão hủ rời khỏi tu chân giới đại yến, trước đi truy tầm lục địa tiên nhân, sau đó ra nước ngoài, lão hủ nhấp nhô trong hồng trần, hiện tại đã là phó giáo chủ một giáo, lần này lão hủ trở về là muốn dẫn theo một số thiên tài tới đó tu luyện, sau khi tu vi đại thành có thể trở lại Ngọc Thanh Tông. Ngươi có nguyện ý không? Cửu đỉnh chân nhân vuốt râu cười nói, phó giáo chủ nước ngoài. Hàn Tuyệt cạn lời, quê cũ của ngươi đã sắp toi đời, kết quả ngươi gia nhập môn phái khác, ăn sung mặc sướng. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, ở nước ngoài, giáo phái các ngươi có thể tính là vô địch rồi sao? Vô địch rất khó, nhưng có thể tính là một trong các bá chủ. Bá chủ, nghĩa là có kẻ địch. Đó là đương nhiên, chẳng qua cũng không đáng sợ. Muốn lay động giáo phái bọn ta rất khó. Trong giáo phái chúng ta có không ít cường giả dung hư cảnh. A hát, đa tạ ý tốt của tổ sư. Ta sẽ không đi. Hàn Tuyệt lắc đầu cự tuyệt. Nước ngoài nguy hiểm như vậy, không phải giáo phái vô địch, đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ở Đại Yến tốt xấu gì Ngọc Thanh Tông cũng không còn kẻ địch. Thoa y, thánh giáo mạnh nhất cũng đã sắp ngã. Cửu đỉnh chân nhân cười nói, bọn hắn đều nói ngươi rất cẩn thận, xem ra ngươi sợ ra nước ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Đó cũng là thật, nhớ năm đó lão hủ, hắn ta bắt đầu khoác lác những mạo hiểm bản thân hắn ta từng trải qua. Quả nhiên vô luận là ở đâu người già cũng đều nói nhiều, thích khoác lác. Hàn Tuyệt lẳng lặng nghe, đợi khi cửu đỉnh chân nhân nói một hồi lâu rồi Lý Khanh Tử mới có cơ hội nói, Hàn trưởng lão, ngươi không muốn đi cũng được, ở lại Ngọc Thanh Tông cũng rất tốt, kế tiếp tổ sư sẽ giúp Ngọc Thanh Tông chúng ta phát triển lên. Đến lúc đó chắc chắn Ngọc Thanh Tông có thể trở thành bá chủ tu chân giới đại yến. Ngươi muốn khổ tu đúng không? Không thành vấn đề, ta sẽ cố gắng tìm kiếm thiên tài địa bảo giúp ngươi. Hiện tại, cả ngọn núi này đều thuộc về ngươi, những động phủ của các đệ tử khác trên núi ta có thể đuổi đi. Về sau đặc biệt dành ngọn núi này cho ngươi và các đệ tử của ngươi. Lý Khanh Tử cười nói, hắn ta là trưởng giáo, đương nhiên hắn ta không hy vọng Hàn Tuyệt rời đi. Cửu đỉnh chân nhân nói rất dễ nghe, nhưng những thiên tài đi tới tông môn tốt hơn rồi sao có thể nỡ quay về được. Trừ phi bọn họ lăn lộn không được thuật gió, thường xuyên bị áp bách, nếu Hàn Tuyệt theo cửu đỉnh chân nhân rời đi, vậy nếu lỡ sau này Ngọc Thanh Tông phải nguy hiểm thì phải làm thế nào bây giờ? Cửu đỉnh chân nhân cười nói, không sai, chí ít lão hủ cũng sẽ ở lại đây 50 năm mới rời khỏi. Đầu tiên lão hủ sẽ cải tạo Ngọc Thanh Tông, khiến Ngọc Thanh Tông biến thành thánh địa trong tu chân giới Đại Yến. Trong khoảng thời gian này, ngươi còn có thể cân nhắc một phen. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra ba dòng chữ, ngươi đối mặt với lời mời của Cửu Đỉnh Chân Nhân và Lý Khanh Tử. Ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Theo Cửu Đỉnh Chân Nhân đi ra nước ngoài, có thể đạt được một lọ đan dược tu hành, một pháp khí, một linh bảo. 2. Tiếp tục lưu lại Ngọc Thanh Tông, khiêm tốn tu luyện, gắng đạt tới an ổn, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt cười nói, vậy cảm ơn tổ sư và trưởng giáo, ta vẫn nên ở lại Ngọc Thanh Tông trước thì hơn. Hắn yên lặng lựa chọn phương án thứ hai. Từ lựa chọn có thể thấy, rất có thể lựa chọn thứ nhất càng tốt hơn. Tình huống khác với trước đây, chẳng qua hắn suy nghĩ một chút, hắn vốn không cần phải ra nước ngoài, có lẽ linh khí nơi này kém xa nước ngoài, nhưng hắn không có kẻ địch, có thể an ổn tu luyện. Nếu ra nước ngoài, nói không chừng hắn sẽ gặp phải vô số phiền phức. Hàn Tuyệt không có huyết hải thâm cừu hay tử địch, kinh khủng tuyệt luân gì, cần phải đi lang bạc sao? Mặt khác, đề nghị của Lý Khanh Tử cũng không tồi, tòa động phủ đã nhỏ đi, cho hắn cả ngọn núi này cũng vừa lúc. Về phần đệ tử khác trên núi, Hàn Tuyệt chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn tin tưởng Lý Khanh Tử có thể xử lý tốt. Ngươi lựa chọn, tiếp tục lưu lại Ngọc Thanh Tông, thu được một lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi tu được thần thông, Như Lai Chú, thần thông Phật môn, có thể siêu độ quỷ hồn trấn áp tà ma. Thần thông Phật môn, thật thú vị. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, ba người tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Sau khi Lý Khanh Tử, Cửu Đỉnh Chân Nhân và rời đi, không tới ba ngày, những tu sĩ khác trên ngọn núi này đều dọn nhà. Dưới sự sắp xếp của Lý Khanh Tử, một nhóm phàm nhân nô bộc đến đây trồng thiên tài địa bảo. Một nhóm thiên tài địa bảo này hẳn là do Cửu Đỉnh Chân Nhân mang về, rõ ràng phẩm chất hơn hẳn thiên tài địa bảo được đưa tới trước kia. Không chỉ có vậy, Lý Khanh Tử còn tự mình đi tới chân núi, bày trận cho Hàn Tuyệt, đãi ngộ tăng mạnh, việc này truyền tới nội môn. Các đệ tử còn tưởng rằng trưởng giáo muốn bồi dưỡng một tòa thánh sơn tu luyện. Mỗi người đều bắt đầu ước mơ, bọn họ không biết ngọn núi này chỉ thuộc về một người. Hàn Tuyệt không nhúng tay vào chuyện ngoài động phủ, an tâm tu luyện. Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu cũng đang khổ tu. Dương Thiên Đông đã rời khỏi động phủ, Lý Khanh Tử có ý định bồi dưỡng hắn ta, chuẩn bị để hắn ta nắm quyền trong Ngọc Thanh Tông. Một là vì Lý Khanh Tử nhìn trúng tư chất của hắn ta, hay là vì lôi kéo Hàn Tuyệt. Nửa năm vội vã trôi qua, một ngày này, Hình Hồng Tuyền đến tìm Hàn Tuyệt. Các đệ tử mỗi phong đều nhận được lệnh không thể đến núi này, nhưng Hình Hồng Tuyền có Tĩnh Tư Chân Nhân chống lưng, cho nên nàng dám đến. Hàn Tuyệt để nàng vào phủ. Phu quân, gần đây ta lại nhặt được bảo bối, đến tặng riêng cho ngươi. Hình Hồng Tuyền vui sướng đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt ngồi xuống, sau đó hiến bảo, tự lấy ra một viên ngọc châu to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Hàn Tuyệt tiếp nhận Ngọc Châu, thần thức của hắn đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hình Hồng Tuyền hưng phấn nói, hạt châu này có thể tự động tụ tập thiên địa linh khí, tăng tốc độ sinh ra tụ linh đan, đây là bảo bối tốt. Chương 76, sao chổi thiên đình, thiên phú tuyệt luân. Nghe thấy những lời Hình Hồng Tuyền nói, vẻ mặt Hàn Tuyệt càng thêm cổ quái, nguyên nhân là vì thần trí của hắn phát hiện trong Ngọc Châu cất giấu một hồn phách. Hồn phách này còn là hung linh, tràn ngập sát khí, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt. Hàn Tuyệt hỏi, hạt châu này ngươi nhặt được từ nơi nào? Hắn nói tình huống của hung linh trong Ngọc Châu ra. Hình Hồng Tuyền nghe được trừng to mắt, vẻ mặt vẻ không thể tin được. Chợt, nàng nhíu mày nhỏ giọng nói, ta tham gia đấu giá hội trong một chợ tu chân, nhận được một món bảo vật, nhưng có người nhìn chằm chằm ta, bám theo ta, muốn đoạt bảo vật của ta, kết quả bị ta giết ngược. Sau đó ta lấy được vật này từ trong chữ vật giới chỉ của hắn ta. Đạo hữu đi theo nói cho ta biết đây là tiên thiên tụ linh ngọc, cực kỳ hiếm thấy, là thánh bảo tu hành. Ta vừa nghe thấy vật này lợi hại như vậy lập tức cầm đến cho ngươi. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn lại không nghĩ ra. Hắn trực tiếp thi triển lục đạo hấp hồn, diệt trừ hung linh bên trong, sau đó đưa tiên thiên tụ linh ngọc cho Hình Hồng Tuyền. Ngươi vẫn nên giữ lấy nó đi. Hung linh bên trong đã bị ta diệt trừ, bảo vật này không có trợ giúp gì lớn với ta, ngược lại ngươi sắp đột phá kim đan, vừa lúc cần có bảo vật này. Hàn Tuyệt chăm chú nói. Hình Hồng Tuyên vô thức muốn cự tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt đã tiếp tục nói, tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm, Cứ theo đà này, khả năng ta trở thành phu quân của ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hiện tại hẳn ngươi nên nghĩ cách để mình đẩy nhanh tốc độ tu hành. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hình Hồng Tuyền trở nên cay đắng. Hàn Tuyệt thấy vậy lại không đành lòng. Dù sao người trước mắt cũng là nữ nhân có độ hảo cảm cao nhất với hắn. Hắn xoay tay phải lại, dược linh đan rượu chính mình tịch thu được trước đó cho Hình Hồng Tuyền. Những đan dược này có thể giúp Hình Hồng Tuyền đột phá kim đan cảnh, cùng với trợ giúp nàng tăng cường tu vi kim đan cảnh. Trước đây vẫn luôn là ngươi tặng bảo vật cho ta, hiện tại tới phiên ta tặng ngươi, ngoài ra ngươi mở động phủ ở hậu sơn tu luyện đi. Hàn Tuyệt chăm chú nói. Hình Hồng Tuyền lập tức kinh hỉ, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hàn Tuyệt thấy vậy, không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta còn chưa phải phu thê, hy vọng ngươi có thể dốc hết toàn lực tu luyện. Mặt khác, không nên lan truyền quan hệ giữa ta và ngươi. Ta vì Ngọc Thanh Tông đã giết rất nhiều cường địch, ngươi đừng trở thành xương sườn mềm khiến địch nhân có thể áp chế ta. Hiểu chưa? Hình Hồng Tuyền ngoan ngoãn gật đầu. Hừ, tiểu tử thối, quả nhiên vẫn để ý ta. Nói cái gì mà sợ ta? Thành điểm yếu của ngươi, thật ra vẫn là lo lắng cho an nguy của ta. Hình Hồng Tuyền càng nghĩ trong lòng càng ngọt ngào. Nhớ, lại năm đó, trong mắt nàng Hàn Tuyệt chỉ là thiếu niên. Hiện tại đã trở thành trảm thần trưởng lão cường đại của Ngọc Thanh Tông. Tư chất như vậy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tu chân giới cũng là trước nay chưa từng thấy. Đúng là nàng phải nỗ lực. Thật, cứ tiếp tục như vậy, nàng không xứng với Hàn Tuyệt. Hình Hồng Tuyền cũng không chờ lâu, rất nhanh đã rời đi. Nàng vốn muốn tóm lấy cơ hội lần này để thân cận với Hàn Tuyệt một chút. Nhưng Hắc Ngục Kê và Hỗn Độn Thiên Cẩu lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Trợn mắt thật lớn, khiến nàng xấu hổ. Một năm rưỡi sau, linh khí trong ngọn núi nơi Hàn Tuyệt ở tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ tụ linh pháp trận, Lý Khanh Tử còn thiết lập hộ pháp đại trận, có Hàn Tuyệt bày mưu tính kế. Hình Hồng Tuyền lặng lẽ rời đến phía sau núi, cùng hưởng thụ linh khí bàng bạc nơi đây. Một ngày này, đại điển ngàn năm Ngọc Thanh Tông sắp diễn ra, các tông môn chính đạo ở tu chân giới đều phái người đến chúc mừng. Ngọc Thanh Tông náo nhiệt trước nay chưa từng có. Có người nói giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo đã đi tới Ngọc Thanh Tông sau đó biến mất. Nói cách khác, rất có thể giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo đã chết ở Ngọc Thanh Tông. Suy đoán này khiến địa vị của Ngọc Thanh Tông ở tu chân giới được tăng lên rất nhiều. Không ai dám không nể mặt. Sau khi cửu đỉnh chân nhân trở về bắt đầu tự tay chỉnh đốn Ngọc Thanh Tông, mật độ linh khí ở 18 phong và thành trì nội môn được tăng mạnh. Mặc dù không nồng đậm như ngọn núi của Hàn Tuyệt, nhưng cũng nồng đậm hơn trước kia không chỉ mấy lần. Không chỉ có như vậy, cửu đỉnh chân nhân còn đi bắt vài đầu đại yêu quái có thể so với nguyên anh cảnh giam giữ trong vạn yêu giới. Ngọc Thanh Tông đang ngày một lớn mạnh. Hàn Tuyệt không có hứng thú với đại điển ngàn năm, không đi ra ngoài tiếp tục tu luyện. Đáng nhắc tới là theo Hắc Ngục Kê và Hỗn Độn Thiên Cầu càng lúc càng lớn, động phủ đã không thể chứa nổi bọn nó. Vào nửa năm trước, Hàn Tuyệt đã đuổi chúng nó ra để bọn nó tự mình tìm ổ trên núi, đồng thời nghiêm ngặt yêu cầu chúng nó không thể xuống núi, không thể rêu rao. Từ nhỏ Hắc Ngục Kê đã bị Hàn Tuyệt truyền thụ giá trị quan, hiện tại đã biến thành một con gà vô cùng nhát gan. A hát, không, là một con gà vô cùng cẩn thận. Nó thường xuyên giáo dục Hỗn Độn Thiên Cầu, muốn khiến Hỗn Độn Thiên Cầu dưỡng thành tâm tính giống như nó. Không biết vì sao Hỗn Độn Thiên Cầu thiên tính cao ngạo, đối với nó càng sâu hơn là khinh bỉ. Tuy Hỗn Độn Thiên Cầu rất không tôn trọng bản thân mình, nhưng Hắc Ngục Kê vẫn dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình cứng rắn quản nó. Dù nói thế nào đi nữa, con chó chết này cũng do nó ấp ra. Dùng lời Hàn Tuyệt nói đến, đây là cẩu nhi tử của nó. Một ngày này, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch, lại gặp người có tiên thiên khí vận. Hiện tại Hàn Tuyệt đã có lý giải về tiên thiên khí vận. Chính là người có số mệnh bất phàm, có thể là thiên sát cô tình, có thể là thiên mệnh chi tử. Người có tiên thiên khí vận không có nghĩa sẽ lợi hại. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn kiểm tra lai lịch. Chương 77, hóa thần cảnh tầng 5, sống lại vô hạn 1. Tô Kỳ, sao chổi của thiên đình chuyển thế, thiên sinh vận rủi, sẽ gây họa tới người bên cạnh. Mệnh cách rất cứng, thường thường khiến người bên cạnh không may chết đi, mà hắn ta hầu như có thể chuyển nguy thành an. Nghe nói Ngọc Thanh Tông là tông môn cường thế nhất tu chân giới, hắn ta muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông học tập đạo thống. đặc biệt nhắc nhở, vì ngươi có khí vận hậu duệ tiên đế, không bị điềm xấu vận rủi ảnh hưởng. Mặt khác, không được giết hại sao chổi, nếu không vận rủi ngập trời sẽ tới, ngay cả khí vận tiên đế cũng không đỡ nổi. Cái quỷ gì? Sao chổi chuyển thế? Hàn Tuyệt nhìn mà cạn lời, tuy khí vận hậu duệ tiên đế của hắn có thể tránh bị sao chổi ảnh hưởng, nhưng Ngọc Thanh Tông lại không thể. Hàn Tuyệt vội vàng dùng thần thức lướt qua, Tô Kỳ đang đi về ngọn núi của hắn. Đây không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định đi gặp vị sao chổi này trước. Chân núi, một tên thiếu niên ngồi trên một tảng đá lớn, không ngừng thở dốc, lau mồ hôi trên trán. Mặc dù tướng mạo của hắn ta không thể tính là anh tuấn, nhưng hai mắt lại lộ ra linh khí. Hắn ta quay đầu nhìn về phía 18 ngọn núi cao phương xa, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Một phàm nhân như ngươi vì sao lại tới nơi này? Giọng nói của Hàn Tuyệt bỗng nhiên bay tới, chỉ thấy hắn từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt Tô Kỳ. Tô Kỳ sợ đến cả người run lên, vội vã quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn ta cố nén hưng phấn nói, ta tên Tô Kỳ, ta muốn tu tiên, ta biết quy củ của tông môn tu chân nhưng ta muốn vượt qua ngoại môn, dùng thiên phú khiến ta được tiến thẳng vào nội môn Ngọc Thanh Tông. Giọng điệu này còn rất cuồng vọng. Hàn Tuyệt cạn lời, hơn nữa, vì sao hắn lại cảm thấy những lời này có chút quen tai? Hình như đã từng nghe thấy nơi nào. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tuổi của ngươi đã quá lớn, bỏ lỡ thời gian tu hành tốt nhất, vì sau này có thể sống yên ổn, vì Ngọc Thanh Tông được thái bình. Hàn Tuyệt chỉ có thể đuổi hắn ta rời đi. Không thể nào, ta thiên phú tuyệt luân. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi phương pháp nạp khí, ngươi tìm chỗ tu hành, đừng gia nhập Ngọc Thanh Tông. Không được, ta nhất định phải gia nhập Ngọc Thanh Tông. Chẳng lẽ ngươi không phải người Ngọc Thanh Tông? Ta nghe nói Ngọc Thanh Tông đang mở đại điển ngàn năm, mời các phái trong tu chân giới. Tô Kỳ cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghi ngờ, một phàm nhân như ngươi sao có thể biết nhiều như vậy? Thật không rời đi, sẽ không, tốt. Hàn Tuyệt bắt lấy Tô Kỳ, dẫn theo hắn trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Tô Kỳ bị ném xuống đất, mông đau đớn. Hàn Tuyệt lại một lần nữa ngồi trên giường nói, kể từ hôm nay, ngươi chỉ có thể ở lại nơi này. Đời này ấy ngươi đừng mơ có thể đi ra ngoài nữa. Dù sao hắn cũng có thể trung hòa vận rủi trên người Tô Kỳ, cho nên không sợ. Về phần vì sao không giết Tô Kỳ, vận rủi ngập trời, hắn không chịu được. Hàn Tuyệt còn sợ sau khi mình giết Tô Kỳ, thằng nhãi này sẽ trực tiếp khôi phục thân phận thần tiên thiên đình, đến lúc đó lại tới tìm hắn gây sự. Cẩn thận một chút kiểu gì cũng không sai. Nghe thấy những lời Hàn Tuyệt nói, Tô Kỳ ngẩn người, chợt hoảng hốt và tuyệt vọng dâng trào trong lòng hắn ta. Hắn ta run giọng hỏi, rốt cục ngươi là ai? Nơi này là Ngọc Thanh Tông. Trong nhận thức của hắn ta, Ngọc Thanh Tông là danh môn chính phái, không thể nào làm chuyện như vậy. Tô Kỳ nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tinh. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng. Hiện tại ngươi không còn lựa chọn nào khác, sau này cứ đợi ở đây đi. Tô Kỳ sợ hãi không ngớt. Hắn ta nghĩ lại, có điểm gì đó không đúng. Nếu Hàn Tuyệt là người xấu, vậy hẳn phải trực tiếp giết hắn ta mới đúng. Hắn ta chỉ là người phàm bình thường, không phải đệ tử Ngọc Thanh Tông. Bắt hắn ta có tác dụng gì? Chờ đã, chẳng lẽ đây là cao nhân trong Ngọc Thanh Tông đang khảo nghiệm hắn ta? Tô Kỳ vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức nhất định. Lúc này hắn ta đi tới một góc động phủ, mô phỏng theo Hàn Tuyệt bắt đầu đả tọa. Tô Kỳ có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hào cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt sửng sốt, từ độ thù hận nhị tinh đến độ hào cảm tam tinh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này có bệnh? Hàn Tuyệt không để ý đến hắn ta nữa, an tâm tu luyện, đề phòng Tô Kỳ ăn uống bôi chét lung tung làm xấu động phủ của hắn. Hắn truyền pháp môn nạp khí đơn giản nhất hắn tịch thu được cho Tô Kỳ, chỉ truyền tầng thứ nhất, miễn cho thằng nhãi này tu luyện ra trò. Chỉ cần tu vi của Hàn Tuyệt không đuổi kịp bản thân mình là tốt rồi. Hắn vừa truyền thụ, độ hào cảm của Tô Kỳ với hắn đã đạt tới ngũ tinh. Đại điển ngàn năm đang được tiến hành, khí thế ngất trời. Cho dù đợi trong động phủ, Hàn Tuyệt và Tô Kỳ vẫn có thể nghe được Lý Khanh Tử đang nói chuyện với toàn tông, liên tục kể về lịch sử của Ngọc Thanh Tông. Tô Kỳ nghe được nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên hắn ta còn đang ở trong Ngọc Thanh Tông, mà Hàn Tuyệt chắc chắn là cao nhân trong Ngọc Thanh Tông. Nếu không hắn đã không dám cả gan làm loạn như vậy. Tô Kỳ hạ quyết tâm muốn đi theo Hàn Tuyệt tu luyện thật tốt. Rất nhanh đại điển ngàn năm đã trôi qua, Sau khi các tông rời đi, Ngọc Thanh Tông vẫn chưa bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn. Cửu đỉnh chân nhân và Lý Khanh Tử tiến hành cải tạo ngoại môn. Quy củ bọn họ thiết lập ra cũng càng ngày càng nhiều. Mặt khác, cửu đỉnh chân nhân cũng bỏ thêm không ít tài nguyên tốt vào tàng bảo khố của Ngọc Thanh Tông. Có công pháp, pháp thuật, pháp bảo các loại, có thể thấy được cửu đỉnh chân nhân trở về là có chuẩn bị trước. Thoáng chớp mắt, 3 năm trôi qua, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới hóa thần cảnh tầng 4. Chương 78, hóa thần cảnh tầng 5, sống lại vô hạn 2, dưới sự trợ giúp của cửu đỉnh chân nhân và Lý Khanh Tử. Linh khí trên ngọn núi Hàn Tuyệt ở đã nhiều hơn trước kia không chỉ gấp 5 lần. Hiện tại Hàn Tuyệt rất hài lòng, không muốn chạy loạn khắp nơi, càng không muốn ra nước ngoài với cửu đỉnh chân nhân. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh Tông trắng trợn chiêu nạp đệ tử mới, số lượng đệ tử ngoại môn tăng trưởng với biên độ lớn. Nhưng số lượng đệ tử nội môn còn chưa tăng bao nhiêu. Đệ tử Ngọc Thanh Tông tu chỉ được chọn từ trong đám phàm nhân, tránh để giống lúc trước lại xuất hiện đám mật thám tam giáo cửu lưu. Trong mấy chục năm tới hẳn cửu đỉnh chân nhân sẽ không rời đi. Một năm này, hắn ta dẫn theo các đệ tử hạch tâm rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Thường Nguyệt Nhi tới thăm hỏi Hàn Tuyệt, nói chuyện này cho Hàn Tuyệt. Hoa Y Thánh giáo đã xong đời, hiện tại bọn chúng như chó lạc đồng bằng, người người kêu đánh. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, Hỗn Độn Thiên Cầu bên cạnh vừa nghe thấy, thiếu chút nữa nổ tung, nó nhịn không được nói, chó thì sao vậy? Vì tránh để Thường Nguyệt Nhi tình cờ gặp được Tô Kỳ Nhiễm phải vận rủi, Hàn Tuyệt đi ra ngoài gặp riêng nàng. Hai người nói chuyện phiếm trong một rừng cây. Bình thường Hỗn Độn Thiên Cầu và Hắc Ngục Kê cũng thích ở chỗ này. Thường Nguyệt Nhi cười nói, ta muốn nói con chó bình thường phàm nhân nuôi, ngươi lại không giống nhau, ngươi đừng so sánh. Hỗn Độn Thiên Cầu vừa nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói, dưới sự dẫn dắt của Tổ Sư Gia, Thoa Y Thánh giáo quân lính tan rã, Tổ Sư Gia đã rời hết cuộc cải của Thoa Y Thánh giáo đi. Sau này tất cả đều thuộc về Ngọc Thanh Tông chúng ta. Hàn Tuyệt nghe xong ngược lại rất hài lòng, cửu đỉnh chân nhân thật khá. Trước khi rời đi còn trợ giúp Ngọc Thanh Tông thống nhất tu chân giới Đại Yến. Như vậy sau này Ngọc Thanh Tông sẽ không gặp phải nguy cơ diệt tông nữa. Ấn tượng của Hàn Tuyệt với cửu đỉnh chân nhân trở nên tốt hơn. Gần đây ngươi tu hành thế nào? Lúc nào mới đột phá kim đan cảnh? Hàn Tuyệt hỏi. Thường Nguyệt Nhi chớp chớp mắt, nói, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Sư phụ định để ta theo Tổ Sư Gia ra nước ngoài. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, ngược lại cũng không kinh ngạc. Như thế cũng tốt, dưới sự chăm sóc của cửu đỉnh chân nhân, hẳn nàng có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Sư đệ, người thực sự không muốn đi theo chúng ta sao? Thường Nguyệt Nhi mong đợi hỏi, nếu Hàn Tuyệt theo bọn họ ra nước ngoài, vậy Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc sẽ không còn cơ hội nữa. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nước ngoài quá nguy hiểm, hiện tại Ngọc Thanh Tông đã mạnh mẽ lên, ở lại trong Ngọc Thanh Tông an toàn hơn. Đương nhiên đối với loại người phàm tục như các ngươi, khi tu tiên, đi ra ngoài sông sáo một lần cũng tốt. Thường Nguyệt Nhi ngẩn người, thiếu chút nữa đã tức chết. Hàn Tuyệt chân thành nói, tới nước ngoài rồi tu hành phải cẩn thận, đừng để nam nhân bên ngoài lừa. Con đường tu tiên cuối cùng phải dựa vào chính mình, tình cảm sẽ chỉ làm lỡ bản thân. Chờ khi ngươi ta cùng tới đại đạo lại bắt đầu du lịch hồng trần, như vậy chẳng phải rất sướng sao? Đôi mắt đẹp của Thường Nguyệt Nhi sáng ngời, sư đệ nói lời này, quả nhiên trong lòng sư đệ có tai, hắn nói đúng, không thể để nhi nữ tình trường ràng buộc tu tiên đại đạo. Nụ cười trên mặt Thường Nguyệt Nhi càng thêm sâu. Hai người trò chuyện một canh giờ sau đó mới tạm biệt. Sau khi bọn hắn rời đi, Hỗn Độn Thiên Cầu nằm sấp bên cạnh Hắc Ngục Kê, hỏi, Kê ca, dường như nàng kia rất thích chủ nhân của chúng ta, dù sao nó cũng là khí vận thần thú, không giống Hắc Ngục Kê, tạm thời vẫn là gà bình thường. Hắc Ngục Kê nghiêm túc nói, đó là tham dục, nàng muốn ăn chủ nhân. Ngươi nhớ kỹ, sau này gặp phải con chó khác cảm thấy ngươi thú vị, ngươi phải tránh ra, nếu không cả đời ngươi khó có thể vào đại đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, thực sự đây là chủ nhân dạy ta. Kê ca, ngươi chỉ là con gà ngu dốt, chỉ dựa vào cái đầu gà ngu ngốc của ngươi sao có thể biến thành phượng hoàng. Hắc Ngục Kê bắt đầu đánh Hỗn Độn Thiên Cầu tơi bời. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây gà bay chó chạy, lá sôi nổi rụng xuống. 10 năm vội vã trôi qua, Hàn Tuyệt đột phá tới hóa thần cảnh tầng 5, Tô Kỳ vậy mà đã đạt tới trúc cơ cảnh, đúng là thiên phú của hắn ta rất lợi hại, không cần trúc cơ đan vẫn có thể nhẹ nhõm đột phá. Tô Kỳ rất hưởng thụ quá trình tu luyện, mười mấy năm trôi qua cũng chưa từng nhắc tới suy nghĩ muốn rời đi. Ngược lại còn rất cung kính với Hàn Tuyệt. Một ngày này, Cửu Đỉnh chân nhân dẫn theo các đệ tử hạch tâm nhau nhau trở về, khiến tiếng hoan hô trong Ngọc Thanh Tông như sấm dậy. Hàn Tuyệt cũng bị quấy dày, hắn mở mắt, chuẩn bị thả lỏng một hồi. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải ma tu tập kích, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải yêu quái tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải Phật môn tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị tru sát, lại sống lại. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm ngộ nhập cấm địa thượng cổ, khí vận thay đổi. Hàn Tuyệt sửng sốt, Tuyên Tình Quân bị tru sát, xem ra phàm thân của nàng có thể sống lại vô hạn. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, dù sao nàng cũng là ma quân. Hắn chú ý tới khí vận của Chu Phàm, vậy mà nó lại thay đổi, chẳng qua cụ thể khí vận đã thay đổi thế nào hắn không nhìn thấy. Ha ha ha, Hàn tiểu hữu, lão hủ tới thăm hỏi ngươi đây. Tiếng cười của Cửu Đỉnh chân nhân truyền đến, ngay sau đó, hắn ta trực tiếp hóa thành một cơn gió nhảy vào trong động phủ. Tô Kỳ không khỏi mở mắt, Hàn Tuyệt, thầm nói không ổn, sao chổi ở ngay bên cạnh, liệu có thể mang vận rủi đến cho Cửu Đỉnh chân nhân không? Mặc dù là sao chổi nhưng cũng không thể lây nhiễm nhanh như vậy đi. Chương 79, Thượng Cổ Cấm Địa, tấm bảng gỗ thần bí, Cửu Đỉnh chân nhân mới vừa hiện thân đã chú ý tới Tô Kỳ. Kinh ngạc vô cùng hỏi, vị này là đệ tử của ngươi? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không phải, chỉ là nô bộc của ta. Tô Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn im lặng. Cửu Đỉnh chân nhân tỉ mỉ quan sát Tô Kỳ, ánh mắt sáng ngời nói, tư chất của người này rất không tồi, làm nô bộc cho ngươi thật đúng là khuất tài, bằng không theo lão hủ đi ra nước ngoài đi, truy tâm đại đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tổ sư ghi ớt ngươi làm vậy là đang tìm đường chết. Cửu Đỉnh chân nhân nhìn về phía Tô Kỳ, vuốt râu cười hỏi, tiểu tử, ngươi nguyện ý không? Lão hủ là tổ sư khai tông của Ngọc Thanh Tông, đây là cơ duyên lớn. Hắn ta trực tiếp nhảy về phía Hàn Tuyệt, bởi vì hắn ta đã biết tính cách của Hàn Tuyệt, người này sợ nhất là phiền phức, nếu mình có thể lấy Tô Kỳ đi, có lẽ Hàn Tuyệt còn có thể cảm kích hắn ta. Tô Kỳ vừa nghe vậy lập tức kích động, Hàn Tuyệt không nhịn được nói, tổ sư, người này tình huống đặc biệt, tốt nhất không nên thu. Hắn có thể nói thế nào được nữa, nói Tô Kỳ là sao chổi. Ai tin? Cửu Đỉnh chân nhân cười như không cười hỏi, thế nào, ngươi không muốn thả người? Tô Kỳ nói ngay, đa tạ ý tốt của tổ sư, ta chỉ muốn ở lại chỗ này. Hắn ta không ngốc, Cửu Đỉnh chân nhân là tổ sư khai tông, thân phận như vậy vậy mà lại đích thân đến thăm hỏi Hàn Tuyệt. Điều này nói rõ cái gì? Thân phận của Hàn Tuyệt không thấp, thậm chí có thể nói là không kém Cửu Đỉnh chân nhân. Cũng được, Cửu Đỉnh chân nhân cười cười, cũng không tức giận. Hắn ta đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt ngồi xuống, cười nói, tiểu hữu, lão hủ đã đi một lượt khắp các tông môn tu chân giới Đại Yến. Sau này Ngọc Thanh Tông sẽ không gặp nguy nan gì nữa. Ngươi có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt cười nói, tổ sư đúng là tổ sư, thật lợi hại, ngài vừa ra tay đã không bình thường. Cửu Đỉnh chân nhân vuốt râu cười to, lời tâng bốc này hắn ta rất hưởng thụ. Lần này lão hủ ra ngoài phát hiện một cấm địa thượng cổ, bên trong có rất nhiều tài nguyên, lão hủ dự định chiếm nó thành của mình, trở thành đất tu hành của Ngọc Thanh Tông. Cấm địa này mới bị phát hiện, nói không chừng bên trong có giấu không ít bảo bối, ngươi muốn đi xem thử một chút không? Nghe vậy, Hàn Tuyệt nhướng mày, cấm địa thượng cổ, trong đầu hắn lập tức xuất hiện hai chữ to, nguy hiểm, chẳng lẽ là cấm địa Chu Phàm rơi vào lúc trước? Hàn Tuyệt vội vàng lắc đầu nói, quên đi, cứ để đệ tử khác trong tông môn đi đi. Cửu Đỉnh chân nhân không khỏi lắc đầu bật cười, tiểu tử này thật sợ chết, như thế cũng tốt, hắn ta có quá nhiều đồ đệ, đồ tôn liều lĩnh quá mức, tông môn có khổ tu sĩ như Hàn Tuyệt trấn thủ cũng rất tốt. Cửu Đỉnh chân nhân tiếp tục cười nói, tối đa 20 năm nữa lão hủ phải rời đi, Thiên Tiên phủ sắp mở ra, lão hủ chuẩn bị nhập phủ theo đuổi đại đạo. Lão hủ nói với ngươi, lai lịch của tiên phủ này rất bất phàm, cách mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện đệ tử phi thăng thành tiên. Hắn ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại, Hàn Tuyệt cảm thấy quen tai. Chờ đã, đây không phải thứ Tuyên Tình Quân đưa cho hắn lúc gặp mặt lần đầu sao? Thiên Tiên Phủ lệnh, lúc đó hắn cự tuyệt. Hiện tại xem ra, Thiên Tiên Phủ quả nhiên khó lường, ngay cả dung hư cảnh tầng 8 như Cửu Đỉnh Chân Nhân cũng muốn gia nhập. Hàn Tuyệt kiên nhẫn, nghe, Tô Kỳ cũng đang lắng nghe. Sau cùng, ha ha ha, chờ lần sau lão hủ trở về, nói không chừng đã là hợp thể cảnh. Đồ tôn ta nói ngươi tư chất chắc việt, mấy trăm năm đã có thể đuổi kịp lão hủ. Đến lúc đó người ta đến đấu pháp, nhìn xem ai lợi hại hơn. Cửu Đỉnh Chân Nhân đắc ý cười nói. Hàn Tuyệt cạn lời, đột nhiên hắn phát hiện tính cách của Cửu Đỉnh thật có khác biệt rất lớn so với tưởng tượng của hắn. Thằng nhãi này có trái tim thích chăng? Bước, cũng đúng, lần này Cửu Đỉnh Chân Nhân trở về có thể nói là oanh động không gì sánh được. Thậm chí còn trấn áp tu chân giới Đại Yến. Người như vậy tất nhiên phải có tâm tính rêu rao. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, lại cho ta mấy nghìn năm cũng không đuổi kịp tổ sư ngài. Lời này của hắn khiến Cửu Đỉnh nghe mà vui vẻ. Cửu Đỉnh Chân Nhân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hào cảm là nhất tình, rốt cục cũng có ấn tượng tốt. Trước đó Hàn Tuyệt còn đang buồn bực, công lao của hắn với Ngọc Thanh Tông lớn như vậy, vì sao Cửu Đỉnh Chân Nhân vẫn không có thiện cảm với mình? Nguyên nhân là vì mình không thổi phồng hắn ta. Rốt cục Cửu Đỉnh Chân Nhân cũng cảm thấy mỹ mãn, lần này hắn ta đến tìm Hàn Tuyệt chỉ là vừa lúc đi ngang qua, lúc trước hắn ta kinh ngạc phát hiện trong Ngọc Thanh Tông danh vọng của mình cũng không phải tối cao, không bằng Trảm Thần trưởng lão. Cửu Đỉnh Chân Nhân dẫn dắt Ngọc Thanh Tông đi về phía cường đại, nhưng Trảm Thần trưởng lão lại từng cứu vớt Ngọc Thanh Tông. Đúng là sức nặng giữa hai người có chênh lệch, lại thêm Cửu Đỉnh Chân Nhân rất cao điệu, thường xuyên hành tẩu trong môn, gần như các đệ tử đều từng gặp hắn ta, mà Trảm Thần trưởng lão ngoại trừ Ngọc U Phong, đại đa số đệ tử đều chưa từng gặp, vẫn luôn rất thần bí. Dưới tình huống như thế, các đệ tử càng sùng bái Trảm Thần trưởng lão thần bí hơn. Trang bức xong, Cửu Đỉnh Chân Nhân hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, thời gian cực nhanh, 10 năm nhanh chóng trôi qua. Trong lúc Ngọc Thanh Tông nhanh chóng lớn mạnh, Hàn Tuyệt cũng vẫn luôn yên lặng tu luyện. Tu vi của hắn đã đột phá tới hóa thần cảnh tầng 6. Hắn lại dùng mô phỏng thí luyện đối chiến với Cửu Đỉnh Chân Nhân, lần này hắn chống được nửa canh giờ, vẫn bại. Ai, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, Cửu Đỉnh Chân Nhân dung hư cảnh tầng 8 rất mạnh, Hàn Tuyệt không thoải mái lắm, chuẩn bị ra ngoài đi loanh quanh, đột nhiên hắn nhớ tới Cửu Đỉnh Chân Nhân đã từng tiếp xúc với Tô Kỳ, không biết hắn ta có gặp phải vận rủi không, hắn lập tức ấn mở bưu kiện trong quan hệ nhân tế kiểm tra. Chương 80, Tứ Phẩm Linh Bảo, truyền nhân của Độc Vương 1, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải yêu quái tập kích. Bạn tốt của ngươi Mạc Trúc gặp phải yêu quái tập kích. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải tâm ma khi tu hành. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân vì tâm ma tập kích mà giảm trăm năm đạo hạnh. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm đã chết, bị đại năng hoàn hồn, tố thể trọng sinh. Hàn Tuyệt vui vẻ, Cửu Đỉnh Chân Nhân thật sự gặp vận rủi. Còn có Chu Phàm, những chuyện hắn trải qua hoàn toàn là sáo lộ của vai chính. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tâm tình trở nên tốt hơn. Đứng dậy rời đi, Tô Kỳ còn đang nạp khí tu luyện, Hàn Tuyệt không dạy hắn ta bất cứ thứ gì, hắn ta dựa vào phương pháp nạp khí cơ sở vẫn luôn tu luyện đến ngày nay, còn chưa từng dùng chú nhan đan, hiện tại hắn ta đã trở nên già dặn hơn, không còn là thiếu niên nhanh nhẹn ban đầu. Mấy năm trước Hình Hồng Tuyền ra ngoài một chuyến, vừa trở về không được 3 ngày, Hàn Tuyệt quyết định đi thăm nàng, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt tới động phủ của nàng. Hình Hồng Tuyền kích động tới điên, đứng dậy đón chào. Sau khi hai người tiến vào động phủ, Hình Hồng Tuyền phất tay, cách không đóng động khẩu lại. Hàn Tuyệt quan sát động phủ của nàng, mặc dù là động thất nhưng lại có ý vị đặc biệt. Trên tường treo không ít tranh, giường là một tảng đá bạch ngọc lớn, trắng ngần. Hình Hồng Tuyền trực tiếp ôm lấy khuỷu tay hắn, lôi kéo hắn đi tới trước bàn, cười nói, phu quân, ngươi tới đúng lúc lắm. Mấy năm trước ta đi tới cấm địa thượng cổ một chuyến, thu được không ít bảo bối bên trong, ngươi tới lựa chọn đi, xem ngươi thích gì. Nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, trên bàn xuất hiện một đống bảo bối, có ngọc thạch, pháp khí, thiên tài địa bảo các loại, đều rất nhỏ. Hàn Tuyệt ngồi xuống, dùng thần thức quét một chút, hắn chỉ tùy tiện đảo qua. Hình Hồng Tuyền tuy đã là tu sĩ kim đan cảnh, nhưng có thể kiếm ra bảo bối gì được? A, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hô lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt hắn rơi xuống một tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ này rất giống linh vị. Hình Hồng Tuyền chú ý tới ánh mắt của hắn, đắc ý cười nói, thế nào, thích thì cứ trực tiếp lấy đi, mọi thứ của ta đều là của phu quân ngươi. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng mà cầm lấy tấm bảng. Gõ, trên tấm bảng gỗ này không hiện chữ, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng Hàn Tuyệt có thể bắt được một tia thần niệm như có như không. Bên trong, rất yếu ớt, tu sĩ hóa thần cảnh tầm thường cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được. Hàn Tuyệt nhắm mắt, thả thần thức vào trong, Hoa Nhi thần thức cường đại đột phá thần niệm trong tấm bảng gỗ. Ngay sau đó một luồng ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Hình Hồng Tuyền dùng hai tay, chống má nhìn Hàn Tuyệt, đã lâu không được nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Gương mặt này sao có, thể đẹp tới thế, Hình Hồng Tuyền cũng không còn trẻ nữa. Thường xuyên ra ngoài lịch luyện, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng bất kể nàng chứng kiến bao nhiêu thiên chi kiêu tử, nàng vẫn cho rằng Hàn Tuyệt đẹp mắt nhất, không hổ là nam nhân khiến nàng nhất kiến trung tình. Một, lúc lâu sau, Hàn Tuyệt mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vậy mà trong tấm bảng gỗ này lại cất giấu một loại bí pháp. Thiên chi khôi lỗi, loại khôi lỗi này do linh lực chế tạo thành, Hàn Tuyệt có thể chế tạo ra thiên chỉ khôi lỗi có tu vi giống mình. Khuyết điểm là thiên chỉ khôi lỗi không thể kéo dài quá lâu. Sau khi hao hết linh lực, khôi lỗi sẽ đình trệ bất động. Mãi cho đến khi rót linh lực vào tiếp, nó mới khôi phục năng lực hành động. Thiên chi khôi lỗi không thể tự động tác chiến mà cần phân ra một tia hồn niệm thao túng. Hơi giống với phân thân, nhưng thiên chỉ khôi lỗi bị phá hủy sẽ không ảnh hưởng tới người sáng tạo ra nó, bởi vì không cần hô hấp, có thể để thiên chi khôi lỗi vào trong nhãn chữ vật. Đây lại một bí pháp tốt. Hàn Tuyệt có thể chế tạo ra một số thiên chi khôi lỗi, đưa cho những người mình muốn bảo vệ. Lúc này Hàn Tuyệt đứng dậy nói, thực đúng là bảo bối tốt, ta về trước tu luyện, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Nói xong hắn biến mất tại chỗ. Hình Hồng Tuyên sửng sốt, nét mặt nàng lập tức trở nên u oán. Chẳng qua nghĩ lại, hiển nhiên chỉ có bảo bối tốt mới có thể khiến Hàn Tuyệt vội vã như vậy. Tâm tình của nàng lại chờ nên ngọt ngào, chắc chắn hắn sẽ càng ưa thích nàng hơn. Trở lại Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt trực tiếp sáng tạo ra thiên chi khôi lỗi, hai tay điều động linh lực, phảng phất như đang đắp một tượng đất vô hình. Hắn kinh hỉ phát hiện hắn có thể dùng lục đạo linh lực sáng tạo thiên chi khôi lỗi, không gặp chút trở ngại nào. Trước đó ký ức truyền thừa nói cho hắn biết, quá trình chế tạo thiên chi khôi lỗi rất gian nan, trình độ khó dễ có liên quan tới linh lực. Dưới tình huống bình thường, linh lực rất khó có thể hóa thành thực thể, chớ nói chỉ là trực tiếp chế tạo ra khôi lỗi. Nhưng dựa theo pháp môn của thiên chỉ khôi lỗi lại có thể làm được thật, đồng thời bí pháp phân hồn niệm ra cũng có chút hiếm thấy. Có thể vận dụng tới những pháp thuật khác, hồn niệm thì tương đương với thêm một đôi mắt. Hàn Tuyệt vốn định chế tác một số thiên chỉ khôi lỗi cho Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền Tiên Tử, A Hát, còn có đồ đệ Dương Thiên Đông. Lần sau khi bọn hắn ra ngoài lịch lãm gặp nạn, thiên chỉ khôi lỗi của hắn cũng có thể cứu bọn hắn một mạng. Thế nhưng Hàn Tuyệt còn đánh giá thấp độ khó khi chế tác thiên chi khôi lỗi, bỏ ra nguyên một năm, Hàn Tuyệt mới chế tạo được một bộ thiên chỉ khôi lỗi. Tuy việc chế tạo không khó nhưng quá rườm rà, cần lượng lớn thời gian và tinh lực. Thiên chi khôi lỗi sơ thành trong trạng thái tràn đầy linh lực, bộ thiên chi khôi lỗi này hệt như người gỗ, hình tượng rất thô ráp. Hàn Tuyệt cũng không dám khắc mặt mũi mình lên, đây không phải là đang kéo thù hận sao? Chương 81, tứ phẩm linh bảo, truyền nhân của Độc Vương hai. Sau đó, Hàn Tuyệt lắc mình đi tới động phủ của Hình Hồng Tuyền. Nàng còn đang tu luyện, bị Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn. Chẳng qua vừa nhìn thấy người tới là Hàn Tuyệt, trên mặt nàng hiện lên nụ cười vui mừng. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy thiên chỉ khôi lỗi ra, nói, đặt khôi lỗi này trong chữ vật giới chỉ của ngươi, sau này bất kể ngươi tới chỗ nào cũng phải mang theo. Vào thời khắc mấu chốt nó có thể cứu ngươi một mạng. Bỏ lại lời này, Hàn Tuyệt lại quay về Tiên Thiên Động phủ. Hình Hồng Tuyên mừng rỡ không thôi, vui vẻ quan sát thiên chi khôi lỗi, thân hình rất giống Hàn Tuyệt. Bên kia, Hàn Tuyệt tiếp tục chế tạo thiên chi khôi lỗi, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Trong một năm kế tiếp, Hàn Tuyệt lại sáng tạo ra hai bộ thiên chi khôi lỗi. Thiên chi khôi lỗi tương đương với phân thân của hắn, ngoại trừ việc không có pháp bảo của hắn, còn lại nó có thể phát huy ra thực lực chân thật của bản thân hắn. Rất bác, Hàn Tuyệt đã từng nghĩ tới, không biết mình có nên chế tạo ra một chi quân đội hay không. nhưng sau khi chế tạo xong 3 bộ thiên chỉ khôi lỗi, hắn đã bỏ đi ý nghĩ này. Mỗi hồn niệm đều tương đương với cắt đi một sợi từ linh hồn của hắn. Vài đạo hồn niệm còn ổn, nhưng nếu như cắt mấy chục đạo thì sẽ xảy ra vấn đề. Nhiều hơn chút nữa, sợ rằng linh hồn hắn sẽ bị trẻ thành tàn hồn. Mặt khác, việc chế tạo thiên chi khôi lỗi còn làm lỡ thời gian tu luyện của hắn. Trong 2 năm này, tu vi của hắn hoàn toàn không tăng trưởng. Nếu cứ u mê với chế tạo thiên chi khôi lỗi, chẳng phải sẽ chậm trễ việc học? Không, chậm trễ tu hành. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, hắn phất tay cất kỹ 2 bộ thiên chi khôi lỗi, sau đó lên đường rời đi. Tô Kỳ thầm hiếu kỳ, rốt cuộc 2 người gỗ kia là thứ gì? Trong 2 năm này, hắn ta tận mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt chế tạo thiên chi khôi lỗi. Tuy không hiểu tên này đang làm gì nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Hắn ta nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ nữa. Hàn Tuyệt đưa 2 bộ thiên chỉ khôi lỗi này cho Thường Nguyệt Nhi và Hy Tuyền tiên tử. Thường Nguyệt Nhi kinh hỉ, vẫn luôn quấn quýt lấy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mất nửa ngày mới thoát ra được. Hy Tuyền tiên tử lại rất bình tĩnh, 2 người cũng không giao lưu quá nhiều. Một nhiệt tình như lửa, một cao lãnh như băng. Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ, lúc trước hắn còn suy nghĩ không biết có nên luyện chế một thiên chi khôi lỗi cho Mạc Trúc không. Kết quả nghe Thường Nguyệt Nhi nói Mạc Trúc đã đi tới bí điện. Bí điện là bí cảnh thượng cổ cửu, đỉnh chân nhân phát hiện. Hắn ta đã chế tạo một nơi ở cho tông môn trong bí cảnh. Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn cả trong nội môn. Muốn gia nhập bí điện ít nhất phải là đệ tử tinh anh. Nói cách khác, bây giờ Ngọc Thanh Tông đã có cách phân chia đẳng cấp mới. Bí điện, 18 phong nội môn, ngoại môn, bí cảnh thượng cổ còn chưa được thăm dò hoàn tất. Cho nên chỉ có bí điện là an toàn nhất. Nội môn có trận pháp truyền tống đi tới bí điện. Chẳng qua nồng độ linh khí trong bí điện vẫn không thể sánh bằng ngọn núi chỗ Hàn Tuyệt ở, cho nên Hàn Tuyệt cũng lười rời qua. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt phấn chấn hẳn lên, bắt đầu tu luyện. Thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm trôi qua, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện 3 dòng chữ: người đã 200 tuổi, xem như đã vượt qua một đoạn nhân sinh không ngắn. Đối với con đường tu hành sau này, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Khiêm tốn tu luyện, như nửa đời trước của ngươi, lặng lẽ tu luyện, không tranh danh đoạt lợi, sau này lựa chọn khen thưởng sẽ thiên hướng khiêm tốn tu luyện như trước, có thể đạt được 1 linh bảo. 2. Rêu giao tu luyện, thành tựu một đời thiên kiêu, vang danh khắp thiên hạ, sau này lựa chọn khen thưởng thiên hướng rêu giao tu luyện, có thể đạt được 1 pháp khí, 1 quyển pháp thuật bí tịch, 1 lần truyền thừa thần thông. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã 200 tuổi, thật có thể nói là thời gian thấm thoát. Hàn Tuyệt không do dự trực tiếp lựa chọn phương án thứ nhất, một đời thiên kiêu, nghe rất thoải mái, nhưng lão tử không tin tài ta có tư chất châu bò như thế. Vì sao phải rêu giao? Chờ ta thành tựu đại đạo, tiêu giao vạn giới, chẳng phải càng sung sướng hơn sao? Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ, ngươi lựa chọn khiêm tốn tu luyện, thu được 1 linh bảo. 1. Chúc mừng ngươi thu được 4 phẩm linh bảo. Hàn Quân Lưu Ly Quan, Hàn Quân Lưu Ly Quan, linh bảo phòng ngự 4 phẩm. Có thể bắn ngược toàn bộ công kích dưới dung hư cảnh. Không bao hàm đặc thù thần thông, có thể hữu hiệu phòng ngự linh hồn, thần thức trùng kích, lại là loại hình phòng ngự linh bảo. Hệ thống biết rõ lòng ta a. Hàn Tuyệt kinh hỉ nghĩ đến, hắn lấy Hàn Quân Lưu Ly Quan ra, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Quan này vô cùng thần tuấn, toàn thân tỏa ra màu tím xanh, tinh xảo đại khí. Hiện tại, từ đầu đến chân Hàn Tuyệt toàn là linh bảo, vũ trang tới tận chân răng. Hóa thần cảnh vốn không thể khiến hắn bị thương, về phần dung hư cảnh cũng đừng mơ có thể trực tiếp miểu sát hắn. Tô Kỳ chú ý tới Hàn Quân Lưu Ly Quan, trợn cả mắt lên, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy quan đẹp như vậy. Bỏ ra nửa ngày Hàn Tuyệt mới khiến Hàn Quân Lưu Ly Quan nhận chủ thành công, hắn trực tiếp đội quan này lên, cảm giác an toàn lại tăng cao, tâm tình vui thích. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, lại 5 năm trôi qua. Cửu đỉnh chân nhân đã dẫn theo một nhóm đệ tử rời đi, đi ra nước ngoài. Trước khi đi, Thường Nguyệt Nhi đến đây nói lời từ biệt. Hàn Tuyệt bỏ ra hơn nửa ngày mới đưa vị sư tỷ khóc sướt mướt này đi. Sau khi cửu đỉnh chân nhân rời đi, Hàn Tuyệt rảnh rỗi đến phát chán, dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra người có tu vi cao nhất ngoại trừ hắn trong Ngọc Thanh Tông một chút. Lý Tiềm Long, hóa thần cảnh 5 tầng, truyền nhân của Độc Vương. Chương 82, hóa thần cảnh tầng 8, ách vận thư. Lý Tiềm Long, truyền nhân của Độc Vương. Vẻ mặt Hàn Tuyệt đầy cổ quái, cái tên Lý Tiềm Long này trông thật quen mắt, hình như đã từng nghe qua ở nơi nào. Chờ đã, hơn 100 năm trước, Mạc Trúc hẹn hắn đi tìm cơ duyên, hình như đã tìm tới động phủ của tên Lý Tiềm Long này. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, chân nhân Lý Tiềm Long lại xuất hiện ở tu chân giới Đại Yến. Tu vi hóa thần cảnh tầng 5 có thể nói là cực cao. Nếu hắn ta quang minh chính đại trở về tất nhiên sẽ tạo ra động tĩnh lớn. Nhưng Hàn Tuyệt chưa từng nghe nói tới hắn ta. Dương Thiên Đông, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền thường xuyên đến đây tìm hắn, mà cả ba người đều không hề nhắc tới cái tên này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Tiềm Long đã lẻn vào. Hàn Tuyệt lập tức tìm kiếm vị trí của Lý Tiềm Long. Vậy mà Lý Tiềm Long lại ở chủ phong. Lúc này, Tĩnh Tư chân nhân đang triệu tập các đệ tử chủ phong. Hình Hồng Tuyền cũng đang ở đây. Lý Tiềm Long có tướng mạo bình thường, khí tức cũng được hắn ta áp chế xuống kim đan cảnh tầng 1. Dáng vẻ thành thật, ai có thể nghĩ tới hắn ta là truyền nhân của Độc Vương. Hàn Tuyệt không thả thần thức vào chủ phong, tránh đà thảo kinh xa. Sở dĩ Tĩnh Tư chân nhân triệu tập các đệ tử tới là vì báo tin Cửu Đỉnh chân nhân đã rời đi. Sau khi Lý Tiềm Long biết được tin này mừng rỡ như điên. Nhưng hắn ta ẩn giấu rất tốt, rốt cục hắn ta cũng đợi được cơ hội. Trước đó Cửu Đỉnh chân nhân còn ở đây, hắn ta không dám sằng bậy. Hiện tại Cửu Đỉnh chân nhân đã rời đi, rốt cục hắn ta cũng có cảm giác đẩy mây mù ra thấy được mặt trời. Bình tĩnh, còn một người có thể cản trở ta. Lý Tiềm Long yên lặng nghĩ, người thần bí nhất Ngọc Thanh Tông, Trảm Thần trưởng lão, hắn ta đã từng nghe nói tới người này. Sở dĩ Thoa Y Thánh giáo bại là vì giáo chủ giết đến Ngọc Thanh Tông. Nhưng kết quả lại là có đi mà không có về. Khi đó Cửu Đỉnh chân nhân còn chưa trở về. Nói cách khác, Trảm Thần trưởng lão vốn có thực lực khủng bố có thể tru sát giáo chủ Thoa Y Thánh giáo. Trước khi Lý Tiềm Long thực thi kế hoạch, phải nghĩ biện pháp giải quyết Trảm Thần trưởng lão. Chẳng qua đến hiện tại hắn ta vẫn chưa nghe, ngóng rõ ràng, chưa biết Trảm Thần trưởng lão là ai. Có người nói hắn ta xuất từ Ngọc U Phong. Ngọc U Phong, vừa nghĩ tới người trong Ngọc U Phong, ánh mắt Lý Tiềm Long trở nên u oán. Từ sau khi phát hiện Lý Tiềm Long, trong lúc tu luyện Hàn Tuyệt thường xuyên chú ý tới hắn ta. Ngộ nhỡ Lý Tiềm Long cũng không muốn mưu hại Ngọc Thanh Tông, vậy đương nhiên Hàn Tuyệt không thể trực tiếp giết hắn ta. Hắn đã từng truyền âm hỏi thăm Hình Hồng Tuyền, nội môn Ngọc Thanh Tông rất thái bình, chưa từng xuất hiện chuyện không yên ổn gì. Cứ như vậy, 5 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đột phá tới hóa thần cảnh tầng 7, cách dung hư cảnh càng ngày càng gần. Hàn Tuyệt rất sung sướng, hắn lại kiểm tra đo lường vị trí của Lý Tiềm Long. Phát hiện vậy mà Lý Tiềm Long đã rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt cũng không để ý, miễn Lý Tiềm Long không gây chuyện là được. Hàn Tuyệt kiểm tra bưu kiện trong quan hệ nhân tế. Đạo lữ của ngươi, tuyên tình quân cảm ngộ nhân sinh, lĩnh ngộ thần thông, bạn tốt của ngươi Mặc Phục Cừu rơi vào ma đạo. Thần sủng hỗn độn thiên cầu của ngươi lĩnh ngộ bản mạng thần thông. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân khí cấp công tâm 1. Đạo tâm bị hao tổn, 1 khí cấp công tâm. Thuật ngữ y khoa dùng để chỉ trường hợp tức giận quá mức sẽ khiến huyết áp tăng cao, tim đập nhanh và xuất hiện những cơn đau thắt ngực. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm thành tựu bá thể, kinh thiên động địa. Hàn Tuyệt sửng sốt, đờ mờ. Vậy mà trong 5 năm này lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Vậy mà Mạc Phục Cừu đã rơi vào ma đạo, hắn ta đã gặp phải chuyện gì? Con chó chết kia lĩnh ngộ ra bản mạng thần thông, vậy mà không nói cho vị chủ nhân của nó là mình. Cửu Đỉnh chân nhân thật thảm, cũng xứng đáng, ai kêu ngươi cứ nhất định phải nhìn chằm chằm vào sao chổi. Còn có Chu Phàm, khá lắm, xứng đáng với chữ Phàm trong tên của ngươi. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, cảm giác mình không thể buông lỏng. Ở tu chân giới Đại Yến, có lẽ tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng vậy. Hắn phải cần cù chăm chỉ tu luyện, vai chính như Chu Phàm, nói không chừng sẽ thay đổi một thời đại. Tuy Chu Phàm vẫn chỉ là tu sĩ kim đan cảnh, nhưng gần đây hắn ta gặp được quá trình tu luyện rất giống với thời sơ kỳ lục đạo luân hồi công. Đang không ngừng tạo nên móng, nhiều năm trôi qua, đám thiên tài địa bảo trên ngọn núi của hắn cũng bắt đầu lục tục thành thục. Linh khí nghênh đón thời kỳ tăng trưởng kiểu bộc phát, Hàn Tuyệt quyết định dốc hết toàn lực chạy, nước rút, sớm ngày tới dung hư cảnh. Thoáng chớp mắt, lại 10 năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt đạt tới hóa thần cảnh tầng 8. hơn nữa cách 9 tầng đã không xa. Mỗi khi nghĩ đến dung hư cảnh hắn lại kích động vô cùng. Một ngày này, Lý Khanh Tử tới thăm hỏi, đề phòng Tô Kỳ truyền vận rủi cho Lý Khanh Tử. Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ. Hàn trưởng lão, đã lâu không gặp, tu hành thế nào? Lý Khanh Tử nhiệt tình hỏi, hiện tại hắn ta có thể nói là phong quang vô hạn. Cực kỳ có mặt mũi, dưới sự trợ giúp của cửu đỉnh chân nhân, tu vi của hắn ta đã đạt tới nguyên anh cảnh tầng 9. Ngoại trừ tu vi, hắn ta còn là người đứng đầu chính đạo tu chân giới Đại Yến. Những trong năm này, Hàn Tuyệt cũng không thấy hắn ta bị ai tập kích, coi như cũng được, không biết trưởng giáo tìm ta là có chuyện gì. Hàn Tuyệt cười hỏi, Lý Khanh Tử cười nói, đại hội tu tiên chính đạo sắp bắt đầu, ngươi muốn đi không? Lần đại hội này được tổ chức ở Hoàng Đô Vương Triều Đại Yến. Có thể đạt được khí vận nhân tộc, có trợ giúp cho tu hành. Chương 83, chuẩn bị đột phá, nhiệm vụ cơ mật của sao chổi 1. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện lên nhắc nhở. Trưởng giáo Lý Khanh Tử mời ngươi đi tham dự đại hội tu tiên. Ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Cự tuyệt, tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một linh bảo. 2. Tiếp nhận, theo trưởng giáo rời khỏi tông môn, có thể đạt được một viên thượng phẩm linh thạch. Chênh lệch khen thưởng giữa hai lựa chọn cực kỳ lớn. Chẳng qua Hàn Tuyệt cũng đã quen. Lựa chọn như vậy cũng không phải hệ thống bức bách hắn lựa chọn, mà vì lúc trước hắn lựa chọn muốn khiêm tốn tu luyện. Đây là con đường hệ thống quy hoạch ra được dựa theo ý nguyện của hắn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn. Phương án đầu tiên, đại hội tu tiên, vừa nhìn đã biết dễ xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Quên đi, ta sẽ không đi. Trưởng giáo cẩn thận một chút. Tuy gần đây Ngọc Thanh Tông xuôi gió xuôi nước, nhưng hẳn việc tổ sư rời đi đã bị các thế lực khác biết được. Lý Khanh Tử thầm thở dài. Tâm khổ tu của Hàn trưởng lão thực quá mức. Đổi lại là hắn ta, nếu có thực lực như Hàn Tuyệt, hắn ta đã sớm tiêu dao nhân gian. Ngươi cự tuyệt lời mời của trưởng giáo, thu được một linh bảo. Chúc mừng ngươi thu được tuyệt phẩm linh bảo. Ách vận thư, tuyệt phẩm linh bảo, có thể nguyên rủa sinh linh, mang đến vận rủi cho đối phương, đồng thời sẽ không bị đối phương nhận ra được. Ách vận thư, nguyên rủa. Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú với bảo bối này, chẳng qua ở trước mặt Lý Khanh Tử, hắn cũng không tiện lấy ra kiểm tra. Trưởng giáo, ngươi cảm thấy nên đối xử với Lý Tiềm Long như thế nào? Đột nhiên Hàn Tuyệt hỏi, chẳng bao lâu nữa Lý Khanh Tử sẽ rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Ngộ nhỡ Lý Tiềm Long trở về muốn gây sự, Hàn Tuyệt cũng phải biết rõ xem mình có thể giết hay không. Nghe vậy, sắc mặt Lý Khanh Tử biến đổi, trầm giọng hỏi, vì sao Hàn trưởng lão hỏi như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng hắn ta đã cảm giác thái độ của mình có chút không tốt. Bèn vội vàng giải thích, người này từng là sư đệ của ta, thiên tư tuyệt luân, chẳng qua hắn ta và Quan U Cương đều thích Hy Tuyền tiên tử. Hai người từng quyết chiến một trận sinh tử, bức sư phụ ta phải ra tay, nhưng thằng nhãi Lý Tiềm Long này không phục, dám ra tay với sư phụ ta. Trong lúc bị giam lại, hắn ta lặng lẽ thoát khỏi Ngọc Thanh Tông, trước khi đi hắn ta từng để lại một phong thư, ngày khác trở về nhất định sẽ phá vỡ Ngọc Thanh Tông. Nhắc tới Lý Tiềm Long, hắn ta lại cảm thấy rất khó chịu. Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, lại là vì tranh giành tình nhân ủ ra bi kịch, chẳng trách Hy Tuyền tiên tử không cho phép các đệ tử yêu đương. Hàn Tuyệt nói khẽ, Lý Tiềm Long đã trở về, chẳng qua gần đây hắn ta lại đã ra ngoài, hắn ta ngụy trang thân phận bái nhập chủ phong. Lý Khanh Tử vừa nghe vậy lập tức trừng to mắt, tức giận đến cả người run lên. Hắn ta tóm lấy Hàn Tuyệt nói, nếu như hắn ta trở về, Hàn trưởng lão nhất định phải bắt lấy hắn ta. Đúng rồi, không nên giết hắn ta. Ngươi cũng đừng ra tay quá ác dẫn tới trực tiếp đánh chết hắn ta. Nghe thấy những lời Lý Khanh Tử nói, Hàn Tuyệt rất tò mò chuyện bắt quái giữa một đời sư huynh đệ bọn họ. Vì sao hắn cảm thấy tất cả sư huynh đệ đều thích Hy Tuyền tiên tử? Tĩnh Tư chân nhân không thơm sao? Dường như đúng là thế thật. Tĩnh Tư chân nhân cũng không thể tính là đẹp. Lý Khanh Tử dặn dò vài câu sau đó rời khỏi. Sự xuất hiện của Lý Tiềm Long khiến hắn ta cảm thấy bất an. Lúc rời đi hắn ta vẫn luôn cau mày. Hàn Tuyệt trở lại động phủ, lấy ách vận thư ra. Đây là tuyệt phẩm linh bảo. Hàn Tuyệt rất kích động, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Tô Kỳ mở mắt nhìn về phía ách vận thư trong tay Hàn Tuyệt. Thoạt nhìn ách vận thư càng giống một quyển tranh vẽ màu đen, không hề giống sách. Chẳng biết tại sao, Tô Kỳ vừa nhìn thấy ách vận thư đã cảm thấy thân cận khó hiểu. Hắn ta thích bảo bối này, chẳng qua thích thì thích, Tô Kỳ cũng không dám mở miệng xin. Hắn ta tiếp tục tu luyện, bởi vì tư chất Trác Việt, đoạn thời gian trước Hàn Tuyệt đã truyền Ngọc Thanh Quyết cho Tô Kỳ. Ngọc Thanh Quyết là tuyệt học, chấn tông của Ngọc Thanh Tông, lấy thân phận của Hàn Tuyệt muốn lấy tới được cũng không khó. Hai người xem như đã có tình cảm thầy, cho thực chất, bỏ ra tròn một ngày, Hàn Tuyệt mới khiến Ách Vận Thư nhận chủ. Hắn rót lục đạo linh lực vào trong Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Lý Tiềm Long. Trong đầu hắn tưởng tượng ra khuôn mặt Lý Tiềm Long, giữa sơn thủy, có một gian phòng trúc, Lý Tiềm Long quỳ lại trước cửa phòng trúc. Hắn ta trầm giọng nói, sư phụ, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới chịu rời núi? Trong nhà trúc truyền đến một giọng nói khoan thai già nua. Vi sư đã rời khỏi tu chân giới ngàn năm, không muốn tham dự vào chuyện phân tranh trong tu chân giới. Mối thù của ngươi chính ngươi tự báo, vi sư đã truyền thụ y bát cho ngươi, không nên được voi đòi tiên. Nghe vậy, Lý Tiềm Long rất không cam lòng, hắn ta cắn răng nói, sư phụ, vậy ngươi truyền bí phương độc thần đan cho ta, ta dựa vào chính mình. Không được, đó là trấn gia chỉ bảo của sư phụ ngươi, sau khi truyền cho ngươi, ngộ nhỡ ngươi độc chết sư phụ ngươi, há chẳng phải vi sư đã chết rất oan. Lý Tiềm Long thiếu chút nữa hộc máu, trong lòng hắn ta thầm chửi rủa, hắn ta có thể bái nhập trở thành môn hạ của độc vương cũng không phải dẫm nhầm cướp chó. Hắn ta đã trở thành dược thể cho độc vương trăm năm, đã từng thử qua đủ loại độc dược, khoảng thời gian ấy có thể nói là sống không bằng chết. Độc vương đã nói từ đó hắn ta sẽ trở thành truyền nhân duy nhất của độc vương, kết quả tên độc vương chó chết này lại đi giấu nghề, không dốc sức truyền thụ. Chương 84, chuẩn bị đột phá, nhiệm vụ cơ mật của sao chổi 2, giọng nói của độc vương lại bay ra, trước đó cửu đỉnh chân nhân cũng nhận ra sự tồn tại của vi sư. Vi sư không thể tùy tiện đắc tội hắn ta, hôm nay Ngọc Thanh Tông đã có thể tính là mặt trời ban trưa. Không có mấy tông môn dám đắc tội với bọn hắn, chẳng qua nếu như ngươi cố ý làm thì có thể tìm Vệ gia. Ở tu chân giới Đại Yến, mặc dù Vệ gia không tính là nhất lưu, nhưng bình thường bọn hắn dạo chơi khắp tu chân giới, mạng lưới quan hệ rất rộng. Ánh mắt Lý Tiềm Long lóe lên, trong lòng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ. Sau chừng 15 phút, Lý Tiềm Long rời đi. Còn đi chưa? Được 10 dặm, đột nhiên một tia sấm chớp bắn trúng hắn ta. Hắn ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Lý Tiềm Long có tu vi cao, cũng không bị thương. Hắn ta dương mắt nhìn về phía vòm trời, thầm mắng, tà môn. Hàn Tuyệt đã nguyền rủa Lý Tiềm Long được một thời gian ngắn, nhưng hắn không cách nào kiểm nghiệm kết quả, chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm tu luyện. Một tháng sau, Dương Thiên Đông trở về, vì tránh để hắn ta chạm mặt Tô Kỳ, Hàn Tuyệt đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Hôm nay Dương Thiên Đông đã bày rõ thiên phú của mình. Từ sau khi tiến vào Kim Đan Cảnh, hắn ta đầu tiên là thăng cấp trở thành đệ tử Tinh Anh, sau đó lại tấn cấp thành đệ tử Hạch Tâm của Ngọc Thanh Tông. Là một trong những đệ tử trẻ tuổi có triển vọng nhất trong Ngọc Thanh Tông. Sư phụ, đệ tử vốn định tới đại hội tu tiên, đến lúc đó các tông môn sẽ luận bàn đấu pháp, ngài có thể? Dương Thiên Đông căng thẳng hỏi. Tập được Tuyệt Tình Phi Kiếm về sau, thực lực của Dương Thiên Đông tăng mạnh, nhưng hắn luôn cảm thấy còn chưa đủ. Hàn Tuyệt gật đầu nói, vậy vi sư lại truyền thụ cho ngươi một chiêu tuyệt học, để ngươi tranh giành vinh quang cho Ngọc Thanh Tông. Tuyệt học này là Phong Thần Thuật. Dương Thiên Đông kích động, vội vã bái tạ. Sau 3 ngày, Dương Thiên Đông rời đi. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hình như mình đã quên. Cái gì? Hát, quên luyện chế thiên chỉ khôi lỗi giúp hắn ta. Không sao, hắn ta có khí vận mạnh mẽ, sẽ không gặp phải chuyện gì. 5 năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đột phá tới hóa thần cảnh tầng 9, kế tiếp là dung hư cảnh. Chẳng qua trước đó, hắn phải đề thăng tu vi tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, cảm thấy nên ném tiểu tử này ra ngoài, ngày nào cũng ở lại chỗ này, thật không tiện. Hàn Tuyệt giả vờ ho khan một tiếng, Tô Kỳ mở mắt nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt mặt, không biểu cảm hỏi, ngươi đã theo ta được một thời gian ngắn, xem như đã đi vào con đường tu hành. Tô Kỳ cảm kích nói, đa tạ sư, tiền bối. Hàn Tuyệt nói, ta cho ngươi một nhiệm vụ, nếu ngươi có thể hoàn thành, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nghe vậy hai mắt Tô Kỳ sáng ngời, vội vã truy hỏi rốt cục là nhiệm vụ gì. Ta muốn ngươi đi Bắc Châu gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần tiềm phục trong Ngự Yêu Ma Tông tu luyện là được. Sau này ta sẽ đích thân đi tới Ngự Yêu Ma Tông diệt tông môn bọn hắn. ngươi tới đó trước làm nội ứng. Nói trước cho ngươi biết, Ngự Yêu Ma Tông rất mạnh, dung hư cảnh chỉ có thể tính là trưởng lão. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, Tô Kỳ chấn động, hắn ta đã hiểu rõ về cảnh giới tu hành, Ngọc Thanh Tông ngoài kia mạnh nhất cũng chỉ mới hóa thần cảnh. Vậy Ngự Yêu Ma Tông cường đại tới mức nào? Quan trọng nhất là vậy mà Hàn Tuyệt lại muốn diệt Ngự Yêu Ma Tông. Vậy Hàn Tuyệt phải mạnh ra sao? Độ hào cảm của Tô Kỳ với ngươi lại tăng lên. Trước mặt độ hào cảm là 5.5 tỉnh. Trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một dấu chấm hỏi. Tô Kỳ vội vã bảo đảm, đồ nhi tất sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cơ mật. Hiện tại ngươi lập tức lên đường đi. Trực tiếp rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Không được giao tiếp với bất kỳ người nào trong Ngọc Thanh Tông. Giỏi. Tô Kỳ kích động đứng dậy, sau khi đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, ánh mặt trời chiếu lên trên người Tô Kỳ, khiến hắn ta không khỏi có cảm giác phảng phất như đã cách một đời. Hắn ta nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, khảo nghiệm của sư phụ ta nhất định phải hoàn thành. Tô Kỳ lập tức xuống núi, trên đường xuống núi hắn ta gặp được Hỗn Độn Thiên Cầu. Hắc Ngục Kê đang đánh nhau, đánh nhau, huyết mạch của Hắc Ngục Kê còn đang trong quá trình thức tỉnh. Mà Hỗn Độn Thiên Cầu đã thức tỉnh Thiên Phú Thần Thú. Tu vi tên sau vượt tên trước, đã vượt qua Hắc Ngục Kê. Con chó mập này không muốn làm cẩu đản nữa mà muốn làm cẩu ca. Thân là kê ca, đương nhiên Hắc Ngục Kê muốn giáo dục nó. Hai thú thường xuyên đánh nhau, đánh thì đánh, nhưng bọn nó cũng không ra sát chiêu. Tuy Hỗn Độn Thiên Cầu rất cuồng vọng, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy rất thân thiết với Hắc Ngục Kê. Dù sao nó cũng là do Hắc Ngục Kê ấp ra. Dù sao Hắc Ngục Kê cũng là kê phụ của nói. Tô Kỳ vui vẻ cười nói, mập cẩu khá lắm, gà chó đại chiến thật thú vị. Hỗn Độn Thiên Cầu vừa nghe vậy lập tức xoay người nhằm về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ sợ đến vội vã chạy trốn. Sau khi rời khỏi ngọn núi, Tô Kỳ thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Ngục Kê. Hắn bỗng ý thức được một vấn đề. Bắc Châu ở nơi nào? Quên đi, không quan trọng, ta nhất định có thể nghe ngóng được. Chắc chắn đây là một trong những khảo nghiệm của sư phụ. Sau khi Tô Kỳ rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, rốt cục tu vi của Hàn Tuyệt cũng đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Hắn muốn bắt đầu đột phá dung hư cảnh. Hàn Tuyệt đè nén kích động. Hắn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thu được cơ duyên. Thức tỉnh huyết mạch yêu thánh. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cầu tu hành lầm lỗi, đạo hạnh giảm đi 20 năm. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị tu sĩ chính đạo tập kích X104. Bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi ngẫu nhiên thu được cơ duyên, tu vi tăng nhiều. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích X27. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Thanh Quỷ phái bắt làm tù binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Thanh Quỷ phái gặp phải thiên kiếp mấy trăm năm khó gặp. Toàn phái bị diệt 1, chương 85, cuối cùng cũng thành tựu dung hư cảnh. Pháp bảo bạn sinh, toàn phái bị diệt, Hàn Tuyệt thấy vậy sửng sốt, trong lòng hô to châu bò, không hổ là sao chổi của thiên đình, thật đúng là đạn hạt nhân. Chẳng qua Hàn Tuyệt chưa từng nghe nói tới Thanh Quỷ phái. Đoán chừng đây chỉ là môn phái nhỏ, tông môn tu tiên có nội tình chân chính sẽ không đến mức ngay. Cả thiên kiếp trăm năm khó gặp cũng không độ qua được. Có lẽ dựa vào Tô Kỳ, Hàn Tuyệt không cần xuất thủ đã có thể giết chết Ngự Yêu Ma Tông. Hàn Tuyệt chú ý tới chuyện Mạc Phục Cừu bị tu sĩ chính đạo truy sát. Đây là đã triệt để rơi vào ma đạo, không thể không nói, bên ngoài thật sự đặc sắc, thế sự vô thường, may là ngay từ đầu hắn lựa chọn khiêm tốn tu luyện. Nếu như hắn cũng như Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Lý Khanh Tử, vậy thống khổ tới mức nào? Còn có đồ nhi của hắn. Nói đi tham gia đại hội tu tiên, kết quả bị yêu vương tập kích, cũng may hóa nguy thành an, nếu như chết ở bên ngoài, Hàn Tuyệt sẽ cảm thấy hết chỗ nói. Đáng nhắc tới là gần đây Lý Tiềm Long chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn ta đã bị mình nguyền rủa thành công? Hàn Tuyệt lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi tới vạn yêu giới độ kiếp. Trong một khe sâu u ám, Lý Tiềm Long dựa vào vách núi, bình tĩnh ngưng thần, đứng bên cạnh hắn ta có hơn 10 tu sĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Vô số yêu quái xoay quanh trên bầu trời khe sâu. Một tu sĩ trẻ bên cạnh Lý Tiềm Long không nhịn được u oán nói. Lý tiền bối, không phải ngươi biết đường sao? Vì sao ngươi lại dẫn bọn ta tới yêu quật? Tu sĩ khác cũng mặt đầy kinh hoàng. Bọn họ đều là tu sĩ vệ gia. dựa theo Độc Vương nhắc nhở Lý Tiềm, Long tìm được Vệ Gia, bỏ ra thời gian mấy năm thu trưởng tử Vệ Gia làm đồ đệ, thành lập mối quan hệ tốt. Lần này hắn ta theo Vệ Gia rời khỏi Đại Yến, chuẩn bị đi lôi kéo các đại tông môn cường đại khác trong tu chân giới. Kết quả lúc lên một tòa, trận pháp truyền tống đã gặp phải rủi ro, trực tiếp truyền tống bọn hắn đến yêu quật. Yêu quái nơi này nhiều vô số kể, còn có một tôn yêu vương, thực lực cực kỳ khủng bố, dù là Lý Tiềm Long cũng rất khó có thể đánh thắng được. Lý Tiềm Long cũng rất phiền muộn, mấy năm gần đây vận khí của hắn ta kém tới cực điểm, đi đường gặp sét đánh, tu hành gặp tâm ma, cướp đoạt tu sĩ trẻ tuổi, kết quả người ta là cường giả hóa thần giả heo ăn thịt hổ. Lần này càng kéo theo cả tử đệ Vệ Gia, cùng gặp không may, không được, ta còn chưa phục thù, không thể ngỏm tại đây. Lý Tiềm Long cắn răng nghĩ, yêu sủng lâu, mười mấy đệ tử tụ tập ở nơi này, Tĩnh Tư chân nhân cũng đang ở đây. Kể từ hôm nay, các đệ tử không được vào vạn yêu giới, chờ đợi tin tức mở cửa lại. Tĩnh Tư chân nhân mặt không biểu cảm nói, một đệ tử chủ phong không, nhịn được hỏi, sư phụ, vạn yêu giới bị sao vậy? Đệ tử khác cũng rất tò mò, mỗi một đệ tử đều cần tới vạn yêu giới bắt yêu sủng, gia tăng lực lượng của bản thân khi hành tẩu trong tu chân giới. Tĩnh Tư chân nhân bình tĩnh nói, Trảm Thần trưởng lão đang độ kiếp, có lẽ là đang tu luyện thần thông, nàng chưa từng nghĩ tới Hàn Tuyệt sắp đột phá dung hư cảnh. Chỉ mới mấy chục năm trôi qua, căn bản là không thể nào. Cửu đỉnh chân nhân cũng phải bỏ ra hơn ngàn năm mới đạt tới dung hư cảnh. Phải biết rằng năm đó cửu đỉnh chân nhân là thiên tài đứng đầu tu chân giới Đại Yến. Xôn xao, các đệ tử xôn xao, Trảm Thần trưởng lão đang ở bên trong. Hoa, ta còn chưa từng gặp Trảm Thần trưởng lão bao giờ. Có người nói Trảm Thần trưởng lão là cây trụ cường đại nhất Ngọc Thanh Tông, vẫn luôn bế quan tu luyện, năng lực khổ tu của Trảm Thần trưởng lão không ai có thể sánh được. Có người nói dung mạo của Trảm Thần trưởng lão đẹp hơn hẳn tất cả nam nhân trong thiên hạ này. Rất muốn thấy dáng vẻ Trảm Thần trưởng lão. Trảm Thần trưởng lão có thu đồ đệ không? Các đệ tử rất hưng phấn, nghị luận không ngừng, tin tức truyền đi rất nhanh, càng ngày càng nhiều đệ tử tới đây, vây yêu sủng lâu tới chật như nêm cối. Các đệ tử đều đã từng nghe tới sự tích truyền kỳ về Trảm Thần trưởng lão, thậm chí có người còn nói Ngọc Thanh Tông có được ngày hôm nay, công lao của Trảm Thần trưởng lão còn lớn hơn cả tổ sư gia. Vài ngày sau, Quan U Cương tới, thấy bên ngoài có nhiều người tụ tập như vậy, hắn ta nổi giận mắng, tất cả đều cút ngay cho bản tọa, nếu có ai dám tụ tập ở nơi này, giáng chức ra ngoại môn. Lời vừa nói ra, các đệ tử cũng chạy nhanh như gió. Quan U Cương đi tới trước quầy nói, khởi động pháp trận, bản tọa muốn tới vạn yêu giới. Trưởng quỹ do dự nói, Tĩnh Tư chân nhân đã từng nói, không cho phép thả bất kỳ người nào, bản tọa là bất kỳ người nào. Đối mặt với những lời này của Quan U Cương, trưởng quỹ sợ đến mức vội vã đi mở trận pháp truyền tống. Trải qua 7 ngày 7 đêm đột phá, rốt cục Hàn Tuyệt cũng vượt qua thiên kiếp thanh thế thật lớn, tấn cấp trở thành đại tu sĩ dung hư cảnh. Lấy năng lực của hắn, thiên kiếp không thể nào đánh chết hắn. Chúc mừng ngươi đột phá tới dung hư cảnh, thu được một pháp bảo bạn sinh. Pháp bảo bạn sinh dung hợp với linh hồn ngươi, chỉ nhận ngươi, theo ngươi biến cường, pháp bảo bạn sinh cũng sẽ không ngừng biến cường. Về pháp bảo bạn sinh, ngươi có lựa chọn bên dưới: 1. Kiếm. 2. Pháp bảo loại phòng ngự. Khắp người Hàn Tuyệt phủ đầy linh bảo phòng ngự, đương nhiên lần này hắn lựa chọn kiếm, dù sao hắn cũng là kiếm tu trực tiếp lựa chọn phương án số 1. Chúc mừng ngươi thu được Hồng Mông Phán Định Kiếm 1. Hồng Mông Phán Định Kiếm, vì ngươi không đầu thai theo lẽ thường mà là xuyên việt Hồng Mông phủ xuống giữa thế gian, Hồng Mông chỉ khí trên người luyện chế thành pháp bảo bạn sinh cho ngươi. Hồng Mông, Hàn Tuyệt ngẩn người, là Hồng Mông trong tiểu thuyết Hồng Hoang. Hệ thống không trả lời hắn, hắn không suy nghĩ nhiều, tiếp tục củng cố tu vi. Chương 86, tu chân giới đặc sắc, trưởng giáo muốn chạy trốn 1. Hiện tại danh sách thuộc tính của hắn là tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh 227/8940, chủng tộc, nhân tộc giai đoạn thuế phàm, tu vi, dung hư cảnh tầng 1, công pháp, lục đạo luân hồi công có thể truyền thừa, pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyền bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đấu vân, Vạn kiếm thần tông, Như Lai chú, pháp khí, kim thiền huyền thần y thất phẩm linh bảo, đai lưng càn khôn, kỳ lân kiếm, phược yêu thằng, phần sát trung lục phẩm linh bảo, cửu tỉnh đạp linh ngoa ngũ phẩm, hàn quân lưu ly quan tứ phẩm, ách vận thư tuyệt phẩm, pháp bảo bạn sinh, hồng mông phán định kiếm, linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định, tiên thiên khí vận như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm sĩ, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp, hậu duệ tiên đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 khối thượng phẩm linh thạch, kiểm tra quan hệ nhân tế, thọ mệnh trực tiếp tăng vọt đến 8940 tuổi. Quá sung sướng, Hàn Tuyệt còn chú ý tới đoạn nhắc nhở thân phận nhân tộc của mình đang trong giai đoạn thuế phàm, đây là nhắc nhở đi hướng tiên nhân. Hàn Tuyệt sung sướng, 200 năm tu luyện khô khan, đổi lại người khác hẳn đã sớm điên mất, nhưng hắn đã quen rồi, thậm chí còn cảm thấy thích thú, loại cảm giác vững bước biến cường này quá sung sướng. Sở dĩ phàm nhân chán ghét tu luyện là vì phần lớn thời gian bọn họ không cảm giác được mình đang biến cường, nhưng Hàn Tuyệt lại khác, hắn có tư chất Trác Việt, gần như mỗi ngày đều đang biến cường, đạt tới dung hư cảnh đã có thể tính là vô địch chân chính trong tu chân giới đại yến. Kế tiếp, đương nhiên là tiếp tục chạy nước rút tới hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ, lúc này, một giọng nói truyền đến, Trảm Thần trưởng lão, ta là Quan U Cương, chờ ngươi củng cố xong tu vi ngươi ta luận bàn một phen đi. Nếu ta hơn ngươi, sau này ta sẽ là trưởng giáo Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt nghe thấy những lời Quan U Cương nói, không khỏi trợn mắt nhìn tới, chỉ thấy Quan U Cương đang đứng trên đỉnh núi cách đó mấy dặm nhìn hắn. Bạch y phần phật, vẻ mặt tràn đầy tự tin, khi Hàn Tuyệt độ kiếp đã mở ra kết giới, cho nên uy áp của thiên kiếp cũng không khủng bố như vậy. Dẫn đến Quan U Cương cảm thấy Hàn Tuyệt đột phá rất tịch mịch. Ai, sớm không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tiếp tục củng cố tu vi. Sau 4 ngày, tu vi của Hàn Tuyệt triệt để vững chắc, lục đạo linh lực trong cơ thể đã vượt xa lúc trước khi đột phá. Hắn đứng dậy đạp không tiến về phía Quan U Cương. Quan U Cương đã sớm chờ tới nóng lòng, hắn ta cũng lười nhún nhường, trực tiếp lấy một thanh kiếm ra nhằm về phía Hàn Tuyệt. Trên đường phi hành, hai tay hắn ta nhanh chóng thi pháp, linh lực toàn thân được điều động, khiến áo bào của hắn ta không ngừng phấp phới. Chỉ cần đánh bại hắn ta sẽ có thể trở thành trưởng giáo Ngọc Thanh Tông, đến lúc đó Hy Tuyền sư muội tất sẽ gả cho tay. Ánh mắt Quan U Cương trở nên nóng bỏng, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, cả người hắn ta bị thiêu đốt lên. Hắn ta chuẩn bị thi triển thần thông tuyệt thế hắn ta mới lĩnh ngộ ra được gần đây, trực tiếp giết chết đối phương. Xíu, yêu yêu ai ai, một tiếng xé gió truyền đến, kiếm khí, con người Quan U Cương phóng đại, vô thức muốn ngăn cản, thế nhưng đạo kiếm khí này quá nhanh, nhanh đến mức cường giả hóa thần cảnh là hắn ta còn không kịp phản ứng. Phốp, kiếm khí của tuyệt chỉ thần kiếm trực tiếp xuyên thủng bụng Quan U Cương, đánh tan linh lực trong cơ thể hắn ta. Quan U Cương hộc máu ngã bay ra ngoài, hệt như diều đứt dây rơi trên sườn núi. Sau khi hạ xuống, hắn ta che bụng, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ nháy mắt, khí tức cả người hắn ta trở nên uể oải. Không thể, làm sao có thể? Quan U Cương như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối về phía Hàn Tuyệt đang đạp không đi tới. Hàn Tuyệt mặc kim thiền huyền, thần nữ khí chất kinh diễm, trên đầu đội hàn quân lưu ly quan, bên hông quấn đai lưng càn khôn, hai chân đạp cửu tinh đạp linh hoa. Trước đó khi hắn đả tọa Quan U Cương không có cảm giác gì quá lớn, hiện tại lại gặp Hàn Tuyệt, hắn ta chỉ cảm thấy như tiên nhân hạ phàm, nhất là gương mặt hoàn mỹ kia, nếu thế gian thật sự có tiên, hẳn nên trông như thế này. Chờ đã, ta đang suy nghĩ gì? Quan U Cương mãnh liệt thức tỉnh, ngay sau đó là cảm giác thất bại vô tận xông lên đầu. Vậy mà hắn ta lại không tiếp nổi một kiếm của đối phương, buồn cười, vậy mà trước đó hắn ta còn buồn cười tới mức nói muốn một kích đánh bại đối phương, kết quả bị một kích của đối phương đánh bại. Giờ khắc này, Quan U Cương chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào. Hàn Tuyệt rơi xuống trước mặt hắn, ta, Quan U Cương cúi đầu, xấu hổ không ngớt, không dám đối diện với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói khế, không nên nản chí, ngươi đã rất cường đại, chỉ là ngươi chọn sai đối thủ, toàn bộ Ngọc Thanh Tông cũng chỉ có ngươi đáng để ta ra tay. Tiếng nói vừa phát ra, Hàn Tuyệt đã biến mất tại chỗ. Quan U Cương sửng sốt, hắn ta cũng không cảm thấy đối phương đang khoác lác, trái lại trong lòng còn có một chút an ủi. Trảm thần trưởng lão, cường đại tới cỡ nào? Hàn Tuyệt nhanh chóng rời khỏi vạn yêu giới, cũng không dừng lại trong thành trì nội môn. Hắn trở lại ngọn núi nơi hắn tu hành. Đột nhiên hắn có một ý nghĩ, thân hình hắn thoát một cái đã đi tới chân núi. Tay phải thi pháp, bùn đất dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm bia đá. Hàn Tuyệt lấy chỉ làm bút, viết chữ trên bia đá. Bốn chữ, khổ tu thành tiên. Sau này, đây sẽ là tên của ngọn núi này. Núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười một tiếng, lại lần nữa trở về trên núi. Chương 87, tu chân giới đặc sắc. Trưởng giáo muốn chạy trốn hai. Hắc Mục Kê và Hỗn Độn Thiên Cầu còn đang tu luyện. Hình Hồng Tuyền không biết đã đi nơi nào mà không có trong động phủ. Hàn Tuyệt và Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu hàn huyên gần nửa canh giờ. Sau đó hắn trở lại động phủ, ngồi tĩnh tọa trên giường. Hàn Tuyệt lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra. Kiếm này toàn thân đỏ thẫm, có một chút đường vân màu đen khiến thanh kiếm càng thêm bất phàm. Nắm lấy kiếm, Hàn Tuyệt cảm thấy thân cận khó hiểu. Hắn chút linh lực vào trong kiếm. Ầm ầm, cả ngọn núi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hàn Tuyệt sợ đến mức vội vã chặt đứt lục đạo linh lực. Thật mạnh, Hàn Tuyệt kinh hỉ, bởi đây là pháp bảo bản sinh. Hắn không cần nhỏ máu nhận chủ. Chợt, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, tác chiến với cửu đỉnh chân nhân. Nửa phút đồng hồ sau, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, rốt cục cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi thật cầu thả, không ngờ lại biết nhiều loại thân pháp như thế. Trong lúc chiến đấu, một kiếm của hắn đã trọng chế ra cửu đỉnh chân nhân. Sau đó, cửu đỉnh chân nhân vẫn luôn tránh né, kéo dài thời gian chiến đấu. Dung hư cảnh tầng 8 không gì hơn thế này. Hàn Tuyệt lại có lòng tin hơn hẳn, không hề e ngại Ngự Yêu Ma Tông và Tiêu Ách như trước. Từ trong quan hệ nhân tế có thể thấy Tiêu Ách vẫn đang là dung hư cảnh tầng 2. Tiêu Ách làm sao có thể giết hắn được, giết thế nào được? Vừa nghĩ tới Tiêu Ách, Hàn Tuyệt lập tức lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Tiêu Ách. Sau này mỗi lúc rảnh rỗi lại, nguyền rủa hắn ta. Tuy Hàn Tuyệt không sợ hắn ta, nhưng cũng không hy vọng hắn ta đến làm lỡ việc tu hành của bản thân mình. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt hài lòng buông Ách Vận Thư xuống. Hắn bắt đầu tu hành công pháp lục đạo luân hồi công tầng thứ 6. Một năm sau, Hàn Tuyệt luyện thành tầng thứ 6 lục đạo luân hồi công. Bắt đầu tiến hành việc tu luyện dung hư cảnh. Đồng thời hắn lĩnh ngộ được một thần thông mới, lục đạo tuyệt ấn. Đánh ấn này lên trên người địch nhân có thể trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của địch nhân. Thân thể còn chưa diệt, nguyên thần đã không còn. Đây là một loại thần thông có thể tính là tuyệt chiêu. Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói, lại là một ngày biến cường. Hắn cũng không vội tu luyện mà ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Một chút, cũng không biết gần đây đám bạn tốt của hắn có gặp chuyện gì không. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị quỷ tiêu tập kích X12, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ hại chết tổng cộng hơn vạn sinh linh. Nghiệp lực tăng, bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích X58. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X44. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời khỏi nhân gian. Bạn tốt của ngươi Mặc Phục Cừu tàn sát một phương. Nghiệp lực ngập trời, bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền mộ nhập bí cảnh của đại tu sĩ thượng cổ. Sống chết không rõ, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã xuất sắc như vậy. Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, mẹ nó, ai lại tập kích trưởng giáo Ngọc Thanh Tông ta? Chính ma lưỡng đạo muốn tạo phản sao? Mặc Phục Cừu đã đi lên con đường không lối về. Còn có Hình Hồng Tuyền, rõ ràng là phàm nhân, vì sao nàng luôn có thể thu được bảo bối, gặp được cơ duyên? Chẳng lẽ nàng được khí vận hậu duệ tiên đế của ta lây nhiễm? Hàn Tuyệt tự bổ não rất nhiều. Một lát sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mặc dù tu chân giới rất đặc sắc, nhưng hắn còn chưa muốn đặt chân vào. Ngọc Thanh Tông có cửu đỉnh chân nhân làm chỗ dựa. Ai có thể bảo đảm những tông môn khác không có? Chỉ là dung hư cảnh còn chưa đủ. Ngay cả tu sĩ đại thừa chuyển thế là Chu Phàm còn ăn nhiều trái. Đáng như vậy, Hàn Tuyệt toàn lực tu luyện. Tranh thủ trong vòng trăm năm thành tựu hợp thể cảnh. Hai năm sau, Lý Khanh Tử tới thăm hỏi. Hàn Tuyệt để hắn ta vào động phủ. sắc mặt người này đã khôi phục thành bộ dáng suy yếu bệnh trạng như mấy chục năm trước. Xem ra hắn ta bị thương không nhẹ. Hàn Tuyệt thở dài nói, trưởng giáo, ngươi đúng là không thể sống yên lấy một ngày, ngươi không thể ở yên tu luyện mấy trăm năm sao? Lý Khanh Tử lúng túng, bất đắc dĩ nói, ta là trưởng giáo, có rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỳ. Mấy năm nay Ngọc Thanh Tông có đệ tử hạch tâm rơi vào ma đạo, kết xuống không ít thù hận, ta không thể không đi xử lý những nhân quả này, nào biết càng lún càng sâu, hiện tại phiền phức lớn rồi. Chính ma lưỡng đạo tu chân giới Đại Yến đang liên hiệp chuẩn bị hợp lực đánh Ngọc Thanh Tông ta. Hiện nay Ngọc Thanh Tông chỉ có 2 vị hóa thần, quan trưởng lão chẳng biết tại sao lại bị trọng thương, còn đang bế quan chữa thương. Ai, Hàn trưởng lão, nói không chừng lần này ngươi phải chạy trốn thật. Chính ma lưỡng đạo liên hợp vây công Ngọc Thanh Tông. Vẻ mặt Hàn Tuyệt đầy cổ quái, hắn không nhịn được hỏi, ngươi đã xử lý nhân quả như thế nào? Giết hết tất cả những người không phục sao? Lý Khanh Tử lập tức buồn bực mắng, đám chó này, ta tự mình tới cửa xin lỗi bọn hắn, thế nhưng bọn hắn lại trực tiếp ra tay, đại đa số thời gian ta ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Dường như ngươi cũng biết đệ tử hạch tâm đã rơi vào ma đạo này. Hắn ta tên Mạc Phục Cừu, cũng không phải hắn ta chủ động rơi vào ma đạo, ta hoài nghi có người bôi nhọ hắn. Hàn Tuyệt nhướng mày nói nghe một chút. Lý Khanh Tử bắt đầu kể khổ. Trước tiên hắn ta nói về lai lịch của Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu đến từ Mạc gia, vốn là thế gia tu hành. Vì bị người tố cấu kết với ma đạo nên bị các tông phái chính đạo liên thủ tru diệt. Chỉ còn Mạc Phục Cừu và Mạc Trúc may mắn sống sót. Đạo Lôi lão tiên đích thân thu Mạc Phục Cừu làm đồ đệ, một lần nữa ban tên cho. Mạc Phục Cừu là cái tên do Đạo Lôi lão tiên đích thân đặt. Hy vọng hắn ta quên đi thù hận, một lần nữa làm người. Chương 88, 19 tông môn đánh Ngọc Thanh Tông. Trong một lần đi ra ngoài lịch luyện, Mạc Phục Cừu gặp được Cừu gia ngày xưa, tru sát không ít đệ tử của tông môn. Sau đó hắn ta lại lục tục tập kích giết chết đệ tử các tông môn chính đạo khác đã gây án năm đó. Lý Khanh Tử cảm thấy việc này có kỳ hoặc, dù sao hắn ta cũng đã từng gặp Mạc Phục Cừu. Làm người khiêm tốn, cho dù Mạc Phục Cừu không nhịn được giết địch nhưng sau khi giết địch lần đầu tiên vẫn có thể trở về, mà không phải cứ như người điên báo thù mãi vậy. Hiện tại đã có hơn 5 tông môn đang đuổi giết Mạc Phục Cừu. Mấy năm trước, Mạc Phục Cừu cùng đường không thể không thi triển thần thông của gia tộc. Kết quả đó là thần thông ma đạo, dẫn đến hắn ta trực tiếp nhập ma. Dựa vào thần thông này người hắn ta giết càng ngày càng nhiều. Mạc Phục Cừu triệt để thành ma, không cách nào quay đầu. Chuyện này quá kỳ lạ, những tông môn này cũng không hỏi ta đã trực tiếp truy sát Mạc Phục Cừu. Oan có đầu nợ có chủ, ta có thể nhận, nhưng ta đến thăm xin lỗi, lại chịu khổ bị đòn. Chuyện giữa tiểu bối có thể liên lụy đến cấp bậc trưởng giáo sao? Rất rõ ràng bọn họ chỉ đang mượn cớ khai chiến. Lý Khanh Tử càng nói càng kích động, cảm thấy mình bị oan tới muốn khóc. Sau cùng, hắn ta bơ phờ, thở dài nói, hiện tại chính ma lưỡng đạo vây công chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không đỡ nổi, vẫn nên làm theo suy nghĩ của ngươi, chạy trốn đi. Cửu đỉnh chân nhân rời đi, Quan U Cương trọng thương, chỉ dựa vào một mình Hàn Tuyệt sao có thể đơn độc ngăn cản chính ma lưỡng đạo? Một số đại tông môn mạnh mẽ còn có tồn tại hóa thần cảnh, tỉ như Chu Tước Kiếm Tông đã có 2 vị, tất cả tông môn liên thủ, một mình Hàn Tuyệt tất nhiên là không thể đỡ được. Hàn Tuyệt thận trọng hỏi, liệu trong chính ma lưỡng đạo có thể có dung hư cảnh không? Hay là hợp thể cảnh? Lý Khanh Tử trừng to mắt, nói, làm sao có thể? Trước đó Hoàng Tôn Thiên chỉ có tu vi hóa thần cảnh tầng 9 đã đủ hoành hành ngang ngược. Nếu bọn hắn có đại tu sĩ dung hư cảnh, há có thể bị khinh bỉ mãi như vậy? Vậy liệu bọn họ có giống Ngọc Thanh Tông chúng ta? Có tổ tiên ra ngoài tu luyện, giành được cơ duyên? Đó chắc chắn là có. Chẳng qua ta chưa từng nghe nói tới có người nào đạt tới dung hư cảnh. Trước đây tổ sư lần lượt tìm tới cửa, cả đám bọn chúng đều ngoan ngoãn như tôn tử. Nhắc tới việc này, Lý Khanh Tử lại không nhịn được thở dài. Nếu cửu đỉnh chân nhân còn ở đây thì hay rồi. Ngọc Thanh Tông vất vả lắm mới nghênh đón được cơ hội lớn mạnh. Không cần tranh đấu, chỉ cần an tĩnh tu luyện thêm mấy trăm năm là đủ để trở thành tông môn mạnh nhất Đại Yến. Không biết vì sao, tại giờ phút quan trọng này lại xuất hiện chuyện như vậy. Lý Khanh Tử cảm thấy vô lực. Từ sau khi lên làm trưởng giáo, hắn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, đã gặp phải rất nhiều thống khổ. Kết quả cuối cùng công dã tràng. Sắc mặt Hàn Tuyệt tràn đầy cổ quái. Lý Khanh Tử đã hiểu rõ tâm tư của hắn, thở dài một tiếng chậm rãi đứng dậy, ngươi chuẩn bị một chút, tối đa 3 ngày Ngọc Thanh Tông sẽ chuẩn bị chạy trốn. Chạy ra nước ngoài, tìm tới nương tựa tổ sư. Hàn Tuyệt vội vàng nói, chạy cái gì mà chạy, ta còn chưa muốn chạy, ngươi chạy cái gì? Lý Khanh Tử sửng sốt, hắn ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có ý gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, để bọn họ tới đi, bọn hắn sẽ hiểu một chuyện, người đáng sợ nhất trong Ngọc Thanh Tông không phải tổ sư. Cho tới nay, kẻ địch giả tưởng của Hàn Tuyệt vẫn luôn là Ngự Yêu Ma Tông. Tu chân giới đại yến hiện tại thì tính là gì? Các ngươi tùy tiện đến đi, dám quấy rầy ta tu luyện, ta cho các ngươi có đến mà không có về. Nghe vậy, Lý Khanh Tử mừng như điên. Hắn ta hiểu tính cách của Hàn Tuyệt, nhát gan như Hàn Tuyệt lại dám nói ra lời như vậy, chắc chắn hắn có niềm tin tuyệt đối. Hiện tại ngươi đạt tới cảnh giới nào rồi? Lý Khanh Tử cố nén kinh hỉ hỏi. Hàn Tuyệt đáp, chí ít cũng không kém hơn tổ sư. Không kém hơn, giết cửu đỉnh chân nhân. Hắn cần dùng nửa phút. Thân pháp của lão đầu này quá cầu thả. Một lúc lâu sau, chờ khi Lý Khanh Tử đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, cả người hắn ta vẫn đang ngơ ngác. Buồn phiền đến cực hỉ khiến hắn ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Sau khi Lý Khanh Tử rời đi, Hàn Tuyệt cẩn thận kiểm tra lại người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông trừ hắn ra. Vẫn là Quan U, Cương, không có kẻ địch ẩn núp. Không hiểu sao Hàn Tuyệt cảm thấy có chút tiếc nuối. Lý Tiềm Long, đâu, không phải bị hắn nguyền rủa chết rồi chứ? Hàn Tuyệt còn đang mong đợi có thể dạy dỗ Lý Tiềm Long đây. Kết quả vậy mà thằng nhãi này lại biến mất, đáng tiếc. Hàn Tuyệt lắc đầu, lấy ách vận thư ra đầu tiên là nguyền rủa tiêu ách mấy ngày. Phát tiết một chút sau đó lại tiếp tục tu luyện. Một năm nhanh chóng trôi đi, tu chân giới đại yến đang lâm vào cảnh gió nổi mây phun. Mạc Phục Cừu giết ra hung danh của riêng mình, chính ma lưỡng đạo đã kết minh, chuẩn bị đánh Ngọc Thanh Tông. Trong đó có tới 19 tông môn tham dự, việc này đã truyền khắp các ngõ ngách tu chân giới đại yến. Phàm là nơi có tu sĩ đều đang thảo luận vấn đề này. 19 tông môn đánh Ngọc Thanh Tông. Thế nhưng, Ngọc Thanh Tông không sợ. Điều này khiến 19 tông môn ngược lại có chút sợ hãi. 19 tông môn không dám dễ dàng ra tay, rất sợ cửu đỉnh chân nhân lại trở lại. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng mở mắt. Hắn cảm nhận được một luồng hơi thở có chút quen thuộc. Hắn lập tức quét thần thức ra. Chu Tước Kiếm Tông, Hoàng Cực Hạo. Lúc này, Hoàng Cực Hạo đang đứng bên một dòng sông nhỏ, từ nơi rất xa nhìn về phía 18 phong Ngọc Thanh Tông. Nét mặt hắn ta rất lạnh nhạt, ngược gió mà đứng, hắn ta nhìn như trấn định nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Sao ngươi lại đến? Giọng nói của Hàn Tuyệt truyền vào trong tai hắn ta. Hoàng Cực Hạo sợ đến thân thể run lên, bèn vội mở miệng nói, đạo hữu đừng động thủ, ta chỉ tới thăm hỏi ngươi, ta tuyệt không có ác ý với Ngọc Thanh Tông. Chương 89, sức mạnh nguyền rủa thần bí 1, thăm hỏi ta. Hàn Tuyệt cảm thấy khó hiểu, hắn do dự không biết có nên ra tay hay không. Hoàng Cực Hạo không nhận được câu trả lời, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn ta tiếp tục nói, gần đây có người dẫn đầu muốn liên hợp chính ma lưỡng đạo đối phó Ngọc Thanh Tông. Tông chủ của chúng ta phái ta tới tìm hiểu một chút, hỏi xem Ngọc Thanh Tông có cần giúp đỡ không. Hàn Tuyệt trong động phủ nhướng mày, Chu Tước Kiếm Tông đang đâm sau lưng liên minh tu chân. Trong lòng Hàn Tuyệt nảy sinh một kế, truyền âm nói, Ngọc Thanh Tông không cần giúp đỡ, ta sẽ ở đây chờ các ngươi đến, bất kể có bao nhiêu người đến cũng phải chết. Lời này khiến Hoàng Cực Hạo càng cảm thấy kinh hoàng, giọng điệu thật cuồng vọng. Đổi lại người khác nói như vậy, chắc chắn Hoàng Cực Hạo sẽ cười nhạt, nhưng lời này phát ra từ trong miệng Hàn Tuyệt, hắn ta tin chẳng qua, việc này có kỳ quặc, nói không chừng có người đang xui khiến phía sau. Nếu Chu Tước Kiếm Tông các ngươi có thể tìm ra người đứng sau màn, ta cũng không ngại khiến trưởng giáo và các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Lời Hàn Tuyệt nói khiến Hoàng Cực Hạo kinh hỉ, Hoàng Cực Hạo có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hào cảm là tứ tình. Hàn Tuyệt thấy hàng chữ này không khỏi cạn lời. Thằng nhãi này, Hoàng Cực Hạo đã đi, nhưng Hàn Tuyệt không cách nào nhìn thẳng vào hắn ta nữa. Độ hào cảm tăng quá mức vi diệu. Thậm chí Hàn Tuyệt còn hoài nghi thằng nhãi này có ý đồ không an phận với hắn. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, Chu Tước Kiếm Tông có thể tìm được người đứng sau màn hay không còn là ẩn số. Hàn Tuyệt cũng không quan tâm tới chuyện bọn hắn có thể tìm được hay không. Cho dù ngày mai 19 tông môn công tới hắn cũng không vội vã. trong mắt hắn chỉ có một việc, sớm ngày đột phá dung, hư cảnh tầng 2, trong sơn động hỏa quang chập chờn, hình hồng tuyền đả tọa trước đống lửa, giống, ngoài động có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền tới. Kinh khủng tuyệt luân, hình hồng tuyền từ từ mở mắt, nàng nhìn về phía 6 dòng chữ được khắc trên vách núi đá. Hơi nhíu mày, vì sao ta cứ cảm thấy thiếu chút gì đó? Hình hồng tuyền khổ não nghĩ, nơi này là một bí cảnh của đại tu sĩ thời thượng cổ. Hình hồng tuyền ngẫu nhiên phát hiện công pháp cao thâm mặt chắc được ghi chép ở đây. Nàng cả gan tu luyện, trong một năm tu vi tinh tiến không ít, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới mức hoàn toàn học được công pháp này. Hình hồng tuyên không khỏi, nghĩ đến Hàn Tuyệt, nếu như hắn ở đây có lẽ hắn có thể giải thích cho ta. Nghĩ như vậy, hình hồng tuyên lấy thiên chỉ khôi lỗi ra, nàng kêu thiên chỉ khôi lỗi ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng kề đầu mình lên bắt đầu nghỉ ngơi. Từ khi có thiên chi khôi lỗi, mỗi khi nhớ tới Hàn Tuyệt nàng lại lấy thiên chi khôi lỗi ra. Nàng thường xuyên nói tâm sự của mình, cho thiên chi khôi lỗi nghe, bởi vì bên trong thiên chi khôi lỗi có hồn niệm của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Một lúc lâu sau, hình hồng tuyền ngồi thẳng, người dậy, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động có tiếng bước chân truyền đến. Hình, hồng tuyền cảnh giác, lập tức lấy pháp khí ra. Chỉ thấy một lão giả tóc bạc, mặt mũi hồng hào mặc áo bào xám bước chậm tới. Hắn ta nhìn thấy hình hồng tuyền đang căng thẳng, cười nói, tiểu bối, không cần lo lắng, ta cũng đến để tìm hiểu công pháp. Tìm hiểu công pháp, hình hồng tuyền nhíu mày, trong lòng hoang mang, chẳng lẽ trước khi nàng tới đây người này đã phát hiện vách tường trong ngọn núi này. Lão già mặc áo bào xám không nhìn hình hồng tuyền mà đi tới trước vách núi ngồi xuống. Bắt đầu nhìn chằm chằm dòng chữ trên vách núi đá, trầm tư suy nghĩ. Hai người cũng không chú ý tới hai mắt thiên chi khôi lỗi có quang mang hơi lóe lên. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt do dự, có nên để thiên chi khôi lỗi ra tay không? Từ sau, khi hình hồng tuyền rơi vào bí cảnh thượng cổ, hắn vẫn luôn lưu tâm, rất sợ hình hồng tuyền có chuyện. Chẳng qua dường như lão giả mặc áo bào xám này không có ác ý thật mà thôi. Lại quan sát thêm một hồi, nếu hắn xuất thủ trước lại đánh không lại lão giả mặc áo bào xám thì lúng túng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, thoáng chớp mắt lại đã 2 năm trôi qua. Hình, hồng tuyền và lão giả mặc áo bào xám còn đang tìm hiểu công pháp trên vách núi đá. Hai bên không can thiệp lẫn nhau. Hàn Tuyệt mở mắt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải tu sĩ Liễu gia tập kích X43. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Liễu gia ép phải ở rể. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp ma tu tập kích X8. Bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi tập được thần thông. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ Vệ gia tập kích X288. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn chạy trốn. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Liễu gia gặp phải ôn dịch ngàn năm khó gặp, toàn gia diệt vong. Bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử có ngộ hiểu trong lúc tu hành, tu vi tỉnh tiến, cường độ linh hồn tăng lên trên diện rộng. Một tiểu tử Tô Kỳ này cũng quá kinh khủng đi. Đi đến chỗ nào diệt đến chỗ đó. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, xem ra khí vận hậu duệ tiên đế của hắn thật sự rất mạnh mẽ, vậy mà có thể chịu nổi vận rủi như vậy, đáng thương cho Liễu gia. Mặt khác, Hoàng Cực Hạo bị sao vậy? Chẳng lẽ Vệ gia là người đứng sau màn hãm hại Mạc Phục Cừu? Vệ gia này khá lắm, vậy mà có thể đánh Hoàng Cực Hạo bị thương nặng. Từ lúc nào tu chân giới Đại Yến lại có hạng nhân vật như vậy? Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức truyền âm cho Lý Khanh Tử đang dưỡng thương trên chủ phong. Hỏi về Vệ gia, Lý Khanh Tử vừa nghe vậy lập tức tới động phủ của hắn. Hàn trưởng lão, vì sao ngươi lại hỏi Vệ gia? Lý Khanh Tử hồi hộp hỏi. Hàn Tuyệt nhướng mày nói, Vệ gia này rất mạnh. Chương 90, sức mạnh nguyền rủa thần bí 2. Lý Khanh Tử trả lời, Vệ gia không tính là mạnh mẽ, chỉ có một vị nguyên anh lão tổ, nhưng Vệ gia lại có rất nhiều nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, không ngừng đám hỏi với chung quanh, thậm chí còn đám hỏi tới bên ngoài Đại Yến, có thể nói bọn họ là thế lực có quan hệ rộng nhất trong tu chân giới Đại Yến. Hàn Tuyệt dò hỏi, Vệ gia có thể là người đứng sau màn không? Nghe vậy, vẻ mặt Lý Khanh Tử đầy kinh ngạc do dự nói, có lẽ sẽ không, Vệ gia và nhà họ Mạc không thù không oán, cũng có giao hảo với Ngọc Thanh Tông, chính hắn ta cũng không nắm chắc, hiện tại hắn ta cảm thấy ai cũng có thể là người đứng sau màn. Không sao, trưởng giáo cứ dưỡng thương cho tốt đi, nếu địch nhân dám đến, có ta ở đây. Hàn Tuyệt gật đầu nói, Lý Khanh Tử cũng gật đầu theo, đứng dậy rời đi. Trước khi đi vẻ mặt hắn ta tràn đầy vẻ sầu lo. Chẳng lẽ là Vệ gia thật? Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, lấy Ách Vận Thư ra theo thói quen nguyền rủa Lý Tiềm Long. Tiêu Ách, hiện tại mỗi lúc hắn không làm gì sẽ nguyền rủa hai người này. Tu luyện, xem biểu kiện, nguyền rủa, tu luyện, xem biểu kiện, nguyền rủa, đây là việc hàng ngày của Hàn Tuyệt. Trong một dãy núi như tiên cảnh, Tiêu Ách ngồi tĩnh tọa trong rừng trúc. Thiên địa linh khí xung quanh hóa thành sương mù vòng quanh thân hắn ta. Phốp, Tiêu Ách bỗng phun ra một ngụm máu tươi, diện mục xấu xí cũng trở nên trắng bệch theo, cả người hắn ta uể oải xuống, hắn ta cắn răng mắng, chuyện gì xảy ra, vì sao tu luyện luôn xuất hiện đường rẽ, trong gần 10 năm nay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc hắn ta tu luyện thường xuyên gặp phải tâm ma quấy rầy việc tu hành, thậm chí thiếu chút nữa đã khiến hắn ta tẩu hỏa nhập ma. Cứ theo đà này, tới lúc nào hắn ta mới có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh? Tiêu Ách rất phiền muộn, từ sau khi tới tu chân giới Đại Yến một chuyến, hắn ta cảm thấy mình làm gì cũng không thuận, vô cùng tà môn, hắn ta hạ quyết tâm sau này tuyệt không thể tới tu chân giới Đại Yến một mình. Về phần Hàn Tuyệt, tuy rằng hắn ta hận Hàn Tuyệt nhưng không có xung động cường liệt tới mức lập tức báo thù. Đời này, hắn ta đã hận rất nhiều người. Trong lòng hắn ta Hàn Tuyệt còn chưa lọt vào bảng xếp hạng. Cho nên hắn ta vốn không nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ Hàn Tuyệt. Tiêu Ách càng nghĩ càng phiền muộn, chỉ có thể lấy đan dược ra dưỡng thương trước. Trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, có 10 vị tu sĩ đang ngồi. Lý Tiềm Long cùng một tu sĩ hắc bào ngồi trên thủ tòa. Các vị, vị này là Ngụy Nguyên tiền bối, là đại tu sĩ dung hư cảnh. Lần này tiền bối nguyện ý đến đây giúp chúng ta diệt trừ Ngọc Thanh Tông. Lý Tiềm Long giới thiệu cho các tu sĩ đang ngồi ở đây. Ngụy Nguyên là tu sĩ mặc hắc bào bên cạnh. Hắn ta, giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo có tu vi hóa thần cảnh tầng 9. Nói cách khác, rất có thể Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông có thực lực đối địch với hóa thần cảnh tầng 9. Ta và Vệ gia cố ý mời Ngụy Nguyên tiền bối tới khuếch trương chính nghĩa cho chúng ta. Về phần Cửu Đỉnh chân nhân, chúng ta đã nhận được tin tức, đúng là Cửu Đỉnh chân nhân đã tới nước ngoài. Tông môn của bọn hắn cũng đang gặp phiền toái riêng, không rảnh để ý tới Ngọc Thanh Tông. Lời Lý Tiềm Long nói khiến các tu sĩ tĩnh tọa ở đây đưa mắt. Nhìn nhau, những tu sĩ này đều là tông chủ hoặc phó tông chủ các tông chính ma lưỡng đạo. Lần này bọn hắn đến để thương thảo việc tiến công Ngọc Thanh Tông. Nghe nói Ngụy Nguyên là đại tu, sĩ dung hư cảnh, bọn hắn cũng không kinh hỉ. Trái lại còn rất do dự, văn ngã Ngọc Thanh Tông rồi liệu Vệ gia có trở thành Ngọc Thanh Tông kế tiếp không, bọn hắn đánh không lại đại tu sĩ dung hư cảnh. Lý Tiềm Long tu vẻ mặt của đám người vào mắt, tiếp tục nói, Ngụy Nguyên tiền bối có tông môn của mình, lần này Vệ gia chúng ta đã phải bỏ ra thành ý rất lớn mới mời tiền bối tới đây được. Chờ sau khi việc này kết thúc, Ngụy Nguyên tiền bối sẽ rời đi. Sau khi lật úp Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ bí cảnh Ngọc Thanh Tông, Vệ gia tuyệt không tham dự vào việc tranh đấu của các thế lực trong tu chân giới. Lời vừa nói ra, vẻ mặt tông chủ các tông hòa hoãn không ít. Lý Tiềm Long thầm đắc ý, Trảm Thần trưởng lão, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản đại tu sĩ dung hư cảnh không. Đúng lúc này, linh lực trong cơ thể Lý Tiềm Long bỗng bạo động, một ngụm nghịch huyết phun từ trong miệng ra ngoài. Chúng tông chủ đang ngồi đây sửng sốt, rồi nổi đứng lên cảnh giác nhìn chung quanh. 3 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh tầng 2, Hình Hồng Tuyên còn đang đốn ngộ công pháp. Nàng và vị lão giả mặc áo bào xám kia không can thiệp lẫn nhau. Sau khi đột phá thành công, Hàn Tuyệt theo thói quen ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông trở thành yêu vương một phương. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X129. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải tán tu tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thu được cơ duyên, lĩnh ngộ thần thông. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải ma tu tập kích X287. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X302. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị trọng thương, may mắn chạy trốn. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm rơi vào ma đạo, lót lại thêm một tên đệ tử rơi vào ma đạo. Hơn nữa còn là người có tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt cạn lời, Thiên Lôi Phong bị sao vậy? Phong chủ là gian tế, hai đại đệ tử hạch tâm còn làm phản. Tu vi của Mạc Phục Cừu và Chu Phàm cũng đã đạt tới kim đan cảnh tầng 5 trở nên. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã trải qua chuyện gì. Trong lúc Hàn Tuyệt đang buồn bực, hắn bỗng cảm thụ được khí tức của Hỗn Độn Thiên Cầu. Con mập cầu này đang ngồi cạnh cửa động phủ, cũng không lên tiếng, một bộ muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, chuyện gì? Chương 91, Tô Kỳ cảm động, dung hư cảnh đột kích. Hỗn Độn Thiên Cầu vừa nghe vậy lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, ta có thể ra ngoài lịch lãm một phen không? Ta nhịn không nổi nữa. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hỗn Độn Thiên Cầu thấp thỏm bất an chờ đợi. Ngươi là thần thú, một khi bại lộ thân phận rất dễ khiến người khác ngấp nghé. Đến lúc đó ta rất khó có thể cứu ngươi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, tính tình của Hỗn Độn Thiên Cầu thực sự phiền phức, không giống với Hắc Ngục Kê, sau khi bị lời nói và hành động của hắn làm mẫu. Hắc Ngục Kê đã biến thành cầu thả kê, nhưng Hỗn Độn Thiên Cầu lại thuận theo thiên tính, rất khó có thể nói nó không còn hướng tới bên ngoài nữa. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, không gây chuyện thị phi, cũng không bại lộ thân phận của mình. Ta ra ngoài đi vòng vòng sau đó sẽ trở lại. Hỗn Độn Thiên Cầu bảo đảm nói. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi đi đi, thân là khí vận thần thú. Hỗn Độn Thiên Cầu muốn chết cũng khó, vừa lúc có thể để nó ra ngoài gặp đòn hiểm, như vậy nó mới hiểu được khiêm tốn tu luyện bên cạnh hắn tốt biết bao nhiêu. Hỗn Độn Thiên Cầu kinh, hỉ, lập tức phóng về phía chân núi. Cũng không lâu lắm, Hắc Ngục Kê đến, Hàn Tuyệt tức giận nói, thế nào, ngươi cũng muốn ra ngoài? Hắc Ngục Kê sợ đến cả người run lên, nói, làm sao có thể, đánh chết ta cũng khó có khả năng ra ngoài, ta muốn theo chủ nhân mãi, bên ngoài quá nguy hiểm. Cuối cùng tên mập cẩu chết tiệt kia cũng đi rồi, chủ nhân, có thể dạy ta tu luyện không? Nghe vậy, Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy, đúng là đã đến lúc nên truyền một số bản lĩnh cho Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê có công pháp bản mạng, nhưng lại khuyết thiếu pháp thuật, thần thông. Hôm nay Hắc Ngục Kê đã lớn chừng một tòa lầu các. Thấy nó lớn như vậy, Hàn Tuyệt nảy sinh ý đồ. Hắn quyết định truyền thụ pháp thiên tượng địa cho Hắc Ngục Kê. Hắn giới thiệu sơ lược về sự cường đại của pháp thiên tượng địa trước. Hắc Ngục Kê kinh hỉ, thầm nói, mập cầu chết tiệt, không nghĩ tới đúng không? Ngươi vừa đi ta lập tức tìm chủ nhân học trộm thần thông. Chờ khi ngươi trở về, xem kê ca có hành hung ngươi không? Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu dạy Hắc Ngục Kê tu hành thần thông. Trong một thành trì phồn hoa, Tô Kỳ đi trên, đường phố hai bên đầy quầy hàng, người lui tới đều là tu sĩ, rời khỏi Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy, hắn ta cũng không còn trẻ con như trước, trên mặt hắn ta cũng không còn ý cười, ngược lại khiến người ta có cảm giác hắn ta đã từng trải qua trăm vị nhân sinh. Tô Kỳ vừa đi vừa nhìn chung quanh, sau khi Liễu gia bị diệt môn, hắn ta thoát ra đồng thời thuận thế rời hết của cải trong Liễu gia đi. Hiện tại trong chữ vật giới chỉ của hắn ta có vô số linh thạch, tụ linh đan, trải qua nhiều gian nan hiểm trở như vậy, hắn ta vẫn chưa quên nhiệm vụ Hàn Tuyệt dặn dò hắn ta. Có lẽ kết quả nhiệm vụ không quan trọng, quan trọng là quá trình. Tô Kỳ yên lặng nghĩ, nghĩ tới những chuyện xảy ra trong những năm qua, hắn ta thổn thức không ngớt. Mỗi khi hắn ta sắp tuyệt vọng, hắn ta luôn có thể hóa nguy thành an. Hắn ta suy đoán chắc chắn Hàn Tuyệt đang âm thầm bảo vệ hắn, tay không xếp tuyệt đối là như vậy. Nếu không vì sao mỗi lần hắn ta rơi vào hiểm cảnh lại có thể thoát hiểm? Hơn nữa hắn ta nhớ rõ Hàn Tuyệt đã từng nói, Hàn Tuyệt muốn đích thân tới Ngự Yêu Ma Tông san bằng Ngự Yêu Ma Tông. Tiền bối làm vậy là đang bồi dưỡng hắn ta, khiến hắn ta trở thành đệ tử hợp cách. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Kỳ lại như bị thiêu đốt, nhiệt huyết dâng trào, hắn ta không cô đơn. Hắn ta vĩnh hoàn không bao giờ phải độc hành. Trong lòng hắn ta, Hàn Tuyệt đã là sư phụ của hắn ta. Có sư phụ âm thầm bảo vệ, ta phải giữ gìn thật tốt. Dầm, ngay lúc Tô Kỳ mơ màng, hắn ta không cẩn thận đụng trúng một người. Đối phương lập tức dùng linh lực đẩy lui hắn ta. Tô Kỳ lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu thấy đối diện là một nữ tử. Lập tức nói xin lỗi, xấu hổ, nữ tử này có khuôn mặt mỹ lệ nhưng tính tình lại nóng nảy. Nàng lập tức chỉ vào Tô Kỳ mắng, không có mắt sao, có tin cô nãi nãi ta đây móc mắt ngươi ra không? Thật hung ác. Tô Kỳ lắc đầu bật cười, cũng không tức giận, hắn ta chuẩn bị vượt qua nữ tử này rời đi, thế nhưng nữ tử thấy hắn ta chẳng hề để ý lại càng thêm tức giận, trực tiếp rút kiếm bổ về phía hắn ta, tiếng mũi kiếm ra khỏi vỏ kinh động đám yêu cầm đang chờ bị người mua bán bên cạnh, mấy yêu cầm lập tức nhào về phía nàng. Khiến nàng sợ đến hoảng loạn huy kiếm, vô cùng chật vật. Tô Kỳ thấy một màn như vậy, yên lặng cười một tiếng. Quả nhiên, tiền bối lại đang lặng lẽ giúp ta. Trong lòng Tô Kỳ có dòng nước ấm chảy qua. Sau khi Hỗn Độn Thiên Cẩu rời đi, không tới một năm, dưới sự dẫn dắt của Lý Tiềm Long và Ngụy Nguyên, rốt cục 19 tông môn cũng chuẩn bị tiến công Ngọc Thanh Tông. Mỗi một tông môn đều mang theo mười mấy đệ tử, tất cả đều có tu vi trúc cơ cảnh tầng 8 trở lên. Toàn bộ tụ chung một chỗ cũng có mấy ngàn người, bọn hắn không đánh tới từ các phương hướng mà tập trung trên cùng một chiến tuyến. Bọn hắn lo lắng mình gặp phải cường giả hóa thần cảnh, nhất là vị Trảm Thần trưởng lão thần bí kia, vì vậy quyết định đi theo sau lưng Ngụy Nguyên, chờ khi Ngụy Nguyên chém giết Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông rồi, bọn hắn cũng có thể tiến quân thần tốc. Ngụy Nguyên bước chậm trên không trung, hai tay áo tung bay theo gió, khí phái tiên nhân lộ rõ. Hắn ta dùng thần thức quét qua Ngọc Thanh Tông, sau đó khẽ cau mày nói, trong Ngọc Thanh Tông chỉ có một vị hóa thần, hơn nữa còn đang bị trọng thương. Hắn ta bất mãn liếc nhìn Lý Tiềm Long, ánh mắt kia phảng phất như đang nói ngươi đang đùa ta. Ngụy Nguyên từ thật xa đến đây, kết quả lại để đối phó với một cường giả hóa thần cảnh đã bị thương mệt. Hắn ta trước khi tới còn cố ý chuẩn bị một phen, đủ loại pháp khí bùa chú đều được chuẩn bị ổn thỏa. Kết quả chỉ có vậy. Chương 92, tông chủ, tiến công nữa không? Một, Lý Tiềm Long vừa nghe thấy thế kinh hỉ nói, hắn ta bị thương, đây là chuyện tốt, mục tiêu của hắn ta là phá vỡ Ngọc Thanh Tông, cũng không quản được nhiều như vậy. Ngụy Nguyên khó chịu hừ lạnh một tiếng, đến cũng đến rồi, hắn ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, trong Tiên Thiên Động phủ, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện nhắc nhở, Ngọc Thanh Tông bị 10 lộ tông môn chính ma lưỡng đạo tập kích. Ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức chạy trốn, rời xa thị phi, có thể đạt được một linh bảo. Hai, tru sát kẻ địch, bảo vệ Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một quyển bí tịch pháp thuật. Hàn Tuyệt không đưa ra lựa chọn ngay mà cẩn thận sử dụng mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường người mạnh nhất gần đây. Ngụy Nguyên, dung hư cảnh tầng 1, đến từ Tây Uyên Châu, phó tông chủ Cửu Long Tông, dung hư cảnh tầng 1, cũng không tệ lắm nha. Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, đấu pháp với Ngụy Nguyên. 3 giây sau, hắn mở mắt lắc đầu, trong đầu hắn sinh ra cùng một ý niệm, với Ngụy Nguyên, chỉ có vậy. Tin tức 19 tông môn tới đánh nhanh chóng truyền khắp Ngọc Thanh Tông. Nhưng Lý Khanh Tử, không sợ, hắn ta để trưởng lão 18 phong và trưởng lão ngoại môn ổn định quân tâm. Đầu tiên là mở pháp trận hộ tông ra, kêu các đệ tử không cần ra ngoài nghênh chiến. Các đệ tử cũng không hoảng hốt, bởi vì bọn họ đều đang đợi một người, Trảm Thần trưởng lão. Các trưởng lão cũng đã tiết lộ, Trảm Thần trưởng lão muốn một mình đối mặt với 19 tông môn, giảm thiểu thương vong cho các đệ tử. Lúc đầu Lý Khanh Tử không phải định làm vậy, ai kêu 19 tông môn lại không chia ra hành sự, vừa lúc để Trảm Thần trưởng lão một lưới bắt hết bọn họ. Hàn Tuyệt đã lên đường, vừa đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ, Hắc Ngục Kê đã tới. Chủ nhân, phía xa có khí tức của rất nhiều người, là có kẻ địch cử đại binh tới xâm lấn sao? Có cần chạy trốn không? Hắc Ngục Kê liên tục dò hỏi, giọng điệu lo lắng. Hàn Tuyệt trực tiếp vượt qua nó, chỉ ném lại một câu, một bầy gà chó mà thôi, không cần chạy trốn. Tiếng nói vừa phát ra, Hàn Tuyệt đã hóa thành một cơn gió rời khỏi núi khổ tu thành tiên. Hắc Ngục Kê sùng bái nhìn về phương hướng hắn rời đi. Chờ đã, cái gì gọi là gà chó? Hắc Ngục Kê cảm thấy mình bị mạo phạm, nhưng nghĩ lại, ta là Phượng Hoàng, không phải gà, bị mạo phạm là mập cầu chết tiệt. Hắc Ngục Kê lại vui vẻ lại, tu sĩ 19 tông môn đều rất căng thẳng, cũng rất hưng phấn. Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông, vị Ngụy Nguyên tiền bối kia là đại tu sĩ dung hư cảnh thật sao? Nếu không thì sao, có thể nói Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông là đệ nhất tu sĩ của Đại Yến hiện nay. Không có tu vi dung hư cảnh, ai dám đến, trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Ngọc Thanh Tông chết chắc rồi, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu kiêu ngạo bực nào, vậy mà Ngọc Thanh Tông lại không đứng ra thanh lý môn hộ. Quả thực là bại hoại trong chính đạo. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cổ động lẫn nhau. Lý Tiềm Long, Ngụy Nguyên dẫn đầu, tốc độ bọn hắn đi về phía trước cũng không nhanh. Ngụy Nguyên tràn đầy lòng tin, hoàn toàn không đặt Ngọc Thanh Tông trong lòng. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, sao có thể bày ra thực lực của đại tu sĩ dung hư cảnh. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt đến. Hàn Tuyệt dẫm lên Kỳ Lân kiếm, ngự kiếm phi hành, hắn có thể bay thẳng đi nhưng hắn cảm thấy dẫm lên phi kiếm đẹp trai hơn. Dưới sự trợ giúp của lục đạo linh lực, mặt mũi hắn bị sương mù che phủ, khiến người ta không cách nào thấy được bộ dáng của hắn. Ánh mắt Ngụy Nguyên rơi xuống trên người Hàn Tuyệt, trúc cơ cảnh tầng 9. Đồ chơi gì? Chờ đã, một thân này, Ngụy Nguyên trừng to mắt, hắn ta sống hơn ngàn năm, kiến thức rộng rãi, chỉ cần liếc mắt đã có thể xem thấu linh bảo trên người Hàn Tuyệt. Một thần linh bảo, Ngụy Nguyên cũng không thể xa hoa như thế, trên người hắn ta chỉ có một linh bảo, hơn nữa còn không phải loại hình phòng ngự, là pháp khí công kích. Lý Tiềm Long không có tầm mắt như Ngụy Nguyên, chẳng qua chỉ nháy mắt hắn ta đã đoán được Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Hắn ta lập tức đưa tay ra hiệu cho 19 tông môn dừng lại, ánh mắt của tất cả tu sĩ rơi trên người Hàn Tuyệt. Ngọc Thanh Tông chỉ phái một người đến đây, cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ hắn chính là vị trong truyền thuyết? Trong lúc nhất thời, tu sĩ 19 tông môn đều ngậm miệng lại, không dám xem thường. Ánh mắt Hàn Tuyệt khoanh vùng Ngụy Nguyên, dung hư cảnh tầng 2 đánh dung hư cảnh tầng 1, đánh thế nào, có cần phải diễn một chút không? Quá cường thế có thể tạo thành hiệu quả không tốt lắm không? Quên đi, quá phiền toái, trực tiếp miểu sát đi. Trong lòng Hàn Tuyệt đã có suy nghĩ, hắn cách Ngụy Nguyên càng ngày càng gần. Ngụy Nguyên lấy một cây mộc trượng nạm tinh thạch đủ màu ra, chuẩn bị chiến đấu. Hắn ta truyền âm cho Lý Tiềm Long hỏi, người này không phải cửu đỉnh chân nhân thật, một thần linh bảo này quá dọa người. Trong một khoảnh khắc, Ngụy Nguyên có xung động muốn trực tiếp chịu thua. Lý Tiềm Long truyền âm trả lời, không phải, hẳn là Trảm Thần trưởng lão. Ta đã từng nghe nói tới Trảm Thần trưởng lão chỉ có thiên phú xuất chúng. Có người nói dường như hắn ta được sinh ra ở ngoại môn Ngọc Thanh Tông. Không tới 300 tuổi. Không tới 300 tuổi. Quá không thực tế đi. Tu chân giới Đại Yến đã có nhiều linh bảo như vậy từ lúc nào? Chắc chắn người này không phải người Ngọc Thanh Tông. Trong lúc Ngụy Nguyên do dự, Hàn Tuyệt bỗng nhiên vọt tới. Tốc độ cực nhanh, phong thần thuật, gió mạnh đập vào mặt khiến Ngụy Nguyên giật mình. Vô thức giơ mộc trượng lên, người trẻ tuổi kia, không nói võ đức, trước khi khai chiến không phải nên giới thiệu bản thân một chút sao? Ngụy Nguyên tức giận, hắn ta vung trượng đánh tới, Hàn Tuyệt huy trưởng mà đến, trong nháy mắt, trong lòng bàn tay Hàn Tuyệt tóe lên 6 loại quang mang. Xoay tròn với tốc độ cao, hình thành một cái ấn tròn, lục đạo tuyệt ấn, oanh một tiếng, cường quang bắn ra, thiên địa thất sắc, toàn bộ tu sĩ đều nhắm mắt lại.